Chương 532, hoàn toàn khác biệt vị giác thể hiện chương 532, hoàn toàn khác biệt vị giác thể hiện nàng cố gắng tổ chức lời nói ta. Muốn ăn. Lâm lão bản. Ăn ngon, mỹ vị. Dứt lời, Kezien khẩn trương nhìn hướng Vương Nhã Kỳ, trong mắt tràn đầy chờ mong, hỏi, ta phát âm tiêu chuẩn sao? Vương Nhã Kỳ kém chút một ngụm nước phun ra ngoài, cái này không phải phát âm tiêu chuẩn không đúng tiêu chuẩn vấn đề nha, tiếng Trung thiếu mấy cái mấu chốt chữ, cái này nghĩa khác nhưng lớn lắm đi. Lời này nghe lấy, quả thực cùng rút thuốc phụ thể giống như. Xung quanh mấy cái giả thực khách cũng đều bị chọc cười, phát ra thiện ý tiếng cười. Trong đó có tiếng Anh tương đối tốt giả thực khách, chủ động mở miệng trả lời Kezien nói, rất tốt, cố gắng. Có thể nói vài câu tiếng Trung đã rất lợi hại à, luyện nhiều một chút khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Của Kezien nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười tự tin. Chu Vân nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Chính mình còn tại suy nghĩ học tiếng Anh, thuận tiện chiêu đãi những này ngoại quốc khách nhân, kết quả nhân ra ngoại quốc bạn bè, vì có thể ăn nhiều bên trên Lâm lão bản làm thức ăn ngon, đều đã chủ động bắt đầu học lên tiếng Trung đến. Lâm lão bản mị lực thật đúng là không bình thường a. Sau đó, mấy người tại Chu Vân chỉ dẫn bên dưới tìm vị trí ngồi xuống. Dô sang ngồi xuống, liền dùng lực hít hà trong quán cái kia mùi thơm nồng nặc, ánh mắt nháy mắt phát sáng lên, nhịn không được sợ hai than nói, wow, rất thơm hương vị, cái này quả ớt nghe liền rất tốt phẩm chất, hy vọng đạo này bánh bột xứng với cái này phẩm chất quả ớt. Trong giọng nói của nàng mang theo chờ mong, còn có dò xét. Chỉ là người một chút liền có thể phán đoán ra quả ớt phẩm chất sao? Vương Nhã Kỳ nhịn không được hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Nàng đồng dạng có thể nghe được cố kia mê người dầu hát mặt hương vị, nhưng nếu muốn nói có thể nghe ra quả ớt phẩm chất, nàng xác thực còn không có bản sự này, cho nên đối rổ xạ lời nói tràn ngập tò mò. Vơ, nói cho ngươi một cái tri thức, không muốn chất vấn một cái người Mexico đối quả ớt phán đoán. Đây là đại bộ phận người Mexico sinh ra liền có đủ bản năng. Rổ xạ hất cằm lên, kiêu ngạo mà nói, ta năm tháng lớn thời điểm, tổ phụ của ta liền đã cho ta thử nghiệm hạt tiêu. Từ đó trở đi, quả ớt liền dung nhập cuộc sống của ta, trở thành ta sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Bên cạnh có một cái nghe hiểu tiếng Anh giả thực khách nghe vậy, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, khó trách người ngoại quốc ít. Ta nếu là dám cho trong nhà năm tháng lớn tiểu tử uy điểm quả ớt, mụ ta có thể đem chân ta đánh gãy lại trục xuất khỏi gia môn. Vương Nhã Kỳ nghe, nhịn không được phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Tưởng tượng thấy hình ảnh kia, thực sự là quá có thích cảm giác. Dô sáng nghe xong, mất hứng nhìn chằm chằm Vương Nhã Kỳ, nói, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ đang chất vấn ta? Nàng biểu lộ thay đổi đến nghiêm túc lên, tựa hồ đối với Vương Nhã Kỳ tiếng cười rất là để ý không, ta là tại bội phục ngươi. Vương Nhã Kỳ vội vàng thu hồi nụ cười, nghiêm trang nói, nàng cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này chọc cho Dỗ Xạ không vui, dù sao đại gia là đồng thời đi hưởng thụ thức ăn ngon. Mấy người chính trò chuyện, không có vài câu cơ phù, mọi người điểm mặt liền đã bưng lên. Kezien đám người nhìn xem trước mặt dầu hát mặt, không kịp chờ đợi cầm lấy đũa, chuẩn bị hưởng dụng. Kezien nối đũa sử dụng hiện tại đã tương đối thành thục, kẹp lên mì sợi đến động tác nước chảy mây trôi. Thế nhưng Dỗ Xạ đám người nhưng vẫn là tương đối bộ bề, đũa tại trong tay các nàng tựa như không nghe sai khiến đồ chơi. Bất quá tốt tại dầu hát mặt phở bản thân liền tương đối lớn, tương đối mà nói càng dễ dàng kẹp lấy. Trải qua một phen cố gắng, các nàng vẫn là rất nhanh liền đem mì sợi đưa đến trong miệng. Dô Sa tốn sức lốp bốp cắn xuống trên chiếc đũa mì sợi, bỏ vào trong miệng thoáng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Trong chốc lát, mắt của nàng trên mặt liền hiện ra mắt trần có thể thấy hưng phấn. Đạo này dầu hát mặt vậy mà ngoài dự liệu ăn ngon. Dô Sa đối quả ớt nhận biết, nguồn gốc từ huyết mạch của nàng, càng bắt nguồn từ nàng nơi sinh. Từ nhỏ, nàng liền thích đào cái bếp, không chớp mắt nhìn xem tổ mẫu dùng thạch cứu đánh hắc ơ. Đỏ rực quả ớt, tại thạch cứu va chạm bên dưới, dần dần thả ra mang theo ánh mặt trời thiêu đốt khí tức vị cay, đó là một loại dữ dội tươi sống, không giữ lại chút nào cay. Loại này cay, thường thường bọc lấy cả chua chua ngọt cùng củ hành tây tân hương, hoặc là trực tiếp làm xạ xạ tương, xối tại vàng rực xốp giòn bánh bột ngô bên trên, hoặc là cắt nát, ném vào ngực ngực bốc lên bọt hầm trong thức ăn. Vị cay tựa như nhảy nhiệt liệt điệu nhảy cơ lập kinh hỏa diễm, tại trên đầu lưỡi mạnh mẽ đâm tới, chưa từng sẽ che giấu. Nàng chỗ quen thuộc cay, trực tiếp thẳng thắn, không che giấu chút nào. Vô luận là tươi mới hạ vạn nạ quả ớt, vẫn là đem phơi khô an tiểu quả ớt ngâm mềm về sau, tỉ mỉ chế biến ra thuần hậu cay ý quả ớt mỗi một cái bộ phận, vỏ trái cây, hạt, gân, thậm chí điểm này có chút cay đắng, đều là hình thành đặc biệt phong vị một bộ phận. Mới tới mảnh đất này, Dô Xã luôn cảm thấy tiểu Trung Quốc quả ớt giống như là bị bịt kín một tầng xa, để nàng có chút nhìn không thấu. Liên cầm đơn giản nhất ra hổ ớt xanh đến nói, trước tiên cần phải dùng dầu hạt cải chậm rãi kích xào ra cháy xém hương, để bị cay lẫn vào bánh rán dầu chìm ở đầu lưỡi, giống như hầm trong nồi hỏa, muôn thanh muôn khí, thiếu nàng quen thuộc loại cảm giác này. Nàng ăn không quen loại này phảng phất bị thuần phục cay, luôn cảm thấy bất chút quả ớt vốn có giá tính. Nhưng mà bát này dầu hắt trong mì quả ớt, cùng nàng phía trước ăn đến tiểu Trung Quốc quả ớt khác nhau rất lớn. Quả ớt tại nhiệt độ cao dầu nóng kích phát bên dưới, thả ra nồng đậm khói lửa, còn mang theo điểm có chút rán hương, đó là một loại đặc biệt hương vị. Trong mì quả ớt, không có bị xì dầu thời gian dài ngâm dưa muối, cũng không có bị trao hương vị che giấu, nó thuần túy chính là làm quả ớt tỉ mỉ mài thành mặt, tại dầu nóng bên dưới, tỏa ra nguyên thủy nhất, nhất nguồn gốc hương cùng cay. Điểm này lăn lộn tại mì sợi bên trong dầu trơn, không phải dùng để thuần phục quả ớt dây cương, ngược lại, nó tựa như Mexico trong thức ăn dầu ô liu mở dạng, trở thành vị cay truyền lại người. Dô Xạ mắt sáng rực lên, nàng đống nhiên tìm tới chuẩn xác hình dung loại này hương vị từ ngữ. Dễ chịu. Đây là một loại cùng Mexico quả ớt hoàn toàn khác biệt vị giác thể hiện. Dùng ví von đến hình dung hai loại hoàn toàn khác biệt vị cay thể nghiệm, phản phất như là hai cái phong cách khác lạ nữ tử. Mexico quả ớt mang tới cảm giác, giống như là một cái vây quanh hừng hực đống lửa, mặc váy rơm, chính cùng dã vũ đạo nữ nhân, nhiệt tình không bị cản trở không giữ lại chút nào, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng, trực tiếp trùng kích ngươi giác quan. Mà cái này dầu hắt trong mịt tay, đúng như một cái thân mặc sần sám, đi tại giang nam vùng sông nước trên đường nữ tử, nàng đẹp hàm xúc mà dịu dàng, vận vị kéo dài. Nói tóm lại, Dô Sạ cảm thấy chính mình triệt triệt để thích cái mùi này. Cái này không chỉ là một loại đơn giản vị giác hưởng thụ, càng làm cho nàng đối quả ớt nhận biết được đến mở rộng. Đối với một cái đối không có cay không vui người Mexico mà nói, loại này thể nghiệm hoàn toàn mới, không thể nghi ngờ giống như là một lần linh hồn tẩy lễ. Chương 533, hắn là một cái rất thích hợp nam nhân của ta. Chương 533, hắn là một cái rất thích hợp nam nhân của ta. Dô Sạ hoàn toàn đắm chìm tại cái này mỹ vị bên trong, không để ý chính mình dùng đũa bụng về, phù miệng lớn ăn mì, cấp thiết răng rớp, thậm chí so đũa sử dụng thuần thục nhất Kejien giáo sư ăn đến còn nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đem nguyên một bát mì ăn đến sạch sẽ, còn chưa thỏa mãn dư vị chỉ chốc lát. Sau đó, nàng thỏa mãn lau miệng, ánh mắt nhìn về phía phòng bếp, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Nàng quay đầu hướng bên cạnh Vương Nhã Kỳ hỏi, ngươi có thể nói cho ta ai là tô mì này chủ bếp sao? Bởi vì Mã Thừa Ý cũng tại phòng bếp hỗ trợ với mặt, hai người đều đang bận rộn, cho nên Dô Sạ trong lúc nhất thời có chút phân biệt không ra đến tuột cùng ai mới là làm ra mỹ vị như vậy người. Đương nhiên là Lâm lão bản rồi, chính là tuổi trẻ một cái kia. Vương Nhã Kỳ theo Dô Sạ ánh mắt, đưa tay chỉ phòng bếp bên trong chính chuyên chú nấu mì Lâm Huyền. Dô Sạ không khỏi có chút giật mình, tốt chủ nghệ giống như tinh xảo vũ đạo kỹ nghệ, đều cần thời gian dài tích lũy cùng tôi luyện, cho nên nàng nguyên bản cho rằng thoạt nhìn hơi có vẻ lớn tuổi Mã Thừa Ý mới là chủ bếp. Giờ phút này, nhìn xem tuổi trẻ xoáy khí Lâm Huyền, con mắt của nàng nháy mắt phát sáng lên, phản phất phát hiện đại lục mới. Ngay sau đó, nàng lại quay đầu hỏi Vương Nhã Kỳ, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, vị này Lâm lão bản kết hôn sao? Ách, hẳn là không có a, ta cũng không rõ ràng. Vương Nhã Kỳ đầu tiên là sửng sở, cẩn thận hồi tưởng một cái, hình như trong nhóm xác thực không có người đề cập qua Lâm lão bản kết hôn hay không sự tình. Nhưng lập tức, trong nội tâm nàng đầu dâng lên một loại dự cảm không ổn, nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta giác quan thứ 6 nói cho ta, hắn là một cái rất thích hợp nam nhân của ta. Dô Sạ không hề cố kỵ nói. Phốc phốc. Sau lưng vẫn là vị kia có thể nghe hiểu tiếng Anh giả thực khách, nghe đến Dô Sạ lời này, đang lúc ăn một cái mặt kém chút từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Hắn đầy mặt khiếp sợ quay đầu, khó có thể tin mà nhìn xem Dô Sạ. Ngươi điên rồi sao? Ngươi chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm lão bản a. Vương Nhã Kỳ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khiếp sợ. Nàng thực tế khó có thể lý giải được, làm sao sẽ có người vẹn vẹn bởi vì một tô mì, liền đối một cái lần đầu gặp mặt người sinh ra tình cảm. Vậy thì thế nào, vừa thấy đã yêu rất lãng mạn không phải sao? Có thể làm ra mỹ vị như vậy vị cay bánh bột nam nhân, nhất định là một người đàn ông tốt. Dô Sạ xem thường cười nói. Kejien giáo sư, ngươi khuyên nhủ Dô Sạ. Vương Nhã Kỳ có chút bối rối, đội vàng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Kejien. A, Nhã Kỳ, ngươi phản ứng quá lớn, đây là Dô Sạ chính mình vấn đề tình cảm, không phải sao? Kejien mấy cái người ngoại quốc ngược lại là lộ ra hơi có vẻ bình tĩnh một chút, tại các nàng văn hóa bên trong, loại này tương đối trực tiếp tình cảm biểu đạt có lẽ không hề hiếm thấy. Kejien suy tư một chút, lại nói tiếp, Dô Sạ, ta không ngăn cản ngươi theo đuổi tình yêu của mình, nhưng ta cảm thấy trước bắt đầu từ bằng hữu là tương đối thích hợp cách làm. Dạng này lẫn nhau có thể nhiều một ít hiểu rõ, tình cảm cũng có thể càng thêm vững chắc. Không, như thế quá chậm, cái này nam nhân có lẽ cũng có quả ớt lửa nóng tình cảm. Dô Sạ quyết tâm không có chút nào dao động. Dứt lời, nàng trực tiếp đứng dậy, không chút do dự hướng phòng bếp đi đến. Nhưng mà, mới vừa đi tới cửa phòng bếp, Dô Sạ liền bị Chu Vân chặn lại đường đi. Chu Vân mặt lộ vẻ khó xử, phòng bếp trong địa, người rảnh rỗi miễn bảo, đây là cơ bản quy củ, có thể lại lo lắng Dô Sạ nghe không hiểu chính mình lời nói, vạn nhất gây nên hiểu lầm không cần thiết liền phiền toái. Tốt tại Vương Nhã Kỳ sợ Dô Sạ làm ra cái gì càng kỳ quái hơn cử động gặp phải phiền phức, tranh thủ thời gian chạy tới hỗ trợ phiên dịch. Ta không phải muốn quấy rối, ta chỉ là muốn cùng Lâm lão bản thổ lộ, ta cảm thấy chúng ta là rất thích hợp một đôi. Dô Sạ nhìn xem Chu Vân, ngữ khí nghiêm túc nói. Vương Nhã Kỳ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đem Dô Sạ lời nói phiên dịch ra tới. Chu Vân nghe xong trực tiếp hôn mê, nàng khó có thể tin mà nhìn xem Vương Nhã Kỳ, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, lắp bắp hỏi, ngươi xác định không có phiên dịch sai sao? Cái cô nương này thật như vậy nói. Không sai, nàng hình như bởi vì dấu hát mặt, đối Lâm lão bản vừa thấy đã yêu. Vương Nhã Kỳ nhịn không được luốt luốt mi tâm, chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Nàng cũng cảm thấy lời này chỉ là nói ra, liền đã không hợp thói thường tới cực điểm. Chu Vân mặc dù trong lòng rõ ràng, Lâm lão bản tỷ lệ lớn sẽ không tiếp nhận loại này thình lình tỏ tình, nhưng mình có vẻ như lại không có bất kỳ cái gì lý do thay Lâm lão bản làm ra quyết định. Ta đi hỏi một chút Lâm lão bản đi. Chu Vân thực sự là không có chủ ý, rơi vào đường cùng, chỉ có thể quay người bước nhanh đi vào phòng bếp, tìm tới Lâm Huyền. Lâm lão bản, có cái khách nhân muốn cùng ngài nói. Yêu đương. Chu Vân nói chuyện thời điểm, chính mình cũng cảm thấy hoang đường, nhịn không được đánh cái nói lắp. Ngươi nói cái gì? Ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Huyền nghe nói như thế, cả người đều bối rối, tưởng rằng Chu Vân bận rộn náo xảy ra vấn đề. Sau đó, hắn vô ý thức theo Chu Vân ánh mắt nhìn hướng cửa phòng bếp, quả nhiên thấy một cái ngoại quốc nữ sinh đang đứng tại nơi đó, một mặt mong đợi hướng bên này nhìn quanh. Dô Sạ gặp Lâm Huyền nhìn qua, hưng phấn dùng sức phất phất tay, thậm chí còn lớn mật mà đối với Lâm Huyền làm này hơn gió, để người xung quanh cũng không khỏi ghé mắt. Bất luận nàng nói cái gì, ngươi nhất định giúp ta cự tuyệt nàng. Lâm Huyền tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, đối Chu Vân hạ tử mệnh lệnh. Nói đùa cái gì, chính mình cũng không phải là loại kia bụng đói ăn của người, làm sao có thể tùy tiện liền đáp ứng một cái lạ lẫm nữ sinh thổ lộ, huống chi còn là một cái ngoại quốc nữ sinh, chuyện này cũng quá không hợp lý. Chu Vân được đến chỉ thị, lập tức quay người đi ra phòng bếp, đi tới rổ xạ trước mặt, một mặt bất đắc dĩ nói ra, Lâm lão bản cự tuyệt. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại cảm thấy nói như vậy tựa hồ quá mức cứng nhắc, lo lắng sẽ thương tổn đến rổ xạ, vì vậy lại bổ sung, cô nương, ngươi cần gì chứ? Dù sao ngươi lại không hiểu rõ Lâm lão bản, chỉ là bằng vào một tô mì liền muốn cùng người yêu đương, có phải là quá vội vàng? Giữa các ngươi không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở, thậm chí có thể nói vẫn là người xa lạ. Vương Nhã Kỳ ở một bên nghe lấy, cảm thấy Chu Vân nói đúng là để ý, lập tức chi tiết phiên dịch cho rổ xạ nghe. Rổ xạ sau khi nghe xong, nhưng là không hề lo lắng nói ra, trước tiên có thể xác định quan hệ, lại bồi dưỡng tình cảm, a hắn có thể đem quả ớt hương vị làm đến tình trạng này, trong mắt ta đã là rất ưu tú yêu đương đối tượng. Năm đó, mẫu thân của ta chính là tại quán ba cảm thấy ba ba ta hát một ca khúc rất êm hay, liền trực tiếp xác nhận quan hệ, hiện tại bọn hắn còn quan hệ rất tốt đây. Cho nên, tình cảm là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Chu Vân nghe, rất muốn nói cho rổ xạ đây chỉ là ví dụ, sao có thể đều như thế qua loa đích xác định quan hệ yêu đương đây. Nhưng nàng lại cảm thấy chính mình đối nước ngoài phong thổ hiểu rõ có hạn, vạn nhất tại nhân gia châu ấy thật không phải ví dụ đâu. Chương 534, rất dễ dàng bị người nhớ thương. Chương 534, rất dễ dàng bị người nhớ thương. Nàng thực tế không biết nên làm sao phản bác, chỉ có thể kiên trì lại lần nữa cương điệu, Lâm lão bản đã rõ ràng cự tuyệt, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Tốt ta, cái kia thật tiếc đối. Rổ xạ nhún vai, trên mặt mặc dù toát ra một tia thất vọng, nhưng trong ánh mắt lại không có quá nhiều thương cảm. Nàng vốn là ôm một loại tùy tính thái độ. Nói xong, nàng liền quay người, đi ra quán mì. Chu Vân cùng Vương Nhã Kỳ không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm, sau đó, hai người liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một tia ngầm hiểu lẫn nhau ý vị. Mà lúc này, tại Lâm lão bản bắt giữ bầy bên trong, vừa vặn mắt thấy toàn bộ quá trình, ăn đến một bụng dưa giả thực khách, sớm đã không kịp chờ đợi đem chuyện mới vừa phát sinh, lấy tốc độ nhanh nhất phát tại trong nhóm. Ta đi, Lâm lão bản bởi vì làm giàu hát mặt ăn quá ngon, bị ngoại quốc nữ sinh thổ lộ. Cái tin tức này nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Cửa ra vào xếp hàng các lao thực khách vốn là bởi vì chờ đợi mà có chút buồn chán, nhìn thấy lời này, từng cái lập tức giống điên cuồng chuyển đến tinh thần. Ta đi, cái nào a? Mái tóc màu vàng óng cái kia, vẫn là vóc người rất cao cái kia. Không phải, làn da có chút màu nâu cái kia, chân rất dài. Vậy ta biết, mới vừa ở xếp hàng thời điểm, nghe lấy nữ hài nói tốt giống như là người Mexico. Ăn một bữa cơm, thích đầu bếp cũng là không hợp thói thường. Lâm lão bản cũng không phải là đầu bếp bình thường. Lâm lão bản sẽ không đáp ứng đi. Ta lại không muốn đi Mexico tìm Lâm lão bản ăn cơm a. Ta chơi, ngươi tiểu nói này, tựa như là nha. Ta kiên quyết không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Lâm lão bản muốn tốt liền cùng ta tốt, những người khác không được. Chúng ta chính là thèm Lâm lão bản làm cơm, ngươi vậy mà thèm Lâm lão bản thân thể. Trong nhóm thông tin đổi mới tốc độ nhanh đến kinh người, quả thực so bình thường tìm tới Lâm Huyền bản nhân thời điểm còn muốn náo nhiệt. Chủ yếu là chuyện này thực tế quá kỳ hoa, hoàn toàn vượt quá đại gia dự đoán, chẳng ai ngờ rằng ăn mặt thế mà có thể ăn ra chuyện như vậy. Những cái kia không ăn được trực tiếp tươi mới dưa các lao thực khách bắt đầu lo lắng, sợ Lâm Huyền nhất thời xúc động thật đáp ứng rổ xả thổ lộ. Dù sao, đại gia mỗi tuần vì tìm tới Lâm lão bản, đều đã phí hết sức chắc trở, muốn chết muốn sống. Cái này nếu là Lâm lão bản chạy đi nước ngoài, vậy nhưng thật sự là triệt để không cách nào, về sau muốn ăn Lâm lão bản làm cơm cũng không biết nên đi chỗ nào tìm hắn. Liên tại đại gia lo lắng thời điểm, thông báo thông tin giả thực khách lại lần nữa đánh chữ nói, yên tâm, Lâm lão bản không có đáp ứng, trực tiếp để Chu tỷ cự tuyệt, người tại phòng bếp đều không có đi ra. Nghe xong lời này, các lao thực khách nỗi lòng lo lắng nhộn nhịp rơi xuống, trong nhóm lập tức một mảnh như chút được gánh nặng cảm khái. Quán mì phòng bếp bên trong, Lâm Huyền một bên bận rộn, còn vừa là ở trong lòng nhịn không được nổi lên một tia bất đắc dĩ. Trên thực tế, Dô Sạ vừa vặn khác người thổ lộ, mặc dù để hắn có chút trở tay không kịp, nhưng nói thật, từ khi bắt đầu kinh doanh đến nay, nếu nói không có thực khách đối hắn liếc mắt ra hiệu, vậy khẳng định là giả dối. Dù sao, chỉ cần đến quán mì ăn mấy lần, thôi cùng các lao thực khách trò chuyện vài câu, liền có thể biết hắn rất nhiều tin tức. Hắn làm đồ ăn cái kia không thể bắt bẻ, ở biệt thự lớn, mở ra củ ly nạn. Lại thêm bản thân hắn liền dung mạo đoan chính, dáng người cũng hàn hồng, bắp thịt đường cong đều đặn. Không hề nghi ngờ, những này ưu điểm phạm là có bất kỳ một cái, đặt ở trong đám người liền đã thuộc về chất lượng tốt đối tượng. Mà tất cả tập trung ở Lâm Huyền trên người một người, cái kia lực sát thương quả thực phá trần, tự nhiên rất dễ dàng bị người nhớ thương. Bất quá, Lâm Huyền cảm thấy vẫn là cùng các thực khách bảo trì đơn thuần giao dịch quan hệ tương đối tốt. Lâm sư phụ ngài cái này mị lực đúng là không có cách nào ngăn à, ta nhìn nữ sinh kia còn rất xinh đẹp, phía trước ta nghe bọn họ nói chuyện phiếm, còn giống như là vũ đạo học viện đây này, thật không suy tính một chút sao? Mã Thừa Ý cùng Lâm Huyền đã tương đối quen lạc, nói chuyện cũng không có phía trước câu nệ, thỉnh thoảng sẽ còn đùa giỡn một chút. Lâm Huyền dừng lại trong tay động tác, quay đầu xem xét hắn một cái, nghiêm trang nói ra, vậy ngươi mau chóng học được dầu hát mặt, đến lúc đó cái này mị lực liền thuộc về ngươi. A, ta chính là nói bậy, vẫn là quên đi. Mã Thừa Ý nghe xong, vội vàng lắc đầu liên tục tới. Sau đó, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, cúi đầu xuống nói ra, tình cảm chuyện này, dù sao cũng phải thận trọng lại thận trọng. Bất luận cái gì làm trái bản tâm, vội vàng quyết định, đều là đối lẫn nhau không chịu trách nhiệm. Hắn nhớ tới chính mình vợ trước. Năm đó, hắn quá khát vọng có một cái nhà thuộc về mình, mà vợ trước bên kia trong nhà cũng thúc giục đến tương đối gấp. Cứ việc lúc ấy trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy tiến triển có lẽ quá nhanh, có thể tại các loại hiện thực nhân tố thôi thúc xuống, mơ mơ hồ hồ liền đi vào hôn trường. Mới vừa kết hôn thời điểm, tất cả tựa hồ cũng còn thuận lợi, thời gian bình thản lại ấm áp, giữa hai người cũng không có cái gì lớn mâu thuẫn. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, những cái kia nút ở sinh hoạt hàng ngày bên trong vấn đề nhỏ dần dần nổi lên mặt nước. Bọn họ càng cảm thấy lẫn nhau tính cách ở giữa tồn tại rất nhiều không thích hợp địa phương. Kỳ thật cũng không có cái gì quá mức kịch liệt, vạch mặt cãi nhau, đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Những này nhìn như bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, chồng chất, cuối cùng ép vỡ bọn họ hôn nhân. Đến cuối cùng, hai người nhìn nhau hai chán ghét. Mãi đến ly hôn phía sau một đoạn thời gian, hắn ngược lại có thể thỉnh thoảng nhớ tới vợ trước một chút tốt, nhớ tới nàng tại sinh bệnh lúc đối với chính mình dốc lòng chăm sóc, nhớ tới hai người cùng một chỗ vượt qua những cái kia ấm áp thời gian. Nhưng cũng chỉ tới mà thôi. Lâm Huyền sững sờ, không nghĩ tới Mã Thừa Ý đột nhiên sẽ nói ra như thế một phen khắc sâu cảm ngộ. Tại cái này mấy ngày tán gẫu bên trong, hắn đối Mã Thừa Ý kinh lịch đại khái hiểu rõ. Lâm Huyền lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu được, có một số việc chỉ có tự mình trải qua mới có thể chân chính trải nghiệm trong đó ngọt bùi cay đắng, người khác lại nhiều ngôn ngữ an ủi, đều lộ ra trắng xám bất lực. Bất chi bất giác, thời gian tới gần 5 giờ nữa. Không biết có phải hay không trùng hợp, dấu hắc mặt tuyên bố bán sạch. Các lao thực khách nghe đến tin tức này, đang chuẩn bị như thường ngày đồng dạng mở ra bán thảm hình thức, kêu rên vài câu chính mình không ăn được tận hứng, lại bị từ phòng bếp đi ra Lâm Huyền báo cho, tiếp xuống có thể bình thường chọn món ăn mì thịt bò. Cái này để các lao thực khách trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, cảm xúc đều thay đổi đến không ăn cướp. Trước đây, mỗi khi Lâm lão bản thu quán rời đi, đại gia liền sẽ tượng trưng gào bên trên hai câu, sau đó ai đi đường ấy, về nhà nên làm cái gì đó. Nhưng bây giờ, dù cho Lâm lão bản đi, vẫn như cũ có thể ăn có Lâm lão bản tiêu chuẩn mì thịt bò, cảm giác này tựa như là nguyên bản cho rằng bỏ qua chuyến xe cuối, lại phát hiện còn có một chuyến tăng ca xe đang đợi mình. A a, Lâm lão bản đi thong thả không tiễn. Lâm lão bản thuận buồm xuôi gió. Lâm lão bản an tâm đi a, ta sẽ thật tốt ăn mì. Các lao thực khách hi hi ha ha đưa mắt nhìn Lâm Huyền rời đi, lại tự giác tiếp tục xếp hàng đến, chờ đợi mì thịt bò. Chương 535, điện thoại thời gian tới gần 9 giờ. Trong cửa hàng náo nhiệt dần dần bình tĩnh lại bên trên. Mã Thừa Ý đem rửa đến sạch sẽ bắt đua từng cái gấp lại chỉnh tề, bỏ vào khử trùng trong tủ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn ngồi thẳng lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, quay người đối Chu Vân nói ra, "Sư tỷ, còn lại điểm này nhỏ việc chính ta liền làm, ngươi mau trở về đi thôi, hôm nay lại làm phiền ngươi." Chu Vân nhìn quanh bốn phía một cái, trong cửa hàng xác thực đã thu thập đến không sai biệt lắm, liền gật đầu, sau đó cởi xuống trên thân tạp dề, nói với Mã Thừa Ý, "Cái kia đi, sư đệ, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi chính mình, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói." Nói xong, nàng cùng Mã Thừa Ý tạm biệt, rời đi quán mì. Mã Thừa Ý vừa cẩn thận kiểm tra một lần trong cửa hàng khí gắt ban, xác nhận an toàn không sai về sau, cái này mới đi đến cửa ra vào, tắt đi phòng bếp cùng trong cửa hàng đèn. Mã Thừa Ý không có vội vã khóa cửa, mà là rời cái ghế dựa đặt ở cửa ra vào, chậm rãi ngồi xuống. Hắn nhìn qua khu phố, muốn hay không cùng Chu Vân cùng một chỗ mở tiệm sự tình, hắn vẫn không có đầu mối gì, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn cực kỳ, các loại ý nghĩ cùng lo lắng đan vào một chỗ, khó mà lựa chọn. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy trên đường phố có một nhà ba khẩu tay nắm tay chậm rãi chạy qua. Phụ thân dắt Nhi từ tay, mẫu thân thì kéo phụ thân cánh tay, người một nhà cười cười nói nói. Một màn này, để hắn đột nhiên giật mình chính mình hình như đã vài ngày không có cùng Nhi tử gọi điện thoại. Ban đầu ở quyền nuôi dưỡng vấn đề bên trên, hắn không cùng vợ trước tranh đoạt. Bởi vì hắn biết vợ trước là một cái rất xứng chức mẫu thân, nhất định sẽ đem Nhi tử chiếu cố rất tốt, so đi theo tại bên cạnh mình càng ổn định. Mặc dù chính mình cùng vợ trước hôn nhân đi đến cuối con đường, nhưng bọn hắn đối với Nhi tử thích vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngược lại là chính hắn cảm thấy, nếu quả thật để Nhi tử đi theo chính mình, phản phất như là tại phục khắc chính mình đã từng đi qua đường. Hắn lấy điện thoại ra, lật ra vợ trước dãy số ấn xuống gọi chốt. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền truyền đến kết nối âm thanh, vợ trước thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, "Uy." Vợ trước tựa hồ sớm đã ngờ tới hắn gọi điện thoại nguyên nhân, tiếp lấy liền nghe đến nàng nói, "Nhi tử xế chiều hôm nay đi công viên trò chơi quậy rất lâu, lúc này đã ngủ rồi, nếu không ta gọi hắn một cái." Mã Thừa Ý hơi sững sờ, không nghĩ tới như thế không trùng hợp, trong lòng dâng lên một tia thất lạc, nhưng vẫn là lắc đầu nói ra, "Tính toán, tất nhiên ngủ, cũng không cần đánh thức hắn, tiểu hai tử ngủ rất trọng yếu, đánh thức hắn sẽ ảnh hưởng hắn ngày mai tinh thần." Nói xong câu đó, giữa hai người lập tức rơi vào trầm mặc. Khoảng chừng một phút đồng hồ thời gian, người nào đều không có nói chuyện. Cuối cùng, vợ trước chủ động phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói ra, "Ngươi gần nhất có phải là bể bộn nhiều việc? Quán mì sinh ý có phải là tốt rồi, ta tại trên mạng nhìn thấy các ngươi cửa tiệm nhiều rất nhiều đề cử." "Đúng." Mã Thừa Ý không nghĩ tới vợ trước vậy mà còn đang chú ý Mã gia quán mì tình huống. Nhớ đến lúc ấy chính mình quyết định muốn trở về tiếp nhận quán mì thời điểm, vợ trước không biết từ nơi nào được đến thông tin, còn đặc biệt gọi điện thoại khuyên chính mình thận trọng cân nhắc. Hắn có chút trầm ngâm một chút, liền nói một cách đơn giản nói chính mình gặp phải Lâm Huyền sự tình, từ Lâm Huyền ban đầu đi tới quán mì, lại đến quán mì mấy ngày nay sinh ý to lớn chuyển biến. Nghe xong hắn giải thích, vợ trước bên kia trầm mặc 2 giây, tựa hồ đang tiêu hóa những tin tức này. Sau đó, nàng cảm khái nói ra, "Thật tốt, có thể đụng tới dạng này một vị quý nhân, có lẽ là lao ra tử tại ngày phù hộ ngươi đi." "Có lẽ là đi." Mã Thừa Ý lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng hắn cũng cảm thấy tất cả những thứ này phảng phất là sự an bài của vận mệnh. Vợ trước lại nói, "Quay lại chờ Nhi tử nghỉ, để hắn đi nếm thử mì ngươi làm, hắn khẳng định sẽ rất thích. Không có vấn đề, tùy thời đều có thể đến." Mã Thừa Ý lập tức trả lời, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Vợ trước bên kia lại trầm mặc mấy giây, tựa hồ đang do dự cái gì. Liên tại Mã Thừa Ý chuẩn bị mở miệng đánh vỡ trầm mặc lúc, vợ trước đột nhiên nói ra, "Đúng rồi, ta tháng sau muốn kết hôn. Mã Thừa Ý nghe đến tin tức này, cả người sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn dĩ nhiên không phải để ý vợ trước lại muốn kết hôn sự tình, dù sao bọn họ hôn nhân đã kết thúc, mỗi người đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vợ trước vậy mà nguyện ý lại lần nữa bước vào hôn nhân. Lúc trước ly hôn thời điểm, vợ trước đối hôn nhân đã hoàn toàn thất vọng, cảm thấy tất cả tình cảm cuối cùng đều sẽ hướng đi người lạ, tràn đầy bi quan. Nhi tử sự tình ngươi cũng không cần lo lắng, nhà trai không có hài tử, bởi vì một chút thân thể nguyên nhân cũng không có biện pháp lại muốn hài tử. Cho nên, hắn sẽ chỉ được đến càng nhiều thích cùng quan tâm. Vợ trước ngay sau đó nói. Nghe nói như thế, Mã Thừa Ý vừa vặn dâng lên điểm này lo lắng tiêu tán không ít. Bây giờ hắn, sắp thực so trước đây càng có niềm tin. Nếu như tương lai một ngày nào đó, nhi tử ở bên kia trôi qua không vui vẻ, hắn có đầy đủ năng lực đem nhi tử tiếp về tới. Chúc ngươi hạnh phúc, bất quá hôn lễ ta liền không đi. Mã Thừa Ý chân thành lại xuất phát từ nội tâm nói. Cứ việc đã từng hôn nhân từng có tiếc nuối, nhưng giờ phút này, hắn chân tâm hy vọng vợ trước có thể tại cuộc sống mới bên trong tìm tới thuộc về hạnh phúc của nàng. Có lẽ tựa như là chính mình gặp Lâm sư phụ dạng này người, nhân sinh có thể thay đổi. Vợ trước bên kia có lẽ cũng gặp phải một cái có thể làm cho nàng một lần nữa đối hôn nhân tràn đầy mong đợi Lâm sư phụ. Cảm ơn, cũng chúc ngươi quán mì sinh ý càng ngày càng tốt, chắc hẳn lao ra từ dưới suối vàng có biết, cũng sẽ rất cao hứng ngươi có thể đem Mã gia quán mì phát dương quang đại đi. Lúc trước hắn còn rất đáng tiếc Mã gia quán mì muốn ở trong tay chính mình tắt đi đây. Đầu bên kia điện thoại, vợ trước trong thanh âm mang theo hơi tiểu ý phát dương quang đại sao? Mã Thừa Ý nghe nói như thế, không khỏi hoảng hốt một cái. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía nhà mình cái kia nho nhỏ quán mì. Quán mì chiêu bài đã dùng rất nhiều năm, nhan sắc đã ảm đạm, cái góc chỗ còn có chút mài mòn. Tới gần cửa ra vào hai cái bàn, phía trên còn giữ tu bổ vết tích. Những này nhìn như gánh chịu lấy hồi ức, muốn giữ lại thời gian đồ vật, kỳ thật sớm đã dưới sự bảo mòn của năm tháng, một chút xíu cùng ký ức bên trong ban đầu bộ dạng không giống nhau lắm. Mã Thừa Ý yên tĩnh nhìn chăm chú những này quen thuộc lại xa lạ tình cảnh, không khỏi nghĩ đến, coi như mình không trang bức tu, những vật này lại có thể lại sử dụng bao nhiêu năm đâu? 3 năm, 5 năm. Đến lúc đó, tất nhiên phải đối mặt đổi mới vấn đề. Chính mình một mực khờ dại muốn giữ lại đi qua thời gian, nhưng trên thực tế, cái gì đều giữ lại không được. Có lẽ chính mình cũng nên hướng về phía trước nhìn, so với giữ lại những này đồ vật, có lẽ tựa như vợ trước nói, đem Mã gia quán mì phát dương quang đại, để càng nhiều người nếm đến phụ thân chiêu bài mì thịt bò, để phần này truyền thừa nhiều năm tay nghề cùng hương vị bị càng nhiều người biết, có lẽ mới là tốt nhất biện pháp. Chương 536, ngày mai ta liền không tới chương 536, ngày mai ta liền không tới dù sao liền Lâm sư phụ vậy không chỉ một lần nâng lên, hắn truyền thụ giáo dục mì thịt bò, căn nguyên của nó chính là thoát thai từ phụ thân phiên bản, trong đó dung nhập phụ thân nhiều năm qua lý giải cùng kỹ xảo. Cái này khiến Mã Thừa Ý càng thêm kiên định quyết tâm. Khi hắn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện vợ trước đã chẳng biết lúc nào cúp điện thoại. Bất quá, đôi này hắn giờ phút này tới nói, đã không trọng yếu nữa, bởi vì hắn đã làm ra quyết định. Thế là, hắn không chút do dự lấy điện thoại di động ra, cho Chu Vân phát một đầu tin tức, "Sư tỷ, ta đã suy nghĩ kỹ, quyết định cùng ngài cùng một chỗ mở tiệm, bất quá Mã gia diện quán chiêu bài ta cần bảo lưu lại đến lúc đó ngài có thể ở bên cạnh xảy ra khác một cái chiêu bài." Tin tức vừa phát ra ngoài không lâu, màn hình điện thoại di động liền sáng lên, Chu Vân lập tức trở về tin tức, "Nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc, sáng mai gặp mặt lại nói." Từ đầu này ngắn gọn hồi phục bên trong, Mã Thừa Ý có thể cảm nhận được Chu Vân đối với hắn quan tâm, hiển nhiên sư tỷ là lo lắng hắn đang làm ra quyết định cũng không lý trí, hy vọng hắn có thể trải qua một đêm lắng đọng, lại thận trọng cân nhắc. Mã Thừa Ý nhìn xem màn hình điện thoại di động, không tiếp tục hồi phục Chu Vân, bởi vì hắn xác định chính mình cái này quyết định cũng không phải là xúc động nhất thời, đã hoàn toàn suy nghĩ kỹ càng. Đảo mắt chính là thứ bảy. Lâm Viễn như thường ngày bình thường đến Mã gia diện quán, khác trước không làm, trước nếm Chu Vân chính mình nếm thử làm cay thơm đậu hũ bao cùng xoa thiêu bao. Hắn cầm lấy một cái cay thơm đậu hũ bao, cắn một cái, sau đó nghiêm túc lời bình nói cay thơm đậu hũ bao chỉnh thể hương vị cũng không tệ lắm, nhưng bột hoa tiêu dùng số lượng có thể lại giảm bớt một chút, hiện tại hoa tiêu vị hơi có chút quá nặng thoáng che giấu đậu hũ bản thân đậu hương. Còn có da mặt, nó lên men thời gian cũng có thể thích hợp ngắn một chút. Ngươi muốn lưu ý ngay sau đó nhiệt độ trong phòng, căn cứ nhiệt độ biến hóa càng linh hoạt điều chỉnh lên men thời gian. Nếu như trời nóng được, liền tương ứng giảm bớt lên men thời gian, thời tiết lạnh lời nói, liền thích hợp kéo dài một chút, dạng này mới có thể cam đoan da mặt cảm giác vừa đúng. Tiếp lấy, Lâm Huyền lại cầm lấy một cái xoa thiêu bao, thưởng thức qua sau, nói ra, xoa thiêu bao trên tổng thể biểu hiện hay là biết tròn biết méo bất quá lần này tuyển dụng thịt heo có chút mập. Đang chọn tuyển thịt heo thời điểm muốn càng thêm cẩn thận một chút, dù sao đây là lệch ngọt miệng bánh bao, nếu là mỡ hàm lượng quá cao, bắt đầu ăn liền sẽ quá trắng ấy, ảnh hưởng chỉnh thể cảm giác. Chu Vân đứng ở một bên, thần sát chuyên chú, tựa như lúc trước Mã Thừa Ý một dạng, cầm trong tay một cái laptop, đem Lâm Huyền vạch ra mỗi một cái vấn đề đều nhất nhất ghi chép lại. Đây đều là kinh nghiệm quý báu, là tăng lên mấu chốt của mình chỗ. Lâm Huyền đem còn lại mấy cái bánh bao ăn xong, không có chút nào lãng phí. Hắn cho ra lời bình thuộc về soi mói trình độ. Chu Vân làm ra hai loại bánh bao, tuy nói xác thực không đạt được tiêu chuẩn của hắn, nhưng trên thực tế, vô luận là từ hương vị hay là cảm giác bên trên, đều đã nhưng được xưng tụng ăn ngon, có thể làm cho đại đa số thực khách khen không dứt miệng. Ăn xong điểm tâm, Lâm Huyền nhìn xem Mã Thừa Ý cùng Chu Vân bắt đầu ở trong tiệm công việc lưu bù lên, trong lòng không khỏi âm thầm cân nhắc. Trong khoảng thời gian này giáo dục, Mã Thừa Ý mì thịt bò tiêu chuẩn đã đạt đến xuất sư trình độ, từ lao các thực khách đánh giá liền có thể nhìn ra. Mà mì du bát, mặc dù trước mắt còn khiếm khuyết một chút hòa hậu, nhưng nên truyền thụ cho kỹ xảo cùng yếu điểm, Lâm Huyền đều đã không giữ lại chút nào dạy cho hắn. Kém vẹn vẹn đại lượng luyện tập, thông qua không ngừng thực tiễn đến thuần thục nắm giữ. Đến một bước này, đơn thuần giáo dục có khả năng đưa đến tác dụng đã không lớn. Lại thêm hôm qua Mã Thừa Ý đã cáo chi Lâm Huyền, chính mình đồng ý cùng Chu Vân cùng một chỗ mở tiệm sự tình, Lâm Huyền cảm thấy, Mã Thừa Ý hoàn toàn có thể thừa dịp cửa hàng sửa sang trong khoảng thời gian này, vùi đầu vào mì du bắt trong luyện tập, lặp đi lặp lại suy nghĩ, cho đến hoàn toàn nắm giữ. Tổng hợp đủ loại nhân tố, Lâm Huyền cảm thấy mình vậy đến thời điểm nên rời đi. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, hắn tin tưởng Mã Thừa Ý có năng lực đem Mã gia diện quán kinh doanh đến càng ngày càng tốt. Nghĩ được như vậy, Lâm Huyền đem đang bệ bộn lục Mã Thừa Ý hô lên. Hắn nhìn xem Mã Thừa Ý, nói thẳng, hôm nay qua đi, ngày mai ta liền không tới, Mã gia diện quán sau này kinh doanh, ngươi liền chính mình quyết định. A. Mã Thừa Ý nghe được tin tức này, nhịn không được kinh hô một tiếng, trong lòng trong nháy mắt phun lên một trận bối rối. Mặc dù hắn trong lòng sớm có đoán trước, biết Lâm Huyền không có khả năng một mực lưu tại Mã gia diện quán chỉ đạo chính mình, nhưng khi một ngày này chân chính tiến đến, Lâm Huyền muốn triệt để buông tay thời điểm, hắn hay là cảm giác lập tức không có chủ tâm cốt, dâng lên một loại bất an. Đừng lo lắng, ngươi bây giờ đã làm được rất khá, thực khách đối mì thịt bò đánh giá, ngươi cũng đều biết. Đại gia đúng vị đạo tán thành, chính là đối ngươi chủ nghệ khẳng định. Mị Du bắt lời nói, cũng chỉ là cần thông qua đại lượng luyện tập liền có thể nắm giữ trong đó bí quyết. Lâm Huyền vô Mã Thừa Ý bà bay, tiếp tục nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem Mã gia diện quán kinh doanh rất khá. Lâm sư phụ, ta. Mã Thừa Ý hít sâu một hơi, vốn muốn nói ra một chút giữ lại, hy vọng Lâm Huyền có thể lại nhiều lưu một đoạn thời gian, cho mình càng nhiều chỉ đạo. Nhưng nhìn xem Lâm Huyền trong ánh mắt của Vũ, hắn ưỡn ngực, trên mặt biểu lộ trở nên trịnh trọng, nói ngài yên tâm Lâm sư phụ, ta nhất định sẽ kinh doanh ngựa tốt ra tiệm mì, tuyệt đối sẽ không ném đi ngài tên tuổi. Lâm Huyền gật đầu cười, nói ra, có vấn đề ngươi đã hỏi nhiều hỏi Chu Vân, nàng tại ăn uống ngành nghề sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, so ngươi có kinh nghiệm hơn một chút. Chu Vân nghe nói như thế, vội vàng tiếp lời nói, ngài yên tâm đi, nếu quyết định cùng một chỗ mở tiệm, vậy ta khẳng định đem mặt tiền cửa hàng này xem như nhà mình đến kinh doanh, ta cùng nhận ý nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực nếu Lâm Huyền đã làm ra rời đi quyết định. Mã Thừa Ý cùng Chu Vân thương lượng đằng sau, nhất trí cho rằng việc này không nên chậm trễ. Ngay sau đó, bọn hắn liền ngựa không dừng vó bắt đầu liên hệ sửa sang công việc. Không chỉ có muốn đối với Mã gia diện quán hiện hữu mặt tiền cửa hàng tiến hành đổi mới cải tạo, còn dự định đem tiệm mì phía sau không gian đà thông, mở rộng kinh doanh diện tích. Toàn bộ buổi chiều, Chu Vân cũng giống như lên dây cót máy móc, tiến lên các hạng xác nhận làm việc. Dù sao hiểu Tang Bao đã quan môn nghiệp một lúc lâu trong khoảng thời gian này không có thu nhập nơi phát ra, Chu Vân tâm lý một mực giống đè ép một khối đá lớn, lo nghĩ cực kỳ. Nếu không phải Lâm Huyền đáp ứng muốn dạy nàng mới bánh bao thực đơn, cho nàng hy vọng mới cùng hy vọng, nàng đoán chừng sớm tại trước đó liền đã xác định rõ địa điểm, chuẩn bị khai trương. Cũng may hết thảy công tác chuẩn bị đều tiến triển thuận lợi, qua giữa trưa, trên cơ bản có chuyện hạng đều đã xác định được. Buổi sáng ngày mai, công ty sửa sang liền sẽ phái người đến đây, đối mặt tiền cửa hàng tiến hành một cái bước đầu xem xét, cũng thương thảo cụ thể thi công phương án, là sắp bắt đầu thợ sửa chữa chỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Chương 537, ngày tốt lành, cái này sẽ chấm dứt. Chương 537, ngày tốt lành, cái này sẽ chấm dứt. Tới gần 3 điểm, Mã gia trong quán sớm đã không còn chỗ ngồi, cửa ra vào càng là sớm sắp xếp lên hàng dài. Để cho tiện lao các thực khách sớm làm tốt đi ra ngoài kế hoạch, hợp lý an bài thời gian, Lâm Huyền cố ý đem mì du bắt bán thời gian định tại 3 điểm, mì thịt bò thì tại 5 giờ rưỡi bắt đầu cung ứng. Nô giật hôm nay bởi vì có chút việc chậm trễ, chờ hắn vội vàng đuổi tới tiệm mì lúc, cửa ra vào xếp hàng đã dọc theo mấy chục mét. Nếu là đặt ở trước mấy tuần, nhìn thấy như vậy quy mô đội ngũ, Nô giật khẳng định phải bắt đầu lo lắng cho mình không kịp ăn. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, cho dù không đổi kịp mì du bát, còn có mì thịt bò có thể an ủi hắn dạ dày. Cái này khiến không ít thực khách đều cảm thấy hạnh phúc, rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây sốt ruột bận điệu hoàng, gắng sức đuổi theo hướng chỗ này chạy. Lâm lão bản bắt bẩy, tin tức tự nhiên là soát không ngừng. Đại gia đứng xếp hàng tại trong nhóm nói chuyện phiếm, đuổi chờ đợi thời gian. Ai, nếu là Lâm lão bản có thể lái được cái cửa hàng, không nói giống những cái kia tiệc quán một dạng bình thường buôn bán, tựa như bây giờ định kỳ lộ diện, làm chút sở trường thức ăn ngon, ta đã cảm thấy thật hạnh phúc. Chính là à, trước kia Lâm lão bản 6 điểm ra quầy, chúng ta 4 điểm liền phải tới xếp hàng mới có thể bảo đảm ăn được. Bây giờ tốt chứ, coi như muộn một hồi cũng không sợ, loại cảm giác này thật tốt. Nô giật nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, nhìn xem trong nhóm thảo luận, nhịn không được đánh ra một hàng chữ, nói trở lại, hôm nay đã thứ 7 lại còn có thể nhìn thấy Lâm lão bản, thật sự là hiếm có. Tin tức này vừa mới phát ra, trong nhóm người lúc này mới ý thức được còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người nhanh chóng quen thuộc Lâm Huyền Bốc đồng nghỉ ngơi tiết tấu, mỗi tuần 2 ngày ngày nghỉ thậm chí đều ba bỏ. Không nghĩ tới tuần này đều thứ 7 thế mà còn có thể nhìn thấy Lâm lão bản tại trong tiệm buôn bán. Lâm lão bản đỗng nhiên bắt đầu chuyên nghiệp, thật là không có thói quen. Xác thực, ta cảm giác đã cực kỳ lâu thật lâu không có tại thứ 7 gặp qua Lâm lão bản. Ta có một cái to gan phỏng đoán, ngươi nói Lâm lão bản có đúng hay không bị tại cái này làm lâu a? Ngươi ý tưởng này, hư hư thực thực hợp lại tốt cơm ăn nhiều chúng độc sinh ra ảo tưởng không thực tế. Ta đã không trông cậy vào Lâm lão bản mở tiệm, có thể có cái dạng này bình thay mặt tiền cửa hàng thật rất tốt, chí ít ăn không được Lâm lão bản làm cơm, còn có thể có một nơi đỡ thèm. Lao thực khách tại trong nhóm không ngừng cảm khái, gần nhất mấy ngày nay đối bọn hắn tới nói, đơn giản tựa như thần tiên thời gian. Cùng lúc đó, trong tiệm, Chu Vân cầm điện thoại hồi phục xong công ty sửa chữa mấy cái tin tức, liền vội vàng đi đến phòng bếp, mang trên mặt hỏi thăm thần sắc, đối ngay tại bận rộn Lâm Huyền nói ra, "Lâm lão bản, ta muốn hay không sớm thông báo một chút khách nhân, bắt đầu từ ngày mai tạm thời không buôn bán, miễn cho đại gia đi không một chuyến." Khẳng định phải nói, Ngươi trước thông chi khách nhân đi, các loại muộn một chút làm xong, tốt nhất lại đóng dấu một cái thông chi dán tại cửa ra vào. Như vậy mọi người đi ngang qua thời điểm đều có thể nhìn thấy, liền sẽ không chạy không. Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta đi trước nói một tiếng. Chu Vân lên tiếng, quay người liền đi ra ngoài. Lao các thực khách còn tại trong nhóm chính nói đến cao hứng, đột nhiên liền nhìn thấy Chu Vân đi ra, lớn tiếng nói, thông báo một chút, hôm nay là tuần này ngày cuối cùng buôn bán, ngày mai mặt tiền cửa hàng bắt đầu sửa sang, đại gia không được chạy rỗng. Lời này vừa ra, lao các thực khách nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Không phải đâu, tất cả mọi người vừa mới còn tại trong nhóm cảm khái mấy ngày nay qua ngày tốt lành, cái này chấm dứt. Thật tốt, tại sao phải sửa sang a? Đội ngũ một vị nào đó lao thực khách dẫn đầu kéo cuống họng hô lên. Nói đúng là a, chúng ta lại không chê mặt tiền cửa hàng nhỏ. Nếu là ngươi bị Lâm lão bản phụ thể ngươi liền nháy mắt mấy cái. Đừng giả bộ tu có được hay không, thật vất vả có cái chỗ ăn cơm. Nói cách khác, bắt đầu từ ngày mai không chỉ có không có bình hay, Lâm lão bản vậy nghỉ ngơi. Cuối tuần còn không biết lúc nào có thể tìm tới Lâm lão bản. Ngươi tổng kết rất tốt, nhưng lần sau đừng lại tổng kết, ta không nghe được cái này. Không đồng ý a a a a a. Trong đội ngũ liên tiếp tiếng phản đối, lão các thực khách nhao nhao vỡ tổ, từng cái kéo cuống họng ngao ngao gọi, hy vọng có thể bác bỏ Chu Vân thông chi này. Chu Vân bị trước mắt tràng diện hỗn loạn này làm cho có chút không biết làm sao, cảm giác mình bên thai giống như là có 800 con bị tại cặc cặc gọi bậy, làm cho nàng cái gì cũng nghe không rõ. Nhưng dù vậy, nàng vẫn có thể từ lao các thực khách vẻ mặt, tinh tường nhìn ra các loại không tình nguyện. Nàng nhớ tới trước kia tại Hiểu Hiểu Tang Bao cửa hàng còn mở thời điểm, luôn nghe đến đây thực khách đậu đen rau muống Lâm lão bản mỗi tuần kết thúc buôn bán lúc, đại gia cái kia khoa trường không thôi chẳng cảnh. Lúc đó nàng chỉ cảm thấy những thực khách kia là cố ý khôi hài, có thể là khoa trương biểu diễn. Nàng hôm nay xem như triệt để cảm động lây đồng thời đối Lâm lão bản dâng lên một cỗ bội phục, mỗi tuần đều muốn kinh lịch trường hợp như vậy, Lâm lão bản tâm thái thật sự là quá tốt rồi. Đại gia yên lặng một chút, nghe ta nói có được hay không? Chu Vân kéo cuống họng liên tiếp hô mấy âm thanh, lao các thực khách cái này mới miễn cưỡng an tĩnh lại. Ta biết đại gia rất không tình nguyện, nhưng là mặt tiền cửa hàng sửa sang đằng sau, Hiểu Hiểu Tang Bao cửa hàng cũng sẽ ở nơi này một lần nữa khai trương, hơn nữa còn tăng lên cây thơm đậu hũ bao cùng xoa tiêu bao. Tương đương nói, về sau đại gia đến bên này, có thể ăn chủng loại càng nhiều. Hiện tại mặt tiền cửa hàng quá nhỏ, đại gia mỗi lần xếp hàng đều rất vất vả, các loại tiệm mì mới sửa sang sau khi đứng lên, không gian rộng rãi, ra bữa ăn tốc độ cũng có thể càng nhanh, đại gia liền có thể càng nhanh ăn được rồi. Chu Vân kiên nhẫn giải thích, hy vọng có thể đạt được lao các thực khách lý giải. Nghe nói như thế, lao các thực khách nguyên bản mặt mũi tràn đầy không tình nguyện lập tức tản hơn phân nửa. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu quả thật như Chu Vân nói tới, vậy còn xác thực coi là một chuyện tốt. Dù sao Hiểu Hiểu Tang Bao cửa hàng tại trong nhóm một mực được công nhận là Lâm lão bản bình hay, bây giờ lại có Mã gia tiệm mì gia nhập, hai địa phương này hợp hai là một, vẫn thật là đã giảm bớt đi đại gia chạy tới chạy lui phiền phức. Về sau muốn ăn đến một nơi như vậy đủ rồi, ngẫm lại đều cảm thấy thuận tiện. Sửa sang bao lâu a? Hai ngày thời gian có đủ hay không? Không được, chúng ta thường xuyên mời hai công ty sửa sang, 24 giờ luân phiên đẩy nhanh tốc độ đi. Lao các thực khách hận không thể ngày mai mặt tiền cửa hàng liền rực rỡ hẳn lên, lập tức một lần nữa khai trương. Cụ thể ngày mai muốn chờ người của công ty sửa chữa đến, cho ra một cái kỹ càng phương án, nhưng là ta cam đoan, nhất định sẽ là nhanh nhất phương án, tranh thủ mau chóng khai trương. Chu Vân liên tục lên tiếng trấn an tâm tình của bọn hắn. Nếu đều nói đến phân thượng này, lão các thực khách vậy minh bạch sửa sang bắt buộc phải làm, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Thế là, bọn hắn không còn quá nhiều dây dưa Chu Vân, mà là nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, ngược lại tại trong nhóm đem tin tức này giảng cho những cái kia không ở tại chỗ người. Vậy có người trực tiếp gọi điện thoại cho quen thuộc bạn nhóm. Chương 538, người cái kia phá ban đừng lên, nhanh tới đây Mã gia tiệm mì. Chương 538, người cái kia phá ban đừng lên, nhanh tới đây Mã gia tiệm mì. Người cái kia phá ban đừng lên, tranh thủ thời gian đến Mã gia quán mì, ngày mai bắt đầu trang trí, ít nhất 10 ngày nửa tháng không ăn được. Có giả thực khách lòng như lửa đốt gọi điện thoại, phảng phất một giây sau Mã gia quán mì liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Theo tin tức này tại giả thực khách quần thể bên trong không ngừng truyền ra ngoài, vô luận là nhìn thấy bảy thông tin, vẫn là tiếp vào điện thoại thực khách, từng cái nháy mắt ngồi không yên. Nguyên bản định muộn chút đến người, giờ phút này cũng không dám lại có chút chậm trễ, bung ra chân liền hướng bên này đuổi, sợ bỏ qua cuối cùng này dừng lại. Ngay tại đi làm người, càng là nghĩ hết các loại biện pháp bắt đầu xin phép nghỉ, cái gì trong nhà đột phát việc gấp, thân thể không thoải mái loại hình mượn cớ đều xung ra, chỉ vì có thể tranh thủ trước tiên đem hôm nay bữa cơm này ăn lại nói. Cùng lúc đó, như ý quán mì lão bản Vương Chí Thượng lại lặng lẽ giờ chạy tới Mã gia quán mì phụ cận. Mặc dù trong lòng của hắn rất rõ ràng, Mã gia quán mì sinh ý càng hòa bạo, mỗi lần tới nhìn sẽ chỉ làm chính mình tức giận đến quá sức. Nhưng không biết vì cái gì, nếu là không đến nhìn một chút, trong lòng liền luôn cảm thấy vắng vẻ, cũng được chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đồng dạng, không đến nhìn một cái liền toàn thân khó chịu. Nhưng mà, vừa mới tới gần, hắn liền phát giác được xếp hàng đám người khác thường. Những người này từng cái trên mặt biểu lộ đều âm trầm, không quá cao hứng bộ dạng, còn có không ít người than thở. Mơ hồ trong đó, một chút vụn vặt âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn, cái gì hôm nay cuối cùng dừng lại ngày mai không tới về sau đi đâu ăn cơm loại hình lời nói. Vương Chí Thượng nghe đến những âm thanh này, lập tức tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, một loại hưng phấn xông lên đầu. Chẳng lẽ Mã gia quán mì làm cái gì thiên lý nan dung sự tình, khiến mọi người nổi giận. Bước chân hắn không tự chủ được tăng nhanh, tranh thủ thời gian hướng đội ngũ bên kia đụng đụng, chen đến đội ngũ cuối cùng, tìm một cái thoạt nhìn tướng mạo hiền lành người, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, "Ca môn, đây là thế nào, làm sao tất cả mọi người thoạt nhìn không cao hứng bộ dạng? Ngươi mới vừa không nghe thấy sao?" quán mì muốn sửa sang, đoán chừng muốn tốt một đoạn thời gian không thể buôn bán. Vị Vương Chí Thượng hỏi thăm giả thực khách thật sâu thở dài, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Vương Chí Thượng nghe xong, lập tức cũng một mặt không vui, vốn còn muốn mã ra quán mì tuôn ra cái gì hắc liệu, kết quả ồn ào nửa ngày, nguyên lai chỉ là muốn sửa sang. Nhưng lập tức, hắn cái kia tâm tư linh hoạt lên. Chính mình có thể hay không thừa dịp mã ra quán mì trang trí khoảng thời gian này, làm chút cái gì đâu? Có thể là, Vương Chí Thượng ổn định lại tâm thần cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy có vẻ như thật không có biện pháp gì tốt. Nhớ tới phía trước bôi đen mã ra quán mì cử động, không những không có đạt tới hiệu quả dự chủ, ngược lại để chính mình lâm vào một đống phiền phức bên trong, chọc cho một thân hẹn. Bây giờ xem ra, vẫn là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, để tránh lại cho chính mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Vương Chí Thượng chính nghĩ như vậy, liền nghe đến bên cạnh vị này giả thực khách lại sâu kín nói ra, bất quá trang trí xong sau, có thể ở chỗ này ăn điểm tâm, cũng coi là rất tốt đi. Cái gì? Vương Chí Thượng cảm giác bữa sáng hai chữ này tựa như hai cái búa lớn, rắn rắn chắc chắc nện ở trên đầu mình, cả người nháy mắt một trận choáng váng. Hắn mở to hai mắt nhìn, bối rối hỏi tới, bữa sáng? Ngươi nói mã ra quán mì trang trí xong muốn bán bữa ăn sáng. Đúng a, hiểu hiểu rót thang bao cửa hàng cũng muốn mở tại đây. Giả thực khách hồi đáp. Cái gì nho nhỏ đại đại, đây cũng là từ đâu xuất hiện cửa hàng ăn sáng. Nghe ý tứ này, vậy mà là muốn mở tại mã ra trong quán. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy, chính mình vừa bạn quyết định chuẩn bị chuyển tới bữa sáng đường đua, mã ra quán mì thế mà cũng muốn bán bữa ăn sáng. Đây không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt, đem chính mình đường sống đều chắn mất sao? Vương Chí Thượng chỉ cảm thấy ngực một trận bị đè nén, sắp hít thở không thông. Nhưng hắn đấy lòng còn sót lại điểm này hy vọng, nghĩ đến có lẽ cái này hiểu hiểu rót thang bao cửa hàng, cũng không có mã ra quán mì lợi hại như vậy, không nhất định có thể hấp dẫn đến nhiều như thế khách hàng, cũng không nhất định có thể xuất hiện giống như bây giờ xếp hàng. Hắn cố nén trong lòng lo nghĩ, trầm mặc đứng tại đội ngũ bên trong nghe một hồi đại gia tán gẫu. Cái này nghe xong không sao, phàm là dính đến cái này hiểu hiểu rót thang bao cửa hàng nội dung, vậy mà không có chỗ nào mà không phải là tại tán dương. Hơn nữa nhìn đội ngũ bên trong tham dự nói chuyện trời đất nhân số đông đảo, những người này vậy mà toàn bộ đều đi ăn qua. Chẳng lẽ nói, cái này cửa hàng ăn sáng một khi khai trường, thật cũng sẽ có cùng loại lưu lượng khách. Vương Chí Thượng càng nghĩ càng tuyệt vọng. Hắn vẻ mặt hốt hoảng mà nhìn xem mã ra quán mì cái kia hơi có vẻ cũ kỹ chiêu bài. Trong mắt hắn, chiêu bài phảng phất biến thành một cái mở ra miệng to như chậu máu, ăn người không nhà xương cự thú, chính một chút xíu đem chính mình hy vọng thôn phệ hầu như không còn, ngay đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, sự tình vì sao lại biến thành cái dạng này. Vương Chí Thượng thất hồn lạc phách trở lại mặt của mình quán, lúc này đã qua giờ cơm, trong cửa hàng vắng ngắt, không có gì khách nhân, chỉ có mấy cái nhân viên tại trong cửa hàng buồn bực ngán ngẩm nghỉ ngơi. Nhìn thấy lao bản trở về, các công nhân viên chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, lại tiếp tục riêng phần mình sự tình. Nghĩ đến mạ ra quán mì giờ phút này người đến người đi sinh ý, lại nó ngó nhà mình cửa hàng vắng ngắt răng rấp, Vương Chí Thượng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể không tự chủ được lay động, bước chân lảo đảo. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nghe đến có người thất kinh hô to. Không tốt, lão bản mất đi, mau gọi xe cứu thương. 5 giờ vừa qua, dấu hắc mặt liền tuyên bố bán sạch, mà khoảng cách mì thịt bò bắt đầu bán còn có thời gian nửa tiếng. Lâm Huyền lấy xuống tạp dề, đi đến bên cạnh ao nước rửa tay một cái. Lâm sư phụ. Mã Thừa Ý nhìn xem Lâm Huyền, trong lòng ngũ vị tạp trần, các loại cảm xúc giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn vốn là muốn nói chút phiến tình lời nói, có thể lời đến vẹn miệng, cuối cùng đều hóa thành vô cùng đơn giản ba chữ: cảm ơn ngài. Tốt, không nói lời khách khí, ta về sau cũng không phải là không tới. Lâm Huyền cười xua tay, lại nói tiếp: đúng rồi, ta tối về chỉnh lý một phần hương cay mì ruột già thực đơn phát cho ngươi, ngươi trước chiếu vào luyện. Chờ cái gì thời điểm ta đến nếm thử, nếu là hương vị nếu có thể, ngươi lại chính thức bán. Hắn nhớ tới chính mình phía trước tại ra mắt hoạt động bên trên bán qua hương cay mì ruột già, cảm thấy đạo này mặt cũng rất thích hợp mã ra quán mì. Dù sao chính hắn về sau tỷ lệ lớn sẽ lại không làm món ăn này, chẳng bằng đem truyền thụ cho Mã Thừa Ý, để hắn phục khắc đi ra, cũng coi là để các lao thực khách có khả năng lại lần nữa dư vị một cái. Lâm sư phụ, ngươi. Mã Thừa Ý viền mắt nháy mắt đỏ lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Huyền Đô muốn rời đi, vậy mà còn đang vì hắn suy nghĩ, nguyện ý tiếp tục dạy bảo chính mình. Mặc dù lần này không phải đích thân ở bên chỉ đạo, nhưng một phần thực đơn, với hắn mà nói đồng dạng đầy đủ chân quý. Khoảng thời gian này, hắn đã theo các lao thực khách trong miệng, hiểu được Lâm Huyền chủ nghệ đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Có thể đoán được, một khi chính mình học được đạo này hương cay mì ruột già, các thực khách khẳng định sẽ càng nhiều. Chương 539, cuối tuần nhiệm vụ đổi mới. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Chương 539, cuối tuần nhiệm vụ đổi mới. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Tốt tốt, đừng cảm động, quái buồn nôn. Không có chuyện gì ta liền đi trước. Lâm Huyền lại lần nữa xua tay, không muốn để cho loại này bầu không khí quá mức dày đặc. Cửa ra vào bắt đầu xếp hàng chờ mì thịt bò các lao thực khách nhìn thấy Lâm Huyền từ trong cửa hàng đi ra, nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Lâm lão bản, ngươi đừng đi a, trước tiên nói một chút tuần sau đi đâu bày quầy bán hàng thôi. Một vị già thực khách dẫn đầu hô. Sau đó, những người khác cũng nhộn nhịp mở miệng. Lâm lão bản, chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Lâm lão bản, ngày mai lại mở một ngày thôi, không kém cái ngày này. Ta phát hiện từ khi bắt đầu bắt giữ Lâm lão bản về sau, ta đối thị chúng ta khu nhận biết đều không giống, đi qua các loại xó xỉnh, còn thật có ý tứ. Nói lên cái này, lần trước ta đi công viên rừng cây nhỏ tìm Lâm lão bản, thấy được một đôi lén lén lút lút tiểu tình lữ. Đầu óc ngươi cũng đủ chịu tượng, đi rừng cây nhỏ tìm Lâm lão bản. Ngươi tốt nhất là đi tìm Lâm lão bản. Các lao thực khách ngươi một lời ta một câu, trò chuyện một chút, chủ đề liền bắt đầu đi trễ. Lâm Huyền đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao mỗi tuần đều muốn kinh lịch cảnh tượng như vậy. Đối với tuần sau đi đâu bày quẩy bán hàng vấn đề, chính hắn cũng không biết, chớ nói chi là cho các lão thực khách một đáp án. Đừng nói ra thực khách, kỳ thật chính hắn cũng rất muốn biết tuần sau sẽ tại đâu. Không có cách nào cho ra đáp án, Lâm Huyền chỉ có thể lộ ra lễ phép đủ cười. Các lão thực khách trong lòng cũng minh bạch, bọn họ không có cách nào giữ lại Lâm Huyền, cũng rất khó để Lâm Huyền thay đổi chủ ý dây dưa một trận về sau, thấy không có kết quả, cũng liền dần dần thôi. Lâm Huyền về đến nhà, tắm xong về sau, Cát Ưu nằm trên ghế sofa, cả người đều buông lỏng xuống. Sau đó liền để hệ thống bắt đầu kết toán tuần này nhiệm vụ. Hệ thống, kết toán nhiệm vụ. Vừa dứt lời, bắt đầu có văn tự xuất hiện. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tuần này nhiệm vụ. Tuần này nhiệm vụ ban thưởng là rút thưởng số lần 1. Lâm Huyền muốn chỉ là nghe lấy, có thể câu nói tiếp theo lại làm cho hắn nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Bởi vì ký chủ đạt tới tuần này hai cái nhiệm vụ yêu cầu, một để mã gia quán mì khởi tự hồi sinh, hai đạt tới 300 thực khách chân thành khen ngợi. Lần này rút thưởng đem thu hoạch được gấp đôi khen thưởng. Vậy mà là gấp đôi khen thưởng. Lâm Huyền nghe đến tin tức này, lập tức từ trên ghế xạ lọn chỉ lăng, trên mặt vui vẻ ra mặt. Nếu là rút đến cái gì mấy trăm vạn tiền bạc khen thưởng, lật cái lần cái kia chẳng phải trực tiếp hơn ngàn vạn. Mặc dù hắn hiện tại không hề thiếu tiền, nhưng người nào sẽ ghét bỏ tiền của mình quá nhiều đâu. Lâm Huyền cảm thấy chính mình mới vừa tắm xong, không có lại đặc biệt rửa tay cần thiết. Hắn không có lại do dự cái gì, không kịp chờ đợi trực tiếp lựa chọn mở rút. Giả lập bàn quay ở trước mắt phi tốc xoay tròn, kim đồng hồ tại các loại khen thưởng khu vực ở giữa phi tốc lướt qua. Cuối cùng, bàn quay chậm rãi dừng lại, kim đồng hồ chỉ hướng kỹ năng loại hình khen thưởng khu vực. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại sư cấp guitar điện diễn tấu năng lực. Gấp đôi khen thưởng có hiệu lực bên trong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại sư cấp kèn sổ nạ diễn tấu năng lực. Trong chốc lát, rộng lượng nhạc khí tri thức, diễn tấu kỹ xảo một mạch mà tràn vào Lâm Huyền trong đầu. Từ các loại guitar điện cấu tạo, đặc tính, đến các loại phức tạp diễn tấu kỹ xảo. Từ kèn sổ nạ lịch sử nguồn gốc, khác biệt địa vực diễn tấu phong cách, đến làm sao tinh chuẩn khống chế khí tức, thổi ra các loại phức tạp nhiều biến thành làn điệu. Những này hỗn loạn phong phú tin tức nháy mắt đem hắn chìm ngập. Qua một hồi lâu, Lâm Huyền mới lung lay đầu, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt vắng đầu. Cứ việc không có rút đến tiền bạc loại khen thưởng, nhưng Lâm Huyền cũng không có quá mức thất vọng. Dù sao, hệ thống cho ra kỹ năng loại hình khen thưởng, trên cơ bản đều là cấp bậc đại sư. Loại này trình độ chuyên nghiệp cũng không phải đơn thuần dựa vào tiền bạc liền có thể mua được, bản thân giá trị cực cao. Nếu là Lâm Huyền nguyện ý, bằng vào những này kỹ năng đi thu lợi, sáng tạo giá trị xa xa không phải mấy trăm vạn có thể so sánh. Nói trở lại, lần này lấy được hai cái nhạc khí kỹ năng, cũng coi là gián tiếp hoàn thành hắn khi còn bé một chút tâm nguyện. Nhớ năm đó lúc đi học, nếu là người nào có thể thuần thục nắm giữ một môn nhạc khí, vậy đơn giản chính là trong đám người tiêu điểm, nhất là còn có thể hấp dẫn không ít nữ đồng học quan tâm. Mặc dù đã sớm qua cái kia khát vọng làm náo động nhân kỷ, thậm chí thay đổi đến càng địa thấp, không thích trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, nhưng những này đã từng tiểu mộng nghĩ bây giờ có thể thực hiện, cũng coi là đền bù trong lòng tiếc nuối. Cái thứ nhất đại sư cấp guitar điện diễn tấu năng lực, hắn cảm thấy còn rất khá. Guitar điện cái này nhạc khí, có khả năng sinh ra rất có xâm lược tính cùng lực trùng kích âm sắc. Vô luận là tốc độ cực nhanh solo, vẫn là cường lực hợp âm quét dây cùng, hoặc là giàu có sức kéo dài điệu dây, đều có thể nháy mắt bắt lấy người nghe lực chú ý, để người vì đó nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, vấn đề nằm ở chỗ cái này cái thứ hai đại sư cấp kèn sổ nạ diễn tấu năng lực bên trên. Kèn sổ nạ cái đồ chơi này, tại nhạc khí giới thuyết là lưu manh một điểm không khoa trường, có thể thấu khoán sinh tất cả trọng đại tràng diện. Vô luận là hôn lễ, vẫn là tang lễ, kèn sổ nạ vừa đăng tràng, khống chế toàn bộ tràng diện bầu không khí, không quá đáng chút nào. Nếu như nói guitar điện lời nói, Lâm Huyền suy nghĩ, ở nhà lúc còn có thể chơi một chút. Có thể cái này kèn sổ nạ lại khác biệt, nào có vô duyên vô cớ thổi kèn sổ nạ a. Hắn chỉ là tưởng tượng một cái, nếu là chính mình thật ở nhà thổi lên kèn sổ nạ, hình ảnh kia quả thực không dám nghĩ lại. Đoán chừng không cần một lát, toàn bộ kim ngự hoa phủ tiểu khu người đều sẽ chạy đến tùy lễ. Lâm Huyền cảm thấy chính mình bị hệ thống làm cục, nhưng hắn tìm không được chứng cứ. Chủ nhật một ngày này, Lâm Huyền cũng yên tâm thoải mái triệt triệt để làm cả ngày cá ướp mới. Buổi sáng ngủ đến tự nhiên tỉnh, chậm rãi ăn bữa sáng, sau đó liền vùi ở ghế sofa bên trong chơi điện thoại. Radio cũng không có cái gì đáng giá chú ý nội dung. Mãi đến buổi chiều, trong khu cư xá dắt chó nhiều người, Lâm Huyền mới chạy đi trên quảng trường nhỏ, cùng trong khu cư xá cầu tử bọn họ náo nhiệt một hồi. 10 giờ tối, Lâm Huyền đang nằm tại trên giường chơi lấy điện thoại, trước mắt hiện ra từng hàng văn tự. Tuần sau nhiệm vụ đổi mới. Hả? Rốt cuộc đã đến. Lâm Huyền thần sắc chấn động, lập tức để điện thoại xuống chờ đợi nhiệm vụ mới nội dung cụ thể. Tuần này nhiệm vụ kinh doanh địa điểm là EX, cỡ nhỏ hiện trường âm nhạc diễn xuất, cửa ra vào. Kinh doanh thời gian, thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày 19:30 21:30. Nhiệm vụ yêu cầu bán cháo loại đồ ăn. Đã giải tỏa thực đơn, cháo trứng muối thịt nạc. Mỗi ngày kinh doanh kết thúc phía sau giải tỏa mới thực đơn. Tòa ăn cùng với giữ ấm món ăn thùng đã cấp cho. Lâm Huyền mặt không thay đổi xem xong tất cả hệ thống cho ra văn tự tin tức, trong lòng không khỏi một trận bất đắc dĩ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lại là một cái địa điểm cùng thực đơn hoàn toàn không xứng đôi tổ hợp. Chương 540, cái gì yêu hay không yêu? Chương 540, cái gì yêu hay không yêu? Lâm Huyền nhớ lại mình cùng Lệ Học gặp nhau, thật đúng là đi qua một lần. Cái kia phải là đại học thời kỳ, lúc ấy cái nào đó bạn cùng phòng chính là lôi kéo hắn, ôm ở đi một lần. Loại kia Lệ Học âm nhạc hiện trường quy mô bình thường cũng không lớn, sân bãi không gian có hạn, liền xem như tại bản địa rất có danh khí dàn nhạc hoặc là độc lập âm nhạc người diễn xuất, Định Thiên cũng liền tiếp nhận 100-200 hào khán giả. Khán giả cùng sân khấu khoảng cách rất gần, thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy âm nhạc người tại diễn tấu lúc ngón tay mỗi một cái động tác, hô động cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Nhưng mà, Lâm Huyền đi qua một lần kia về sau, liền rốt cuộc không có đi qua. Bởi vì, bên trong thực sự là quá làm ầm ĩ âm nhạc điếc tai nhất có cấm thành, còn có liên tục không ngừng tiếng hò hét, đối với quen thuộc yên tĩnh Lâm Huyền đến nói, thực tế có chút khó mà hưởng thụ. Lâm Huyền chỉ là dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch, ở nơi như thế này, trước đến phần lớn là muốn phóng thích áp lực cùng cảm xúc người trẻ tuổi. Tại loại này tràn đầy kích tình cùng sức sống bầu không khí bên trong, được hoan nghênh nhất không thể nghi ngờ là các loại rượu loại. Tưởng tượng một chút, tại nhiệt liệt lễ hội âm nhạc tấu bên trong, mọi người cầm trong tay chén rượu, đây mới là âm nhạc hiện trường trạng thái bình thường. Nào có người sẽ tại dạng này trường hợp còn bưng một bát nóng hầm hập cháo đâu. Bạn nhất nghe âm nhạc nghe đến quán này, đi theo tiết tấu nhảy nhót hai lần, cái kia cháo rất có thể liền bung người khác một thân, suy nghĩ một chút đều cảm thấy xấu hổ. Bất quá tốt tại hệ thống cũng không có đối cháo doanh số đưa ra yêu cầu gì, cái này để Lâm Huyền mặc dù cảm thấy cái này nhiệm vụ thiết lập có chút im lặng, nhưng cũng không có gì áp lực tâm lý. Đã như vậy, vậy liền bày đi. Lại là một tuần mới đã đến. Thứ hai, dù sao buổi tối mới kinh doanh, mà còn nấu cháo cũng không phải gấp gáp sự tình, Lâm Huyền liền yên tâm thoải mái ngủ cái tự nhiên tỉnh. Hắn vội lưng một cái, thiện tay mở ra radio. Radio bên trong truyền ra rõ ràng thông báo âm thanh, hôm nay thông báo 1, bản thị dâng lên nhịp, điểm rẻ tọa độ, tiếng vang nhà kho 3 cái lẻ hạt sân bãi hôm nay đều có diễn xuất cử hành, thông qua 20 lưới đặt trước vé, có thể hưởng 8. Giảm 20 ưu đãi. Ngay sau đó, lại một đầu thông báo vang lên, hôm nay thông báo 2, hôm nay cờ lê cùng thơ giàn nhạc sẽ ở giữa trưa tại nào đó phòng ăn ăn cơm, tiến về nên phòng ăn, có thể ngẫu nhiên gặp nên giàn nhạc chủ sướng, đồng thời yêu cầu ký tên. Ký tên tại nào đó đồ cũ bình đại, có thể bán ra 120 nguyên giá cả. Hôm nay thông báo xong xuôi. Lâm Huyền nghe xong, lại tiện tay tắt đi radio. Không nghĩ tới cái này radio còn rất chi kỷ, chính mình tuần này muốn tại âm nhạc hiện trường bày quầy bán hàng, nó thông báo nội dung cũng bắt đầu tới tương quan. Bất quá với hắn mà nói, chân chính hữu dụng cũng liền đầu thứ nhất thông báo bên trong nâng lên cái kia ba nhà chẳng quán, lần này tránh khỏi hắn lại đi tìm đòi. Đến mức đầu thứ hai thông báo, Lâm Huyền căn bản liền không có để ở trong lòng. Hắn đối vòng âm nhạc hiểu rõ, cũng liền giới hạn tại nhận biết một chút chủ lưu minh tinh, giống cờ lê cùng thơ giàn nhạc loại này, hắn nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là đi yêu cầu cái gì ký tên. Ở một bệnh viện nào đó trong phòng bệnh, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt nước khử trùng bị. Vương Chí Thượng nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệnh, cả người phảng phất tại trong vòng một đêm bị rút đi tất cả tinh khí thần, nhìn qua già đi 10 tuổi. Như ý quán mì thất bại, với hắn mà nói đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Những năm gần đây, hắn tân tân khổ khổ để giành được tài chính, gần như không giữ lại chút nào toàn bộ đầu nhập vào quán mì trong kinh doanh. Tuyệt đại bộ phận tài chính đều đập vào trên internet các loại marketing trong hoạt động, chờ mong có thể nhờ vào đó mở ra thị trường. Lúc đầu, hắn còn muốn chuyển biến sách lược, tiến vào bữa sáng đường đua, tìm kiếm mới sinh cơ. Khi biết được Mã Gia quán mì trang trí phía sau cũng đem tiến quân bữa sáng lĩnh vực lúc, trong lòng hắn cái kia một tia hy vọng cuối cùng cũng bị vô tình dập tắt, triệt để không có biện pháp. Hắn không phải là không có nghĩ qua đàng hoàng kinh doanh như ý quán mì, có thể là quán mì từ khai trương mới bắt đầu liền thực đã định ra nhạc dạo, đi là mạng lưới marketing chuyển gia nhập liên minh lộ tuyến, tính toán thông qua thu hoạch gia nhập liên minh thương tài chính đến lợi nhuận. Tại hương vị phương diện, như ý quán mì cùng mặt khác bình thường quán mì so sánh, cũng không có cái gì nổi bật ưu thế, càng đừng đề cập tại kỳ vườn đường còn có Mã Gia quán mì dạng này đối thủ cạnh tranh. Bây giờ, hắn cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là quả quyết đóng cửa tiệm, kịp thời dừng tổn hại, sau đó thu hồi đã từng hùng tâm trang trí, đàng hoàng trở về đi làm. Bằng vào chính mình ngành nghề tích lũy kinh nghiệm, có lẽ không đến mức tìm không được một phần công tác. Đây là Vương Chí Thượng tại bệnh viện trên giường bệnh chằn trọc suy tư cả đêm phía sau cho ra bất đắc dĩ kết luận. Hắn rõ ràng ý thức được, chính mình không thể không bài mặt hiện thực, tiếp tục mù quáng mà ngạnh kháng đi xuống, sẽ chỉ làm chính mình tại trong khốn cảnh càng lún càng sâu, không cách nào tự kiềm chế. Đang suy nghĩ, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một cái nữ nhân đi đến, nàng ánh mắt quét qua, nháy mắt khóa chặt Vương Chí Thượng vị trí giường bệnh, sau đó đạp giày cao gót bước nhanh tới. "Tiểu nhị, sao ngươi lại tới đây?" "Không phải, làm sao ngươi biết ta tại cái này?" Vương Chí Thượng nhìn thấy nữ nhân này, không khỏi trong lòng giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới nàng vậy mà có thể tìm tới bệnh viện tới. "Ta đi các ngươi cửa hàng, hỏi nhà các ngươi nhân viên cửa hàng." Tiểu nhị cắn môi, con mắt tại nhìn đến Vương Chí Thượng nháy mắt một giây biến đỏ, tràn đầy ủy khuất nói, "Ngươi gần nhất tốt với ta lãnh đạm, thậm chí liền nằm viện đều không nói với ta một tiếng, ngươi có phải hay không thích ta? Trước đây ngươi cũng không phải dạng này, tin tức về đến càng ngày càng chậm, hẹn ngươi đi ra 3 lần ngươi có thể đẩy xuống 2 lần, ta đều cảm giác không đến ngươi quan tâm." Vương Chí Thượng đối đầu tiểu nhị ánh mắt, trong lòng một trận bối rối, vô ý thức rời ánh mắt, hiển thị rõ chuẩn dạng. Cái gì yêu hay không yêu đều là nói nhảm, trong lòng hắn, vốn chỉ là cầu tiểu nhị tuổi trẻ xinh đẹp, có thể thỏa mãn chính mình lòng hư vinh mà thôi. Huống hồ 2 ngày này trong cửa hàng sự tình thực đã để hắn sức đầu mẹ chán, tâm phiền ý loạn, đâu còn có thời gian rảnh rỗi đi ứng phó những này nhìn nữ tình trường bị vặn. Huống chi, bây giờ quán mì kinh doanh thảm đạm, hắn cách phá sản cũng không xa, trong tay càng thêm túng quẫn, đâu còn có dư thừa tài lực đi duy trì cùng tiểu nhị loại này quan hệ. Việc cấp bách, nhất định phải nhanh làm cái kết thúc. Suy tư một lát, Vương Chí Thượng trên mặt cấp tốc đắp lên tận lực kiến tạo ấy nấy, nhẹ nói, kỳ thật những ngày này, ta một bài tại lặp đi lặp lại suy nghĩ, cảm thấy như bây giờ ở chung hình thức, đối ngươi thực tế quá không công bằng. Ngươi còn như thế tuổi trẻ, chính là hưởng thụ sinh hoạt, truy đuổi mơ ước thời điểm, nên nắm giữ bình thường xã giao sinh hoạt, kết giao cùng chung chí hướng bằng hữu, thậm chí thoải mái nói một chẳng có thể quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người yêu đương. Có thể là đi theo ta đây. Bất quá là lén lén lút lút gặp được như vậy mấy lần mặt mà thôi, trừ cái đó ra, ta lại có thể chân chính cho ngươi cái gì đâu. Vương Chí Thượng dừng một chút, giống như là lâm vào tự trách bên trong, tiếp tục nói, lần trước nói muốn cùng đi nhìn mới chiếu lên điện ảnh, ta lúc ấy ngoài miệng mặc dù đáp ứng sảng khoái, nhưng trong lòng lại hốt hoảng. Ngươi suy nghĩ một chút, loại kia người tuổi trẻ trường hợp, ta thanh này niên kỷ cùng ngươi đứng chung một chỗ, tựa như cha ngươi giống như. Ta không sợ cái khác, liền sợ người khác đối ngươi chỉ trỏ, sợ bởi vì ta mà chậm trễ ngươi à. Tiểu Nhị chăm chú nhìn Vương Chí Thượng, trong hốc mắt nước mắt xoay một vòng, ta từ trước đến nay không quan tâm qua những này à. Chương 541, chuyện giữa chúng ta, sao có thể dùng tiền để cân nhắc? Chương 541, chuyện giữa chúng ta, sao có thể dùng tiền để cân nhắc? Có thể ta quan tâm à. Vương Chí Thượng lập tức tiếp lời gốc dạng, ngữ khí đột nhiên tăng thêm mấy phần, mỗi lần nhìn thấy vòng bằng hữu của ngươi bên trong, các bằng hữu cùng một chỗ liên hoan, lữ hành những hình kia, lại suy nghĩ một chút ngươi luôn là bởi vì ta một câu không tiện liền không thể không bị bỏ hẹn họ, ta trong đêm lật qua lật lại đều ngủ không được. Ngươi như thế tuổi trẻ, nên tìm cùng ngươi niên kỷ tương tự, có thể tùy thời tùy chỗ bồi ngươi làm tất cả sự tình người, mà không phải bị người như ta buộc lại, bạch bạch hao phí ngươi thanh xuân. Chúng ta dạng này không minh bạch tiếp tục, đối ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là một loại chậm trễ, với ta mà nói, sao lại không phải một loại dày vò đâu? Ta đều ở trong lòng nói cho chính mình, không thể như thế ích kỷ, phải vì tương lai của ngươi suy nghĩ. Tiểu Nhị nghe xong Vương Chí Thượng những lời này, trầm mặc chỉ chốc lát, bả vai có chút nhún, cả người lộ ra đặc biệt bất lực cùng đáng thương. Liên tại Vương Chí Thượng trong lòng không đành lòng thời điểm, Tiểu Nhị bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như là biến thành người khác, nước mắt trên mặt biến mất không còn chút tung tích. Vừa rồi điềm đạm đáng yêu dáng dấp cũng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại gần như cười lạnh trào phúng. Vương ca, diễn xong. Tiểu Nhị tựa lưng vào ghế ngồi, trong giọng nói thân mật triệt để không thấy, đi vòng như thế một vòng to, quanh co lòng vòng, không phải liền là nghĩ vung ta sao? Được a, ta đồng ý. Vương Chí Thượng bị nàng bất thình lình chuyển biến cả kinh trận mắt há hốc mồm, sửng sốt nói không nên lời một cái chữ tới. Giờ phút này, hắn mới ý thức tới chính mình vừa rồi biểu hiện có nhiều buồn cười. Tiểu Nhị nhìn xem hắn cái kia kinh ngạc biểu lộ, lộ ra nụ cười khinh thường, đừng nhìn ta như vậy, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, hà tất trăng cái gì tình thâm nghĩa trọng tiết mục đâu? Nói đi, tính toán ra bao nhiêu tiền kết việc này? Tiền. Vương Chí Thượng là người, một cỗ vô danh hỏa vụt một cái xông lên đầu, chuyện giữa chúng ta, làm sao có thể dùng tiền để cân nhắc? Không cần tiền cân nhắc, dùng cái gì? Tiểu Nhị cười nhạo một tiếng, dùng ngươi cái kia vài câu giả mụ sa mưa quan tâm, vẫn là dùng ngươi về sau trở về gia đình, tiếp tục đóng vai trượng phu tốt, người cha tốt cuộc sống hạnh phúc. Vương ca, ngươi nhưng chớ đem ta làm 3 tuổi tiểu hài lừa gạt, ta không có tốt như vậy lừa gạt. Ta bồi ngươi 2 năm này, thanh xuân cũng không phải uổng phí hết. Ngươi muốn làm sạch sẽ tịnh địa trở về qua cuộc sống của ngươi, dù sao cũng phải trả giá một chút ta. Tiểu Nhị ánh mắt bài bài mà nhìn chằm chằm vào Vương Chí Thượng. Vương Chí Thượng nhìn trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nữ nhân, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Đã từng những cái kia để hắn động tâm không thôi ánh mắt ôn nhu, quan tâm cử động, bất quá là tỉ mỉ đóng gói biểu hiện giả dối, mà trước mắt cái này tràn đầy tính toán nữ nhân, mới là diện mục thật của nàng. Ngươi muốn bao nhiêu? Vương Chí Thượng hít sâu một hơi. Tiểu Nhị nhíu mày, đưa ra một ngón tay, 10 vạn. Vương Chí Thượng hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, giống như là bị cái số này nóng đến. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Tiểu Nhị, ngươi đừng quá mức, mở miệng liền muốn 10 vạn. Trước khắc này khắc nha. Tiểu Nhị trên mặt mang cười, không nhanh không chậm mở miệng, khi đó ngươi là cam tâm tình nguyện cho ta dùng tiền, đem ta dụ đến thật vui vẻ, nhưng bây giờ có thể giống nhau sao? Ngươi nếu là cảm thấy không đáng cái giá này, đại khái có thể trở về cùng tẩu tử thẳng thắn, nhìn nàng một cái có thể hay không tùy tiện tha thứ ngươi cái này việc sự tình. Nàng tinh chuẩn đâm trúng Vương Chí Thượng uy hiếp. Vương Chí Thượng sau lưng nháy mắt ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn rõ ràng, Tiểu Nhị nói câu câu đều là lời nói thật. 5 vạn. Vương Chí Thượng cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, ta nhiều nhất chỉ có thể lấy ra nhiều như thế. Bây giờ quán mì sinh ý thất bại, tiền của hắn muốn là giật gấu ba bay, 5 vạn khối với hắn mà nói thực đã là một bút con số không nhỏ. Tiểu Nhị nghe xong, lắc đầu, từ túi sách bên trong lấy điện thoại ra, đưa tới Vương Chí Thượng trước mặt. Trên màn hình rõ ràng là hai người năm ngoái tại khách sạn đập chụp ảnh chung, trong tấm ảnh hai người thân mật vô gian, nụ cười mờ mờ. Vương ca, ngươi cái này liền không có ý nghĩa. Tiểu Nhị giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào uy hiếp, tháng trước ngươi mua cho ta đầu kia dây chuyển còn 3 vạn đâu, hiện tại nghĩ 5 vạn khối liền đem ta đuổi đi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Nếu không như vậy đi, ta đích thân cho tẩu tử gọi điện thoại, cùng nàng thật tốt làm nhảm hai ta ở giữa sự tình, nhìn nàng một cái cảm thấy chuyện này giá trị bao nhiêu tiền thích hợp. Vừa dứt lời, một cái tay đột nhiên theo bên cạnh một bên đưa qua đến, xích sao nắm lấy Tiểu Nhị cầm di động cổ tay. Chủ nhân của cái tay kia lực đạo cực lớn, Tiểu Nhị đau đến nhịn không được tê một tiếng, vừa muốn phát tác, ngẩng đầu liền đối với bên trên một tấm mặt không thay đổi mặt. Là cái trung niên nữ nhân. Nàng khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra để người không rét mà run bình tĩnh. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Tiểu Nhị một cái, chỉ là dùng một cái tay khác rút đi điện thoại, sau đó tại trên màn hình thần tốc hoạt động lên xem xét bức ảnh, biểu lộ nhưng thủy chung không có chút nào ba động. Vương Chí Thượng con ngươi đột nhiên co vào, huyết dịch nháy mắt dâng lên đỉnh đầu, bờ môi đều thay đổi đến ảm đạm. Hắn ngu ngơ nửa ngày, mới thật không dễ dàng gạt ra một câu, "Ngươi không phải xế chiều hôm nay máy bay trở về sao?" Thê tử dương mắt lạnh lùng nói, "Lo lắng thân thể của ngươi, sửa ký sớm ban đường sắt cao tốc. Sớm biết ngươi ở chỗ này đội vàng giải quyết loại này vấn đề, ta nên lại về sớm một chút, thật tốt học một chút làm sao cùng người có kẻ mặc cả. Tiểu nhị cái này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, ý thức được nữ nhân trước mắt là ai. Trong chốc lát, đầu óc của nàng toát ra vô số ngày bình thường tại trên mạng quét đến chính thê tay xé tiểu tam tình tiết máu chó. Nàng vô ý thức dùng sức trở về rút tay về, trên mặt liều mạng gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lắp bắp nói, à, a di, ngài hiểu lầm, ta cùng Vương ca chính là bằng hữu, vừa bạn đụng phải. Bằng hữu. Thê tử cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị, trong ánh mắt khinh miệt gần như muốn tràn ra tới, bằng hữu sẽ đập loại này bức ảnh. Bằng hữu sẽ mở cửa ra vào lấy tiền chia tay. Tiểu cô nương, tuổi còn trẻ làm chút gì không tốt, nhất định muốn học những này bảng môn tà đạo, dựa vào loại này thủ đoạn kiếm tiền. Tiểu nhị tâm nháy mắt nâng lên cổ họng, trên trán, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nàng lén lút liếc qua Vương Chí Thượng, gặp hắn bộ kia hồn phi phách tán bộ dáng, liền biết hôm nay cục diện này thực đã triệt để mất khống chế, xa xa không phải tiền có thể giải quyết, giờ phút này chỉ muốn tranh thủ thời gian trốn mất. Ta còn có việc đi trước, các ngươi trò chuyện. Tiểu nhị một bên nói, một bên đứng dậy. Nhưng mà, nàng mới vừa phóng ra một bước, liền bị Vương Chí Thượng thê tử ánh mắt lạnh lùng đính tại chỗ. Chương 542, thứ hai cái địa điểm chương 542, thứ hai cái địa điểm gấp cái gì? Thê tử đem điện thoại tiện tay ném về tiểu nhị trong ngực, động tác mang theo một chút xíu không che giấu ghét bỏ. Ngươi tiền chia tay còn không có thương lượng xong đây. Bất quá bây giờ xem ra, không cần nói. Vương Chí Thượng cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đông nhiên bổ nhào qua, tính toán bắt lấy thê tử cánh tay, nói năng lộn xộn nói, ngươi nghe ta giải thích. Không phải như ngươi nghĩ. Ta. Giải thích. Thê tử dùng sức hất tay của hắn ra, âm thanh vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, lại mang theo một loại quyết tuyệt, còn muốn giải thích thế nào. Vương Chí Thượng, cục dân chính cửa ra vào gặp đi. Nói xong, nàng liền một cái đều không có lại nhìn Vương Chí Thượng, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Không. Không thể đi cục dân chính. Vương Chí Thượng lòng nóng như lửa đốt, không để ý tới thân thể của mình suy yếu, chỉ muốn đuổi theo ra đi vãn hồi thê tử. Hắn mới từ trên giường bệnh dãy rủa lấy đứng dậy, trước mắt thế giới liền đột nhiên trời đất quay cuồng. Tiểu nhị thất kinh mặt, trong phòng bệnh những người khác băng tới xem náo nhiệt ánh mắt, tại hắn mơ hồ trong tầm mắt, toàn bộ đều biến thành từng đoàn hỗn loạn sắc khối, bay đến hắn đầu váng mắt hoa. Hắn nghe đến tiểu nhị phát ra một tiếng bén nhọn thét lên. Ngay sau đó, tại một mảnh ầm ĩ bên trong, tựa hồ là có y tá hô to, có bệnh nhân bị choáng. Nhanh kêu y sĩ trưởng. Vương Chí Thượng còn sót lại một điểm cuối cùng trong ý thức, tràn đầy tuyệt vọng suy nghĩ, đời này đại khái là thật xong. 4 giờ chiều, Lâm Huyền đặt hàng nguyên liệu nấu ăn đúng giờ đưa đến. Đem nguyên liệu nấu ăn chuyển vào phòng bếp về sau, Lâm Huyền liền lập tức làm công tác chuẩn bị. Hắn tuyển dụng chính là nhất truyền thống gạo kẻ. Cái này trồng lúa độ nhất so với bình thường gạo thấp hơn, nấu đi ra cháo ngọn nguồn sẽ càng thêm mát mẻ. Hắn đem mét bỏ vào trong chậu, mở ra vòi nước, truyền vào nước sạch, xoa nắn hạt gạo, một lần lại một lần, mãi đến nước thay đổi đến trong suốt, cái này mới nhỏ giọt cho khô trình độ. Sau đó, hắn hướng trong chậu gia nhập một ít dầu phộng cùng muối ăn, đưa bọn họ đầy đủ hỗn hợp, để ở một bên yên tĩnh đưa. Dầu có thể để cho hạt gạo đang nấu chế phía sau càng thêm phân tán, sẽ không dính liền cùng một chỗ, mà muối thì có thể gia tốc tinh bột rán hóa quá trình, nấu đi ra cháo ngọt mượn, uống sẽ thuận hoạt. Tốt nhất thịt sườn. Hiện ra mới mẻ màu sắc, phẩm chất rất tốt. Lâm Huyền cấp tốc đem thịt sườn cắt thành đều thịt vụn. Cắt gọn về sau, gia nhập sinh rút, số lượng vừa phải rượu gia vị, cuối cùng rải lên một chút muối, lặp đi lặp lại bắt đều đặn. Theo hắn động tác, thịt vụn mặt ngoài dần dần trùm lên một tầng trong suốt dịch thể đậm đặc, khóa lại thịt tươi non cùng nước. Đối với trứng muối xử lý, Lâm Huyền thì lộ ra đơn giản. Bóc đi trứng muối vỏ ngoài cọ rửa sạch sẽ, đem một bộ phận cắt thành vụn mặt tiểu đinh, tại trong cháo chủ yếu phụ trách phóng thích phong vị, cung cấp mùi nồng nặc. Một bộ phận khác thì cắt thành càng lớn khối hình, khối lớn trứng muối tại hút cháo lúc có thể phong phú cảm giác. Chờ gạo kẻ ngâm tốt, Lâm Huyền đem nấu cháo thùng lớn bên trong thêm vào đủ lượng nước sạch, mở ra bếp nấu chốt mở, nước sôi đem gạo kẻ toàn bộ đều đổ vào trong thùng, sau đó cầm lấy cán dài tiêu, theo một cái phương hướng càng không ngừng quấy động. Nấu cháo nhìn như đơn giản, kỳ thực rất phí công phu, lúc cần phải khắc quan tâm, càng không ngừng quấy, phòng ngừa hạt gạo dính nổi, nếu không liền sẽ ảnh hưởng chỉnh nồi cháo cảm giác. Theo thời gian trôi qua, cháo dần dần thay đổi đến đậm đặc, mùi gạo bốn phía. Chờ cháo trứng muối thịt nạc nấu xong, Lâm Huyền đưa nó chứa đựng đến toa ăn bên trên thùng giữ nhiệt bên trong. Lúc này, khoảng cách ra quầy còn có thời gian một tiếng. Thời gian một tiếng, trên lý luận đến nói nhưng thật ra là tương đối dư giả. Dựa theo bình thường hành trình, dù cho sớm đến kinh doanh địa điểm, rất có thể cũng cần chờ đợi kinh doanh thời gian bắt đầu. Nhưng dù sao đây là tuần này ngày đầu tiên kinh doanh, Lâm Huyền vẫn là nhiều hơn mấy phần cẩn thận, lo lắng khả năng sẽ gặp phải đường xá không tốt chờ đột phát tình hình. Hắn nghĩ đến, chờ chạy qua hai chuyến quen thuộc tình huống về sau trước thời hạn nửa giờ xuất phát là được rồi. Hắn chọn lựa cái thứ nhất địa điểm là dâng lên nhịp, nó xem như là bản thị quy mô lớn nhất một cái, nhiều nhất có khả năng tiếp nhận 400 người đồng thời quan sát diễn xuất. Nghe nói, một chút đã có chút danh tiếng ca sĩ đến bản thị tổ chức cỡ nhỏ fans hâm mộ hội gặp mặt thời điểm, đều sẽ ưu tiên lựa chọn dâng lên nhịp. Tới gần 7 giờ, Lâm Huyền cưỡi toan, cuối cùng chạy tới dâng lên nhịp cửa ra vào. Nhà này chàng quan sát đường, cửa ra vào các loại chói lọi ánh đèn chiếu rọi, to lớn chiêu bài chiếu lấp lánh, tràn đầy tân triều khí tức. Lâm Huyền đem toa ăn dừng ở cửa ra vào dựa vào duyên một chút vị trí, hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tính toán tìm một cái thích hợp chỗ đỗ xe. Nhưng mà, không đợi hắn có hành động, liền có một cái mặc câu phục, trên lỗ tai mang theo hai nghe chàng quán bảo an trực tiếp hướng hắn đi tới. Trang cửa quán cửa ra vào cấm chỉ bày quầy bán hàng, ngươi nếu là bày quầy bán hàng, hướng phía trước qua hai cái giao lộ. Nghe nói như thế, Lâm Huyền lập tức một trận vui mừng, chính mình tới sớm vẫn là có chỗ tốt. Dựa theo bảo an thuyết pháp, qua hai cái giao lộ vị trí, liền khẳng định không thể tính toán chàng cửa quán miệng, không phù hợp hệ thống nhiệm vụ yêu cầu. Cho nên cái này dâng lên nhịp có thể trực tiếp từ bỏ, về sau cũng không cần suy nghĩ thêm tới đây. Lập tức, Lâm Huyền cấp tốc lấy điện thoại ra, nhìn một chút bản đồ, kế hoạch xong lộ tuyến về sau, liền hướng về khoảng cách gần nhất một cái khác chàng quán xuất phát. Ước chừng sau 20 phút, Lâm Huyền cưỡi toàn, dừng ở một cái nhà kho trước mặt. Đây chính là nhà thứ hai tên là Tiếng Vang nhà kho âm nhạc chàng quán, so với dâng lên nhịp, bên này vị trí liền có vẻ hơi vắng vẻ, nó nằm ở một cái khu công nghiệp phía sau vị trí. Toàn bộ chàng quán từ gạch đỏ xây thành, phối hợp bên trên to lớn đèn bài, thoạt nhìn ngược lại là bầu không khí cảm giác tràn đầy. Âm nhạc hiện trường thụ chúng quần thể, trên cơ bản khóa chặt tại người trẻ tuổi. Cho nên ở xung quanh, Lâm Huyền gần như không có nhìn thấy tuổi tác rất lớn khán giả. Cửa ra vào trên poster, biểu hiện ra 8 giờ bắt đầu diễn xuất, 7 giờ rưỡi bắt đầu xét vé vào sân. Cho nên Lâm Huyền ra quẩy thời gian quả thật có chút xấu hổ, vừa vặn cắm ở khán giả vào sân tiết điểm này bên trên. Chờ Lâm Huyền đem toa ăn ngừng tốt, điều chỉnh thử tốt màn hình điện tử màn, phía trước chàng cửa quán cửa ra vào đã xếp lên một đầu xét vé vào sân đội ngũ. Hán tử toa ăn bên trên cầm xuống một cái bàn nhỏ, chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía chàng cửa quán cửa ra vào đội ngũ, không biết sao, đột nhiên cảm giác được cảnh tượng này có chút buồn cười. Ngày trước đều là hắn toa ăn hàng phía trước mấy chục mét hàng dài, nhưng bây giờ đối diện xếp lên hàng dài, mà chính mình toa ăn phía trước lại không có một người khách nhân chiếu cố. Dù sao hệ thống cũng không có cho hắn kinh doanh áp lực, Lâm Huyền xem xét hai mắt đội ngũ, liền yên tâm thoải mái lấy điện thoại ra bắt đầu mò cá. Hôm nay cháo nếu là bán không xong, nếu không đưa cho tiểu khu bảo an làm ăn khuya, ngược lại cũng không sợ lãng phí. Tiếng vang cửa nhà kho trong đội ngũ, ngược lại là thỉnh thoảng có người tò mò hướng hắn bên này coi trọng vài lần, nhưng tất cả mọi người vội vàng xếp hàng vào sân, cũng không có người đặc biệt đi tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Huyền chính quét điện thoại đâu, đột nhiên, phía trước trong kho hàng truyền đến một trận kịch liệt guitar điện âm thanh. Chương 543, âm nhạc hiện trường cửa ra vào, lại có người bán cháo, nghĩ không ra bao nhiêu a. Chương 543, âm nhạc hiện trường cửa ra vào, lại có người bán cháo, nghĩ không ra bao nhiêu a. Mạnh mẽ đanh thép tiếng âm nhạc, xuyên thấu qua nhà kho gạch đỏ rõ ràng truyền đến bên ngoài. Lâm Huyền nhịn không được ngẩng đầu, nghe đến cái này sục sôi giai điệu, trong đầu của hắn vô ý thức bắt đầu mô phỏng chính mình đạn guitar điện diễn tấu đoạn này giai điệu thời điểm chỉ pháp kỹ xảo. Hắn nhìn chằm chằm nhà kho cửa lớn nhìn một hồi, lúc này mới phát hiện trên poster dàn nhạc danh tự có chút quen thuộc, tập trung nhìn vào, nguyên lai là tên là Ban Thủ Hoàn Thi. Đây không phải là chính mình buổi sáng từ radio bên trong nghe được dàn nhạc danh tự sao? Vẫn là rất đúng dịp. Lúc này, trang trong quán bầu không khí đã triệt để náo nhiệt lên. Tại guitar điện giai điệu lôi kéo dưới, phía dưới các khán giả cảm xúc tăng vọt, lớn tiếng la lên dàn nhạc danh tự, âm thanh liên tục không ngừng, phảng phất muốn đem nóc nhà lật tung. Theo một trận như gió lốc như mưa rào tiếng trống nhưng nổ lên, các khán giả nhộn nhịp vung vẩy hai tay, tại nguyên chỗ vui sướng nhảy lên. Đương nhiên, tại cái này trong đám người, cũng có một chút không hòa đồng khán giả, chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó. Hoa, ngươi đừng chỉ nhìn a. Nhảy lên, kêu lên, cảm thụ âm nhạc tiết tấu. Bạn cùng phòng Tiểu Trương nhìn xem bên cạnh Trần Bùi An, nhịn không được lôi kéo cuống họng hướng đối phương hô. Ách, ngươi vui vẻ là được rồi, không cần phải để ý đến ta. Trần Bùi An bất đắc dĩ nhún vai, hối hận chạy tới góp cái này náo nhiệt. Hắn cảm giác được chính mình tựa hồ thật không quá thích hợp dạng này huyên náo kịch liệt trường hợp. Hắn bình thường nghe âm nhạc đều là thông qua điện thoại, nghe những cái kia tình ca, dân giao loại hình nghiêng về yên tĩnh thư giãn loại hình. Loại này tràn đầy sao động âm nhạc, không phải trong lòng của hắn tốt. Sở dĩ sẽ đến cái này tiếng vang nhà kho nhìn âm nhạc hiện trường, thuần túy là phía trước tại trên mạng tham gia rút thưởng, rút đến một tấm diễn xuất phiếu. Đến mức bạn cùng phòng Tiểu Trương, đây chính là cái fan. Hắn không những đối các loại tiểu chúng dàn nhạc rõ như lòng bàn tay, càng là âm nhạc hiện trường cùng lễ hội âm nhạc khách quen. Cho nên Trần Vui An rút đến diễn xuất phiếu về sau, ngay lập tức liền hỏi thăm Tiểu Trương ý kiến. Tiểu Trương giới thiệu trận này diễn xuất dàn nhạc. Ban Thủ Hòa Thi mặc dù là nhạc dốc đội, nhưng cũng có một chút dân giao nguyên tố ca khúc. Trần Vui gắn ở trên mạng lục soát cái này dàn nhạc bài hát nghe ngóng, ngoài ý muốn phát hiện trong đó một chút ca khúc còn thật đúng khẩu vị của mình. Vì vậy mới định hôm nay đến xem diễn xuất. Nhìn xem đám người xung quanh dáng dấp, Trần Vui an thân trôi trong đó có chút dao động. Chính mình có phải hay không cũng nên nếm thử đi tiếp thu một cái loại này phong cách âm nhạc đâu. Dù sao đều đã đi tới nơi này, không thử nghiệm một cái tựa hồ khá là đáng tiếc. Vì vậy, hắn học bạn cùng phòng Tiểu Trương bộ dạng, bắt đầu tại chỗ nhún nhảy, cùng sử dụng lực vung vẩy hai tay, tính toán tìm tới mình có thể tiếp thu bộ phận. Nhưng mà, vẹn vẹn một ca khúc thời gian sau đó, Trần Vui An liền đã thở hổn hển, thành công mệt mỏi, ra một thân mồ hôi, cảm giác liền cùng làm một chẳng có oxy vận động giống như. Âm nhạc vẫn như cũ sao động, bên cạnh bạn cùng phòng Tiểu Trương lại giống như là không biết mệt mỏi cơ, vẫn như cũ sức sống tràn đầy. Nhưng Trần Vui An thực sự là không được, nhẹ như thế một hồi lâu, hắn không những mệt đến ngất ngư, bụng cũng bắt đầu đục đều, có chút đói bụng. Chủ yếu là Tiểu Trương phía trước lời thề son sắt nói buổi tối chớ ăn quá no bụng, không phải vậy tại âm nhạc hiện trường hoạt động sẽ không thoải mái, có thể chờ diễn xuất kết thúc phía sau sẽ cùng nhau ăn cơm. Trần Vui An nghe đề nghị của hắn, buổi tối cũng chỉ ăn bánh bao nhỏ đơn giản chèn chèn bụng. Lúc này, Trần Vui yên tâm bên trong hối hận, sớm biết liền không nghe Tiểu Trường, ăn no lại đến. Hắn gãi đầu một cái, nhớ tới xếp hàng vào sân thời điểm, nhìn thấy chẳng cửa quán cửa ra vào có cái toa ăn. Mặc dù lúc ấy không thấy rõ toa ăn bán là cái gì, nhưng còn nhớ rõ trên xe bày biện cái thùng giữ nhiệt, bao nhiêu có thể tìm một chút đồ vật nhét đầy cái bao tử. Nghĩ đến đây, Trần Vui An vô Tiểu Trường bả vai, nói ra, cái kia, ta đi cửa ra vào tùy tiện tìm một chút đồ ăn ăn, ta thực tế đói bụng. Ngươi không phải là muốn lén lút lui về trường học à? Tiểu Trương một mặt nghi ngờ nhìn xem Trần Vũ An. Ta là loại kia người sao? Chúng ta cùng một chỗ đi ra, khẳng định muốn cùng một chỗ trở về a. Trần Vũ An vội vàng liên tục cam đoan. Vậy ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh, đoán chừng lại có một ca khúc, chính là ngươi thích dân dao, cũng đừng bỏ qua. Tiểu Trương dặn dò. Trần Vũ An so một cái ok động tắt tay, sau đó đeo túi sách, phí sức xuyên qua chen chúc đám người đi ra chẳng quán. Vừa đi ra ngoài cửa, hắn liền không nhịn được hít một hơi, nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Ánh mắt hắn quét qua, liền nhìn thấy đối diện đèn sáng toan, lập tức bước nhanh tới. Vừa mới tới gần toan, một cỗ nhàn nhạt, mùi thơm mê người xông vào mũi. Mùi gạo, trứng muối hương, mùi thịt, những này mùi thơm cùng một chỗ, Trần Vũ An không cần nhìn liền biết bữa ăn này xe bán là cháo trứng muối thịt nạc. Mùi thơm này thực sự là quá rõ ràng. Trong lòng của hắn nhịn không được nhổ nước bọt một câu, không nghĩ tới tại loại này âm nhạc hiện trường cửa ra vào, lại có người bán cháo, lão bản này là nhớ bao nhiêu không ra a. Hắn cảm thấy chính mình mặc dù bây giờ muốn mua cháo, nhưng mình chỉ là cái trường hợp đặc biệt, tới qua lần này về sau, lần sau khẳng định liền không tới, không thể xem như là khách quen của nơi này. Lão bản, ngươi cái này trứng muối cháo bao nhiêu tiền một phần? Trần Vũ An mở miệng hỏi, trong bụng cảm giác đói bụng để hắn không để ý tới nghĩ nhiều nữa. Trứng muối cháo 20 một bát. Lâm Viễn gặp có người tới hỏi ý kiến giá cả, lập tức thu hồi điện thoại chào hỏi. Trần Vũ An nghe xong giá tiền này, không khỏi sửng sốt một chút. Trong đầu hắn cấp tốc hiện ra trường học trong phòng ăn trứng muối cháo, hình như mới bán 6 khối tiền một bát, tuy nói hương vị chỉ có thể coi là trung quy trung cũ, nhưng thắng tại phân lượng 10 phần. Cái này quán ven đường trứng muối cháo, lại muốn giá cả 20 một bát, giá tiền này chênh lệch có thể hay không có chút quá đáng a. Lâm Viễn xem xét Trần Vũ nhíu mày do dự biểu lộ, liền biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì, dạng này phản ứng hắn gặp quá nhiều. Tuy nói hệ thống không cho hắn thiết lập kinh doanh áp lực, nhưng tuần này khách hàng đầu tiên, hắn cảm thấy vẫn là phải thật tốt chiêu đãi một phen, xem như là cái điểm tốt lắm. Như vậy đi, ngày trước nếm một cái, cảm thấy thích hợp liền mua, không thích hợp cũng không cần có tâm lý áp lực. Lâm Viễn nói xong, một bên mở ra thùng giữ nhiệt cái nắp. Lập tức, một cỗ càng thêm mùi thơm nồng nặc bao phủ ở xung quanh không khí bên trong. Hắn từ thùng giữ nhiệt bên trong múc ra một chút cháo, lại đưa cho Trần Vũ An một cái duy nhất một lần địa, ra hiệu đối phương nếm một cái. Trần Vũ An nhìn xem Lâm Viễn thái độ, trong lòng có chút dao động. Lại thêm hắn phát hiện vụ cận sát thực không có gì mà khác ăn đồ ăn địa phương, nếu là lại chạy xa một chút đi kiếm ăn, trở về đoán chừng liền không đổi kịp dàn nhạc tiếp xuống bài hát kia diễn xuất. Cân nhắc phía dưới, hắn cắn răng, nhân tiện nói, không có chuyện gì lão bản, ngươi cho ta đến một bát đi. Dứt lời, liền lấy điện thoại ra quét mã trả tiền. Được. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, cấp tốc lấy ra một cái sạch sẽ chén giấy, cho đối phương được lên trao tới. Chương 544, bữa ăn này xa lao tấm tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Chương 544. Bữa ăn này xa lão tấm tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Trần Nhạc An hút một hơi cái kia bao phủ trong không khí nồng đậm cháo hương, chỉ cảm thấy trong bụng cảm giác đói bụng càng thêm mãnh liệt, cảm giác chính mình đói có thể ăn một con trâu. Cháo này mặc dù giá cả đắt chút, nhưng chỉ ngửi vị này, hương vị nhất định rất tốt. Ở bên ngoài những cái kia còn ăn, hắn đều chưa hề ngửi qua mùi thơm như vậy nồng đậm mê người cháo trứng muối thịt nạc. Lâm Viễn múc thêm một chén cháo nữa, đang chuẩn bị đưa cho Trần Nhạc An, đối phương điện thoại lại bất thình lình vang lên. Trần Nhạc An vội vàng kết nối điện thoại, đầu bên kia điện thoại đầu tiên là truyền đến một trận xen lẫn sục sôi âm nhạc tiếng vang. Sau đó liền nghe đến bạn cùng phòng Tiểu Trương thanh âm vội vàng, chờ ăn, trước tranh thủ thời gian trở về, biểu diễn trình tự Lâm thời sửa lại, bên dưới một bài chính là dân dao, chính là ngươi phía trước nói muốn nghe nhất cái kia bài. A, có thể là ta mới vừa mua được ăn. Bên trong để mang thức ăn đi vào sao? Trần Nhạc An nghe vậy sững sờ, lập tức có chút im lặng. Khẳng định không được à, chàng quán đồng dạng đều cấm chỉ tự mang rượu cùng ăn uống, ngươi sẽ không đã trả tiền đi. Bên đầu điện thoại kia Tiểu Trương hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Trần Nhạc An mua đồ tốc độ thế mà nhanh như vậy. Đúng a, nhân gia đều cho ta đánh tốt cháo. Trần Nhạc An nhìn xem toa ăn bên trên nóng hổi cháo trứng muối thịt nạc, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Nếu là cháo còn không có được đi ra, hắn có lẽ còn có thể cùng lão bản thương lượng một chút lui đi, nhưng bây giờ cháo đều đã đánh tốt, đây nhất định là không được. Nếu không chính mình một hơi đem bát này cháo uống xong. Trần Nhạc An suy tư một chút, nháy mắt bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ. Chính mình cũng không phải là răng bằng đồng răng sắt kỷ luật hiểu làm, sao có thể nhanh như vậy đem cái này cháo nóng uống xong á, bởi vì cách tương đối gần, Lâm Huyền ngược lại là rõ ràng nghe đến đối phương nói điện thoại nội dung. Hắn suy tư một chút, ánh mắt rơi vào Trần Nhạc An ba lô bên trên, chỉ ba lô nói ra, nếu không ta giúp ngươi đem cháo đổ vào cốc giữ nhiệt bên trong. Sao? Trần Nhạc An lại là sững sờ, sau đó vô ý thức quay đầu nhìn hướng ba lô của mình, lúc này mới phát hiện ba lô bên cạnh vậy mà còn đút lấy một cái cốc giữ nhiệt. Hắn cái này mới nhớ tới, cái này cốc giữ nhiệt là xế chiều đi thư viện thời điểm mang, buổi tối lúc ra cửa tiện tay cầm lấy bao liền đi ra, căn bản không có chú ý tới. Chú ý này tốt. Trần Nhạc An ánh mắt sáng lên, lập tức vui vẻ lên. Dù sao hắn vào sân thời điểm cốc giữ nhiệt đều thuận lợi mang vào. Đối phương hẳn là cũng sẽ không đặc biệt tại cửa ra vào kiểm tra cốc giữ nhiệt bên trong cái gì à? Nghĩ đến đây, hắn vội vàng đem trong chén còn lại điểm này nước sôi đổ đi, sau đó đem chén đưa cho Lâm Huyền. Lâm Huyền tiếp nhận chén, đem mới vừa đựng tốt cháo lại chậm rãi rót vào cốc giữ nhiệt bên trong. Khoan hay nói, cái này cốc giữ nhiệt một bát cháo đổ vào, không nhiều không ít vừa vẫn thích hợp. Trần Nhạc An tiếp nhận tràn đầy cháo cốc giữ nhiệt, lại lần nữa nhét vào ba lô bên cạnh, sau đó giống một trận gió giống như vội vàng hướng chàng trong quán bộ đi đến. Lâm Huyền đưa mắt nhìn chính mình tuần này vị khách nhân thứ nhất rời đi, mang trên mặt mỉm cười, lại ngồi trở lại đến bàn nhỏ bên trên, tiếp tục sờ lên cá tới. Trần Nhạc An thật vất vả trở lại vị trí cũ của mình, thuận lợi tìm tới bạn cùng phòng Tiểu Trương. Giờ phút này, sân khấu bên trên dàn nhạc chủ sướng chính nhẹ nhàng ôm một cái một đàn guitar, tự đàn tự hát. Hiện trường các khán giả đều yên tĩnh lắng nghe, không ít người còn cầm điện thoại thu hình lại. Ta còn tưởng rằng ngươi không đuổi kịp đây. Lui đi. Tiểu Trương có chút nghiêng đầu, hạ giọng, góp đến Trần Nhạc An bên tai hỏi. Không có, ta mua trứng muối cháo, trang cốc giữ nhiệt bên trong mang về. Trần Nhạc An cười hắc hắc, đáp ý chỉ ba lô. Thần kinh a ngươi, đến xem dàn nhạc diễn xuất, ngươi chuẩn bị tại phía dưới hút cháo. Ngươi được lắm đấy. Tiểu Trương nghe xong, lập tức nhịn không được hướng Trần Nhạc An dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Không có cách, bên ngoài không tìm được cái khác ăn. Trần Nhạc An nhún vai, nói xong liền đang chuẩn bị đem cốc giữ nhiệt lấy ra. Nhưng mà, liền tại tay đụng phải ba lô nháy mắt, hắn lại bỗng nhiên ý thức được một việc. Mặc dù giờ phút này dàn nhạc hát chính là hắn thích loại hình dân giao, thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy, không khí hiện trường đặc biệt yên tĩnh. Tại dạng này bầu không khí bên dưới, ngược lại không quá thích hợp hắn ăn đồ ăn. Thích quá lén lút ăn đồ ăn vặt người có lẽ đều biết rõ, lén lút hướng trong miệng nhét đồ vật bí quyết, toàn bộ tại bắt thời cơ bên trên. Hoặc là lao sư xoay người sang chỗ khác, đối với bảng đèn tô tô vẽ vẽ ngay miệng, hoặc là liền chờ trong lớp đủ đọc băng lên, thừa dịp cố này náo nhiệt sức lực, cực nhanh nhét một cái, lại chậm rãi nuốt xuống, ai cũng nhìn không ra tới. Mặc dù diễn xuất hiện trường so với lên lớp muốn tự do rất nhiều, nhưng hút cháo, nhất là uống cháo nóng, khó tránh khỏi sẽ gì. Chạy mấy tiếng, Trần Nhạc An cũng không muốn tại cái này trước mặt mọi người quá làm người khác chú ý, hắn lập tức sắc mặt một sụp đổ, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện bên dưới một ca khúc dàn nhạc có thể tranh thủ thời gian đổi về dốc NL rồi. Dạng này không khí hiện trường nóng lên mạnh, hắn liền có thể thừa cơ lén lút hút cháo. Cùng lúc đó, trên đường phố, một đôi tình lữ dáng dấp nam nữ chính hướng về tràng quán cửa lớn phương hướng ra sức lao nhanh. Ai nha, đến chậm, hôm nay trên đường làm sao sẽ như thế chẳng a? Lưu Nguyệt một bên chạy, một bên thở hổn hển cùng bên cạnh bạn trai Hiểu Phong phàn nàn. Hai người bước chân vội vàng, một đường chạy chậm, rất nhanh liền tới gần tràng quán cửa lớn. Chờ một chút, ta trước tiên đem mua vé mã 2 triệu điều ra tới. Hiểu Phong đứng tại cửa ra vào, đội vàng lấy điện thoại ra, tìm kiếm lấy chính mình mua phiếu tin tức. Lưu Nguyệt cũng thừa dịp cái này khoảng cách, tranh thủ thời gian thở hổn hển hai cái. Kết quả cái này một thở dốc, một cỗ cháo mùi thơm chui vào nàng xoắn mũi. Nàng vô ý thức lần theo mùi hương nơi phát ra nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa ngừng lại một chiếc toa ăn. Toa ăn ánh đèn coi như sáng tỏ, điều này cũng làm cho Lưu Nguyệt có thể rõ ràng xem trong lâm huyền dáng dấp. Cái nhìn này, nàng cảm thấy bữa ăn này xa lão tấm tựa hồ có chút nhìn quen mắt, phảng phất tại cái kia gặp qua, có thể một chốc lại nghĩ không ra. Tìm tới, chúng ta đi vào đi. Hiểu Phong một bên nói, một bên đang chuẩn bị lôi kéo Lưu Nguyệt hướng chàng quán đi vào trong. Lại nghe được Lưu Nguyệt đông nhiên nói, chờ một chút, ngươi nhìn đối diện cái kia bán cơm người, ta luôn cảm giác khá quen, ngươi xem một chút ngươi biết không quen biết. Hiểu Phong sững sờ, theo Lưu Nguyệt chỉ phương hướng nhìn sang, nhìn chăm chú nhìn một chút. Sau đó cũng không nhịn được hơi kinh ngạc nói, thật đúng là có điểm nhìn quen mắt. Hai người cùng nhau nhìn chằm chằm Lâm Huyền suy tư. Không đợi vài giây đồng hồ, Lưu Nguyệt vỗ tay lớn một cái, cả người nháy mắt kích động lên, ta nhớ ra rồi. Khóc chơi vui vẻ thế giới, chính là ngươi bị nhà ma dọa khóc lần kia. Lưu Nguyệt một nhắc nhở như vậy, Hiểu Phong con mắt cũng nháy mắt phát sáng lên, đi theo kích động nói ra, đúng. Chính là cái kia bán nấu tử cơm lão bản. Chương 545, ta cũng biết bọn à, nhưng mà ta nhịn không được á. Chương 545, ta cũng biết bọn à. Nhưng mà ta nhịn không được a nói lên công viên chó chơi lần kia ăn nấu tử cơm, quả thực thành Lưu Nguyệt năm nay trong lòng ý khó bình. Nàng chỉ cần một lần nhớ tới, liền ngăn không được hối hận, ngày đó thật vất vả mua được nấu tử cơm thời điểm, vì cái gì chỉ chọn một phần đâu. Nhất làm cho nàng cảm thấy buồn bực là, ngày thứ hai nàng đặc biệt lại lần nữa tiến về công viên trò chơi, kết quả lại phát hiện, vị lao bản kia đã không tại nơi đó. Lớn như vậy công viên trò chơi, bán nấu tử cơm lão bản lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, vết tích hoàn toàn không có. Vì lại lần nữa tìm đến Lưu Nguyệt về sau tại trên mạng tìm tòi tỉ mỉ thật nhiều nhà đánh giá cực cao nấu tử cơm phòng ăn, từng nhà đi thử nghiệm, nhưng mà mỗi một lần đều không phải lão bản kia, mà còn hương vị cũng kém xa. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Lưu Nguyệt đều đã cảm thấy vị lão bản kia có lẽ đã đổi nghề, lại hoặc là đi những thành thị khác, chính mình sợ rằng không còn có cơ hội ăn đến ăn ngon như vậy nấu tử cơm. Không nghĩ tới hôm nay nàng vậy mà lại đụng phải vị này lão bản. Cái gì là kinh hỉ? Đây chính là kinh hỉ a! Lập tức diễn xuất đều thay đổi đến không trọng yếu như vậy. Nàng dắt lấy Hiểu Phong cánh tay, không kịp chờ đợi hướng về toa ăn chạy như bay. Lâm Huyền nghe đến một trận tiếng bước chân rồn rập, vô ý thức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hai cặp con mắt chính không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình, mà còn hai người trên mặt biểu lộ tràn đầy ngoài ý muốn cùng kích động. Cái biểu tình này để Lâm Huyền tại chỗ tim đập hơi nhanh lên. Chẳng lẽ thứ hai liền bị trong nhóm các lão thực khách tìm tới? Hai vị này mặc dù thoạt nhìn lạ mắt, bất quá hắn cũng không có biện pháp cam đoan nhìn quen mắt mỗi một cái giả thực khách. Không đợi hắn kịp mở miệng hỏi thăm, Lưu Nguyệt đã không nén được nội tâm kích động, vượt lên trước chủ động mở miệng nói, lão bản, ngươi có phải hay không tại khóc chơi vui vẻ thế giới bên kia bán qua nấu tử cơm? Hơn nữa còn có cái gì thể nghiệm cái nào đó chơi trò chơi hạng mục mới có thể chọn món ăn quý củ? Vậy mà là công viên trò chơi cái kia xung quanh thực khách sao? Lâm Huyền bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Có thể hỏi ra loại này vấn đề, hiển nhiên không phải những cái kia trong nhóm giả thực khách. Cái này liền mang ý nghĩa chính mình ít nhất không cần từ thứ hai bận đến thứ sáu, còn có thể tiếp tục mò cá lúc. Hắn lập tức cười nói, đúng, phía trước là ở bên kia bán qua nấu tử cơm. Nha, ta liền biết ta nhớ không lầm. Lưu Nguyệt hưng phấn nắm chặt quyền, trên mặt tràn đầy đắc ý ngay sau đó, nàng hỏi tới, "Lão bản, ngươi ở bên kia bán nấu tử cơm sinh ý nhìn xem rất tốt nha, làm sao đột nhiên liền không làm đâu? Ta cũng tìm ngươi rất lâu đâu, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy thật tiếc nuối. Chủ yếu là tiền thuê đến kỳ, phía sau liền quyết định sửa bán cái khác ăn uống." Lâm Huyền giản lược giải thích một cái. Nói tiền thuê đến kỳ cũng không tính lời nói dối, dù sao hệ thống lúc ấy xác thực chỉ cấp cái kia một tuần sân bãi quyền sử dụng. "Dạng này a?" Lưu Nguyệt khẽ gật đầu, còn muốn lại cùng Lâm Huyền nhiều trò chuyện một hồi. Một bên Hiểu Phong không thể không ngắt lời nói, "Nguyệt Nguyệt, chúng ta trước ăn đồ vật à, cũng đừng quên còn có diễn xuất muốn nhìn đây." "A, đúng đúng đúng, kém chút cao hứng quên." Lưu Nguyệt vỗ vỗ đầu, ngẩng đầu nhìn một cái toa ăn chiêu bài, liền không chút do dự nói ra, "Hai bát cháo trứng muối thịt nạc." Mặc dù cháo này giá cả có chút ít quý, nhưng Lưu Nguyệt trong lòng tràn đầy vui sướng, căn bản không quan tâm điểm này giá cả. Huống chi, khoảng cách toa ăn gần như vậy, cô kia nồng đậm trứng muối cháo mùi thơm liên tục không ngừng bay tới, chỉ là người liền để người thèm ăn mở rộng, trực giác nói cho nàng cháo này khẳng định ăn ngon. Dù sao nấu tử cơm cùng trứng muối cháo đều là lấy mét làm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, xuất từ cùng một nhân thủ, hương vị chắc hẳn cũng sẽ không kém. Dù sao Lưu Nguyệt đối Lâm Huyền, chẳng biết tại sao liền có loại chẳng biết tại sao lòng tin. Lâm Huyền gặp hai người chọn món, cũng không trì hoãn, lập tức lấy ra hai cái sạch sẽ chén lên giấy, đựng ra hai bát cháo trứng muối thịt nạc đưa tới, đồng thời chi kỷ dặn dò, cẩn thận đường bị nóng đến, ta cái này tùng giữ nhiệt giữ ấm hiệu quả rất tốt. Hai người không kịp chờ đợi tiếp nhận chén cháo. Lưu Nguyệt cúi đầu nhìn xem trong bát cháo trứng muối thịt nạc, bừng bừng hơi nóng cuốn theo nồng đậm mùi gạo sông và muối. Cháo trong chén độ đặc vừa đúng, dùng tia nhẹ nhàng thoáng khuấy động, cháo dọc theo thân bát chậm rãi hoạt động, kéo ra một đường vòng cung. Mang theo nông phấn thịt nạc kia cùng màu nâu trứng muối khối, tại trong cháo có chút nhấp nhô, để người thèm ăn tăng nhiều. Lưu Nguyệt nhịn không được múc một muỗng mang theo thịt vụn cùng trứng muối cháo nước, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong miệng. Ngông nô, khá nóng. Lưu Nguyệt bị bỏng đến mơ hồ không do nói một câu. Nhưng rất nhanh, nàng liền cảm nhận được một cỗ mát mềm mại tại đầu lưỡi tản ra. Hạt gạo tại chế biến bên dưới đã thay đổi đến mềm dẻo, đầu lưỡi nhẹ nhàng đĩu một cái, liền hóa thành tinh tế mát dịch thể đậm đặc, răng ở giữa vẫn giữ tồn lấy một tia nhỏ xíu hạt tròn cảm giác. Theo nhai, mùi gạo dần dần tại trong miệng tràn ngập ra, về cam kéo dài. Ngay sau đó, chính là thịt nạc kia tươi non, không có chút nào tuổi chát chát cảm giác, ngay phản phất hút no bụng nước ấm, kèm theo cháo cùng nhau trượt vào yết hầu, thông thuận vô cùng, không có chút nào một tia mùi tanh. Trứng muối lòng đỏ trứng càng là chỉ cần tại đầu lưỡi nhẹ nhàng để ép, liền nháy mắt tăng ra, cảm giác dày đặc, dung nhập cháo trong veo bên trong. Cái này trứng muối không có một tia chát chát vị, hương vị hoàn mỹ dung hợp. Làm nuốt xuống cái này cửa ra vào cháo lúc, trong cổ họng có thể cảm nhận được rõ ràng dầu vừng thuần hậu, dâu trắng tiêu phấn hơi cay, để người muốn ngừng mà không được. Cái này cháo trứng muối thịt nạc thật tốt ăn a. Lão bản, ngươi cũng quá sẽ làm mét đi. Lưu Nguyệt ăn đến một mặt hạnh phúc. Mới nếm thử nấu từ giờ cơm loại kia cảm giác kinh diễm, tại cái này một khắc sông lên đầu, lần thứ hai đem nàng chìm ngập. Nàng càng phát giác trực giác của mình vô cùng chính xác, vị này lão bản nấu cháo quả nhiên không có phụ lòng nàng chờ mong, quả thực nhất tuyệt. Cái này trùng nghệ, tán thưởng một bộ cơm tiên nhân đều không quá đáng. Bên cạnh Hiểu Phong, càng là hoàn toàn đắm chìm tại cái này mỹ vị bên trong, một cái tiếp lấy một cái, hoàn toàn không để ý cháo nóng bỏng. Hắn bị bỏng đến nhe răng trợn mắt, nhưng như cũng không nỡ dừng lại trong tay thìa, chỉ có thể càng không ngừng hấp khí thổi hơi, tính toán để trong mồm nhiệt độ hạ, một lát cũng không thể chờ. Cẩn thận nóng. Lâm Huyền thấy thế, đành phải lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Ta cũng biết nóng à, thế nhưng ta nhịn không được a lão bản, chỉ có thể trách ngươi làm ăn quá ngon. Hiểu Phong một bên cố gắng thổi cháo, một bên mơ hồ không do nói. Lời nói này đến cũng không biết đến tột cùng là nổ nước bọt vẫn là khích lệ. Lâm Huyền nghe đến dở khóc dở cười. Hai người cứ như vậy một cái tiếp lấy một cái, sửng sốt đem nóng bỏng cháo ăn xong rồi, ăn đến mồ hôi nhễ nhại. Cái này cũng rất thư thái. Lưu Nguyệt lấy ra khăn giấy xoa xoa mồ hôi trên đầu, trên mặt biểu lộ đừng đề cập có nhiều vui sướng. Sau đó, nàng biểu lộ đống nhiên có chút áo nao nói, sớm biết buổi tối hai ta không ăn thịt nướng, một bát cháo liền cho ta đỉnh no bụng. Hiểu Phong rất tán thành, mặc dù giờ phút này bụng đã tràn đầy, nhưng vẫn cảm giác đắc ý còn chưa hết. Không có chuyện gì, cháo tốt tiêu hóa, hai ta nhìn xong diễn xuất lại đến ăn một bát liền tốt. Hiểu Phong đề nghị. Lưu Nguyệt vừa mới chuẩn bị gật đầu, bên cạnh Lâm Huyền vội vàng lên tiếng nhắc nhở, ta 9 giờ rưỡi liền thu quán, ta nhìn trên quốc sở tơ diễn xuất thời gian, kết thúc muốn tới 10 giờ rồi. Chương 546, thử lưu chương 546, thử lưu a. Lão bản, ngươi 9 giờ rưỡi liền thu quán a? Lưu Nguyệt nghe đến Lâm Huyền nói thu quán thời gian, lập tức một mặt xoắn xuýt. Hôm nay bọn họ vốn là tới chậm, thật vất vả đuổi kịp diễn xuất, cái này lại uống cháo. Nếu là vì lại ăn một bát cháo trước thời hạn đi ra, vậy cái này tiền vé vào cửa nhưng là tiêu đến có chút oan. Nếu không chúng ta trước thời hạn mua à, lão bản làm cái này trứng muối cháo, liền tính thả lệnh, cũng khẳng định hương vị không kém. Hiểu Phong đội vàng đề nghị. Có thể là chúng ta không mang vào đi thôi. Nhân gia chẳng quán cấm chỉ tự mang rượu ăn uống. Lưu Nguyệt mặc dù không giống những cái kia âm nhạc fan, nhưng dù gì cũng đi qua mấy cái chẳng quán nhìn hiện trường diễn xuất, đối với mấy cái này quy định vẫn là rất rõ ràng. Nàng một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Hiểu Phong, trong lòng cũng hơi lúng túng một chút. Thử xem thôi, không được trước hết thả cửa ra vào để người nhìn xem, dù sao cũng so không ăn được cường a. Hiểu Phong chưa từ bỏ ý định, cảm thấy được hay không chúng quy phải thử một lần. Tốt, vậy liền làm như vậy. Lão bản, lại đến hai bát đóng gói. Lưu Nguyệt cảm thấy Hiểu Phong nói đến cũng có đạo lý, vì vậy nhẹ gật đầu, lại lần nữa hướng Lâm Huyền hạ đơn. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, đem hai bát cháo đóng gói tốt cất vào trong túi, đưa cho hai người. Hai người vừa mới chuyển thân chuẩn bị đi nhìn diễn xuất, Lưu Nguyệt chợt nhớ tới phía trước tại công viên trò chơi bỏ lỡ nấu tử cơm dạy dỗ, trong lòng lột bột một cái, lập tức lại quay người lại, hỏi: "Lão bản, ngươi ngày mai sẽ còn tại cái này bày quầy bán hàng sao?" "Tại." Lâm Huyền cho nàng một cái khẳng định trả lời chắc chắn. "Vậy ta liền yên tâm." Lưu Nguyệt lập tức một mặt vui vẻ, lòng tràn đầy vui vẻ lôi kéo bạn trai tay liền vội vàng hướng chàng quán đi đến. Đẩy cửa ra, chính là phụ trách xét vé tiểu ca. Hiểu Phong tiến lên làm cho đối phương nghiệm chứng xong phiếu vụ tin tức, đang muốn nhấc chân đi vào, lại bị xét vé tiểu ca đưa tay ngăn lại. Ngượng ngùng, buồn chàng quán cấm chỉ tự mang rượu ăn uống. Xét vé tiểu ca nhìn xem Hiểu Phong trong tay hai cái kia chứa cháo túi, nhịn không được nhíu mày. Đối với chàng quán cấm chỉ tự mang rượu ăn uống điều quy định này, kỳ thật chỉ cần khách hàng đừng quá trắng trợn, hắn đồng dạng cũng sẽ không đặc biệt đi kiểm tra, dù sao nếu thật là cùng khách hàng ở Mỹ lên, ồn ào, chính mình không nhất định chiếm lý. Nhưng giống trước mắt hai vị này, sáng loáng xách theo hai bát cháo liền hướng đi vào trong, quả thật có chút quá đáng. Cái này nếu như bị lão bản tại giám sát bên trong nhìn thấy chính mình không ngăn trở, xác định vững chắc trách mắng chính mình công tác thất trách. Quả nhiên bị cản lại, Lưu Nguyệt một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể thăm dò tính mà hỏi thăm, vậy cái này hai bát cháo có thể hay không trước thả ngươi bên này, ta xem xong diễn xuất về sau, lại đi ra lấy đi nha. Có thể, ngài thả tới bên cạnh trên mặt bàn đi. Tiểu ca lần này ngược lại là không có quá nhiều khó xử, đưa tay chỉ cửa ra vào tấm kia thả tạp vật cái bàn. Trên mặt bàn vụn vật lẻ tẻ trưng bày một chút khách hàng chưa uống xong nước khoáng, đồ uống, còn có mũ bảo hiểm loại hình không tiện mang vào tràng quán đồ vật. Hiểu Phong cẩn thận từng ly từng tí đem cháo đặt ở cái bàn gần bên trong vị trí, bảo đảm sẽ không bị người tùy tiện đụng rơi, cái này mới yên lòng cùng Lưu Nguyệt cùng đi vào sân quán. Xét vé tiểu ca đưa mắt nhìn hai người đi bảo, nhịn không được trong lòng không còn gì để nói. Hắn tại cái này công tác cũng có một đoạn thời gian, gặp qua nhìn diễn xuất mang hạt dưa, mang trà sữa, thậm chí mang một ít bánh bao, đồ ăn vặt loại hình khách hàng, nhưng giống như vậy trắng trợn mang theo hai bát cháo chuẩn bị đi vào nhìn dàn nhạc diễn xuất, thật đúng là đầu một lần gặp. Tràng quán bên trong, ánh đèn lập lòe, âm nhạc đinh tai nhức óc. Trần Nhạc Can nắm lấy cốc giữ nhiệt, tâm tư lại hoàn toàn không tại sân khấu bên trên diễn xuất bên trên. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trong tay cốc giữ nhiệt, một mực đang xoắn xuýt lúc nào mới có thể yên tâm uống một ngụm cháo. Cuối cùng, liên tiếp hai bài dân giao ca khúc kết thúc, xuyên thấu tính guitar điện âm thanh lại lần nữa như vang. Xung quanh các khán giả nháy mắt sôi trào lên, tiếng hoan hô, tiếng hò hét đan vào một chỗ, tạo thành từng trận tiếng gầm, phảng phất muốn đem toàn bộ tràng quán lật tung. Trần Nhạc Can thấy thế, trên mặt lộ ra một tia mừng thầm. Hắn đáp ý mà lấy ra cốc giữ nhiệt, vặn ra cái nắp, đối với miệng chén xì. Chạy một tiếng. Trong chốc lát, mang theo mềm mại mùi gạo cháo nước lập tức tràn vào trong miệng, còn kèm theo thịt vụn cùng trứng muối. Thịt vụn cắn tươi non nhiều chất lỏng, trứng muối mang theo thuần hậu hương nồng, lại thêm nhàn nhạt dầu vừng vị cùng vừa đúng bột hồ tiêu vị, mùi gạo, mùi thịt, trứng muối hương hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cảm giác phong phú phải làm cho người say mê. Trần Nhạc Gan ánh mắt sáng lên, lập tức cảm thấy chính mình phảng phất phát hiện đại lục mới. Hắn nghĩ thầm, khó trách cháo này dám bán 20 một bát, liền mùi vị này, tuyệt đối không thể chê, quả thực ăn ngon đến bạo. Xì. Chạy thử Trần Nhạc Gan một ngụm nhỏ uống cháo. Trên mặt tràn đầy thỏa mãn thân sắc. Nói thật, uống cái này mỹ vị trứng muối cháo, lại nghe kích tình mênh mông nhạc dốc, lại có một loại kỳ diệu hài hòa cảm giác. Nguyên bản hắn cảm thấy ồn ào âm nhạc, giờ phút này đều giống như thay đổi đến có chút dễ nghe. Tiểu Trương ở bên cạnh theo âm nhạc thỏa thích này, đột nhiên liền ngửi thấy bên cạnh truyền đến một cô mê người mùi thơm. Cái kia mùi thơm hỗn hợp có mét thơm ngọt, trứng muối thuần hậu. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn hướng Trần Nhạc An, chỉ thấy Trần Nhạc An chính nâng cốc giữ nhiệt, một ngụm nhỏ uống cháo, khắp khuôn mặt là hưởng thụ biểu lộ. Bộ dáng kia lại để hắn sinh ra một loại gác cổng lão đại gia ôm tráng men chén trà phơi nắng ký thị cảm. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm là từ Trần Nhạc Gan nơi đó bay tới cháo hương, làm sao như vậy câu người thèm ăn á. Tiểu Trương thực tế nhịn không được, lấy tuổi trò đụng đụng Trần Nhạc Gan, một mặt tò mò mở miệng hỏi, "Không phải, ngươi đây là ở đâu mua cháo, ăn cũng quá thơm à?" Liên cửa ra vào có một cái bán trứng muối cháo toàn. Trần Nhạc Gan một bên giải thích, một bên nhịn không được lại lần nữa tán dương, "Ta nói với ngươi, cháo này thật siêu uống ngon, ta trước đây từ trước đến nay không uống qua như thế uống ngon trứng muối cháo." Hương vị kia, tuyệt. Thật sao? Tiểu Trương ban tín bán nghi nhìn xem Trần Nhạc Gan cốc giữ nhiệt, tiết hầu nhịn không được trên dưới giật giật, nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng của hắn ngứa một chút, lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu lên. "Ta cho ngươi ngược lại một điểm nếm thử." Trần Nhạc Gan nhìn ra Tiểu Trương tâm tư, cười hắc hắc. Hắn mua cốc giữ nhiệt là loại kia thiết kế rất chi kỷ kiểu dáng, cái nắp bên trong còn mang một cái chén nhỏ. Hắn rót một ly cháo, đưa cho Tiểu Trương. Tiểu Trương nhìn xem đưa tới chén, trong lòng có chút xoắn xuýt. Nói thật, hắn đi qua nhiều như thế âm nhạc hiện trường, lễ hội âm nhạc, thật đúng là không có thể nghiệm qua đang nghe dốc N rồi hiện trường thời điểm hút cháo loại này sự tình. Đại gia đến loại này trường hợp trên cơ bản đều là uống bia loại hình. Mà còn vừa rồi, chính mình còn cười nhạo Trần Nhạc Gan thần kinh đâu, hiện tại nếu là nhận lấy, có thể hay không ra vẻ mình quá đánh mặt. Có thể cháo hương không ngừng tiến vào cái mũi của hắn, mặc dù Tiểu Trường trong lòng có dạng này ý nghĩ, nhưng thân thể lại rất thành thật, vẫn là vô ý thức nhận lấy chén. Tính toán, nhân sinh chính là muốn dũng cảm thử nghiệm. Tiểu Trường bản thân an ủi một câu, sau đó đối với chén xì, chạy một cái. Chương 547, đi ra ngoài ăn cháo. Cũng bắt đầu kèm theo chén nước. Chương 547, đi ra ngoài ăn cháo, cũng bắt đầu kèm theo chén nước. Ngay tại cháo nước chạm đến vị giác trong nháy mắt, nét mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi. Cháo này nghe hương, uống vào vậy mà càng hương. Cái kia tinh tế tỉ mỉ cảm giác, mễ hương, bị đàn hương cùng nhục hương trong nháy mắt tại trong miệng hắn tràn ngập ra. Hắn vốn đang cảm thấy Trần Lạc Can vừa mới đối cháo này đánh giá hơi cường điệu quá, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy Trần Lạc Can nói hoàn toàn là lời nói thật. "Ta đi, cái này trứng muối cháo uống ngon thật a." "Không phải, ngươi xác định ngươi là tại cửa ra vào mua sao?" Tiểu Trương đầu tiên là thán phục một tiếng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, sau đó vừa nghi ngờ đứng lên, tiếng vang nhà kho ta tới vài chục lần làm sao không nhớ rõ cửa ra vào có bán cháo đó a. Hắn cau mày, cố gắng nhớ lại lấy mỗi lần tới chẳng cảnh, xác thực không có dạng này một cái bán cháo toa ăn ấn tượng. "Vậy ta cũng không biết, dù sao ngay tại cửa ra vào." Trần Lạc Can nhún vai. Tiểu Trương nuốt ngụm nước bọt, đầy đầu đều là cháo tốt vị, đối diễn xuất lực chú ý lập tức bị phân tán không ít. Hắn cũng nghĩ mua một bát ăn, nhưng lại thực sự không nỡ bỏ lỡ trước mắt diễn xuất, tình thế khó xử thời khắc, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Lạc Can trong tay chén giữ ấm bên trên, lập tức lòng sinh một kế. "Đại ca, ngươi có thể hay không nhanh lên uống, uống xong để cho ta vậy dùng ngươi chén giữ ấm đi mua một phần, ta trở về cam đoan cho ngươi soát đến sạch sẽ." Tiểu Trương một mặt lấy lòng nhìn xem Trần Lạc Can. Trần Lạc Can bản thân liền không có cái gì bệnh thích sạch sẽ, hai người lại là quan hệ phải tốt bạn cùng phòng, cảm thấy đây cũng không phải là việc đại sự gì, dù sao rửa sạch sẽ là được, liền rất sảng khoái nhẹ gật đầu, sau đó tăng nhanh hút cháo động tác. Thử trượt Trần Lạc Can uống từng ngụm lớn lấy cháo, mùi thơm vậy theo động tác của hắn, một chút xíu tràn ngập trong không khí ra. Chung quanh mấy người trẻ tuổi lúc đầu đang chìm ngâm ở hiện trường nhiệt liệt bầu không khí bên trong, đi theo âm nhạc giật nảy mình, này vô cùng. Nhưng theo cỗ này mê người hương cháo bay vào xoang mũi của bọn hắn lực chú ý dần dần bị hấp dẫn tới. Lại cẩn thận nghe chút cái kia thử trượt thanh âm, liền nhao nhao đưa ánh mắt từ trên sân khấu chuyển rời đến bên cạnh của mình. "Anh em, người tới đây địa phương còn mang theo trứng muối cháo a?" Bên trong một cái người trẻ tuổi nhịn không được mở miệng hỏi. "Thật có lỗi, có phải hay không ảnh hưởng đến các ngươi?" Trần Lạc Can sững sờ, còn tưởng rằng chính mình hút cháo thanh âm ảnh hưởng đến người khác quan sát diễn xuất lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng. "Người cái này trứng muối cháo làm sao nghe thơm như vậy a, tự mình làm hay là tại cái nào mua?" Người này khoát tay áo, biểu thị hoàn toàn không để ý, ngược lại con mắt chăm chú nhìn Trần Lạc Can trong tay chén giữ ấm. Tiếp tục truy vấn đạo, trên mặt viết đầy đối cháo này hiếu kỳ. Ngay tại tràng quán cửa ra vào, đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy một cái toa ăn. Trần Lạc Can đành phải lại nói một lần, trong lòng suy nghĩ cháo này mị lực thật đúng là đại a, ngay tại cửa ra vào a, người này nghe chút, vốn còn nghĩ các loại diễn xuất sau khi kết thúc lại đi đếm thử cái này trứng muối cháo, nhưng là nếu ngay tại cửa ra vào, cái này thật sự là có chút nhịn không được. Dù sao từ nơi này chạy đến cửa ra vào trở lại, đến một lần cũng liền mấy phút, ảnh hưởng cũng không lớn. Chung quanh mấy người nghe, đều là một bộ tâm động không thôi bộ dáng, hiển nhiên ý nghĩ của mọi người đều không khác mấy. Bất quá, một cái hiện thực vấn đề bày ở trước mắt, đó chính là làm sao đem cháo mang vào. Mấy người bọn hắn đều là thường xuyên đến nhìn hiện trường diễn xuất, tự nhiên biết chẳng quán có quy định, rượu ăn uống loại hình không có khả năng trắng trợn hướng bên trong mang. "Đúng rồi, bên cạnh không phải có cái siêu thị nhỏ a, hẳn là có bán chén nước." Một người trong đó nhìn xem Trần Lạc Can trong tay chén giữ ấm, linh cơ khẽ động, lập tức nghĩ đến biện pháp. "Đúng à, chúng ta có thể đi mua cái chén nước, đem cháo đặt vào mang vào, dạng này chẳng phải thần không biết quỷ không hay. Vì uống một chén cháo, lại mua một cái chén nước. Ai nha, chén nước thứ này lúc nào đều có thể dùng tới, không biết lãng phí. Đi đi đi, nhanh đi, một hồi diễn xuất đặc sắc bộ phận coi như bỏ qua." Mấy người một phen sau khi thương nghị, cấp tốc làm xong quyết định, nhất trí cho rằng học Trần Lạc Can biện pháp là cái tuyệt hảo lựa chọn, không bỏ sót quá nhiều diễn xuất, lại có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, quả thực là vẹn toàn đôi bên. Sau đó liền không kịp chờ đợi hướng phía chàng quán đi ra ngoài. Trần Lạc Can đem trong chén giữ ấm cuối cùng hai cái trứng muối cháo uống xong, hắn lau lau miệng, đem chén giữ ấm đưa cho Tiểu Trương. Tiểu Trương tiếp nhận chén giữ ấm, không nói hai lời, chạy trước đi phòng vệ sinh, dùng thanh thủy cọ rửa một lần, bảo đảm cái chén sạch sẽ sau, lúc này mới vội vã ra chàng quán cửa lớn. Vừa ra môn, hắn liền liếc nhìn Trần Lạc Can nói tới toa ăn. Tiểu Trương nhãn tỉnh sáng lên, tăng tốc bước chân, cơ hồ là chạy chậm đến hướng toa ăn chạy vội đi qua. "Lão bản, cho đến một bát cháo, thịnh đến trong chén giữ ấm." Tiểu Trương thở hồng hộc chạy đến toa ăn bên cạnh, trực tiếp đem chén giữ ấm đưa tới. Lâm Huyền nhìn xem cái này nhìn quen mắt chén giữ ấm, trầm tư một chút, rất nhanh xác định đây chính là chính mình vừa mới thấy qua cái kia, không nghĩ tới còn có đến tiếp sau đâu. Bất quá hắn vậy không nhiều lời cái gì, chỉ là ngữ khí như thường nói, 20 một bát. Tiểu Trương vô ý thức liền lấy điện thoại cầm tay ra quét mã trả tiền, các loại giao xong tiền, mới bỗng nhiên hoảng hốt một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cháo này giá tiền là không phải có chút đắt ta. Nhưng nhớ tới vừa mới nếm đến cái kia một ngụm nhỏ cháo mỹ rượu hương vị, cũng không phải bình thường cháo có thể sánh được, cảm thấy cái giá tiền này giống như vậy hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tại Lâm Huyền Thịnh cháo cấp vu, Tiểu Trương quay đầu nhìn về phía cách đó không xa siêu thị nhỏ. Quả nhiên thấy có 5 người từ trong siêu thị đi tới, một người trong tay mang theo một cái mới tinh chén nước, chính hướng phía toa ăn bên này bước nhanh đi tới. 5 người rất đi mau đến phụ cận, xem xét Lâm Huyền ngay tại hướng trong chén giữ ấm múc cháo, lập tức vậy nhao nhao lộ ra vừa mua chén nước, 3 chân 4 cẳng phóng tới toa ăn bên trên. "Lão bản, ta cũng muốn một bát, cho ta thịnh trong chén." Ta cũng giống vậy. Lâm Huyền nhìn xem toa ăn bên trên bỗng nhiên thêm ra tới 5 cái chén nước, cả người đều có chút ngộng. "Không phải, hiện tại người bảo vệ môi trường ý thức đều tốt như vậy sao?" Đi ra ngoài ăn cháo, cũng bắt đầu tự mang chén nước. Nhưng lập tức hắn liền kịp phản ứng, kết hợp tình huống trước, minh bạch những người này mục đích thật sự. Lâm Huyền tay chân lanh lẹ đem cháo từng cái thịnh tốt. Tiểu Trương bọn người tiếp nhận cái chén, vội vàng hướng trong tràng quán mặt đi đến. Bọn hắn lẫn nhau đánh lấy điểm hộ, sửng sốt đem xét vé tiểu ca cho lừa gạt tới, thuận lợi tiến vào trong tràng quán bộ, về tới ban đầu vị trí. Trong tràng quán bầu không khí vẫn như cũ nhiệt liệt phi phàm. Trên sân khấu, mãnh liệt tiết tấu đánh thẳng vào mọi người mà nghĩ. Tiểu Trương bọn người thừa dịp người chung quanh lực chú ý đều bị sân khấu hấp dẫn, lặng lẽ mở ra nắp chén, không kịp chờ đợi bắt đầu thử trượt uống lên cháo đến. Chương 548, nhà ai người tốt tại dốc N dồn hiện trường uống cháo trứng muối a. Chương 548, nhà ai người tốt tại dốc N dồn hiện trường uống cháo trứng muối a. Ta đi, cái này trứng muối cháo uống ngon thật. Cái này thật không có mua sai, không uổng phí ta còn chuyên môn mua cái chén nước. Lão bản này tay nghề có chút đồ bà ta. Nói thật, cái này không thể so uống rượu ngon. Đừng nói, lần thứ nhất tại loại này trường hợp hút cháo, còn rất mang cảm giác, chính là không dám nhẹ, sợ tung ra tới. Tiểu Trương đám người uống đến vui vẻ, còn thỉnh thoảng trao đổi một cái đối cái này trứng muối cháo tán thưởng. Cứ việc lẫn nhau phía trước cũng không nhận ra, nhưng tương tự mỹ vị ăn uống, nháy mắt kéo gần lại bọn họ ở giữa khoảng cách. Không khí hiện trường đã nhiệt liệt đến đỉnh điểm, phản phất toàn bộ tràng quán đều bị đốt. Giờ phút này, dàn nhạc ngay tại biểu diễn bọn họ được hoan nghênh nhất một ca khúc. Dàn nhạc chủ sướng ánh mắt lấp lánh nhìn hướng dưới đài, chỉ thấy từng đôi tràn đầy nhiệt tình cánh tay như rừng giơ lên cao cao, các khán giả đắm chìm tại âm nhạc bên trong, ngày tân hoan hô. Chờ điệp khúc một câu cuối cùng lời bài hát rơi xuống, dàn nhạc chủ sướng một ánh mắt ra hiệu, tay guitar lập tức ngầm hiểu, tiến lên một bước, thay thế chủ sướng vị trí. Một đoạn sục sôi tích lũy sức lực giai điệu từ guitar điện bên trên tán phát ra. Cùng lúc đó, phía sau trống ớ nạ giờ cũng không cam chịu yếu thế, đúng lúc đó tăng nhanh tiết tấu, mãnh liệt nhịp trống giống như dày đặc hạt mưa, thùng thùng rung động, đem hiện trường bầu không khí tô đậm đến càng thêm nhiệt liệt. Gian nhạc chủ sướng bỗng nhiên đem mịt rô dùng sức cắm về giá đỡ, động tác gọn gàng mà linh hoạt, sau đó sải bước đi đến sân khấu bên dưới, giơ hai tay lên thật cao. Trong đám người lập tức bộc phát ra một trận như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô, phản phất muốn xông phá tràng quán nóc nhà. Phàm là thường xuyên nhìn âm nhạc hiện trường người đều minh bạch, đây là một cái tín hiệu. Chủ sướng muốn nhảy cầu. Đương nhiên, nơi này nói tới nhảy cầu, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa hướng trong nước nhảy. Đơn giản tới nói, đây là một loại tại diễn xuất chính nóng lúc, chủ sướng chủ động từ sân khấu vọt hướng dưới đài khán giả quần thể hô động phân đoạn. Các khán giả sẽ dùng cánh tay của mình nâng nâng, truyền lại chủ sướng thân thể, để hắn tại đám người phía trên phiêu phủ cuối cùng lại đồng tâm hiệp lực đem hắn đưa về sân khấu. Cái này phân đoạn hạch tâm, chính là thông qua thân thể trực tiếp tiếp xúc, đánh vỡ sân khấu cùng khán giả ở giữa đạo kia giới hạn, đem hiện trường nhiệt liệt cảm xúc đẩy hướng đỉnh điểm nhất, để mỗi người đều có thể cảm nhận được âm nhạc mang đến cường đại lực ngưng tụ cùng sức cuốn hút. Nhưng mà, bởi vì đây là một cái cỡ nhỏ tràng quán diễn xuất, trực tiếp vọt hướng dưới đài tồn tại nhất định an toàn nguy hiểm, hiển nhiên không quá thích hợp. Vì vậy, gian nhạc chủ sướng dùng một cái càng thêm ôn hòa biện pháp. Liên tại guitar điện anh minh đạt tới điểm cao nhất lúc, chủ sướng bằng phẳng rộng rãi hai tay, mang trên mặt nụ cười, giống như là muốn cho dưới đài khán giả một cái to lớn ôm mở dạng, chậm rãi hướng phía dưới ngã xuống. Tại một mảnh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, gian nhạc chủ sướng cảm giác thân thể của mình bị trèo trống. Từng đôi có lực tay nâng lại eo của hắn bụng, có người xít sao nắm lấy cánh tay của hắn, còn có người dùng bả vai đứng vững hắn lồng ngực. Trong chốc ngắn này, hiện trường tiến vào một loại vô tự nhưng lại tràn đầy an ý trạng thái. Không có tận lực chỉ huy, cũng không có dự đoán an bài, chỉ có nguyên thủy nhất hợp tác. Hàng sau người tự động hướng phía trước đẩy trước xếp người bả vai, bảo đảm nâng lực lượng đủ cường đại, có khả năng gánh chịu chủ sướng trọng lượng. Có người tại chen trúc bên trong không có đứng vững, bị chen lấn một cái lảo đảo, người bên cạnh tay mắt lênh lẹ, lập tức đưa tay níu lại cánh tay của hắn, mà đổi thành một cái tay vẫn gắt gao nâng chủ sướng, không dám chút nào buông lỏng. Không có người muốn để chủ sướng rơi xuống, đây là các khán giả ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý chủ sướng tại mọi người nâng bên dưới, theo cánh tay xây dựng lên cầu từ tràng quán bên trái bay tới tràng quán bên phải, sau đó lại hướng về phía sau lướt tới. Bởi vì chủ sướng mặt hướng phía dưới, hắn có thể khoảng cách gần nhìn thấy từng gương mặt một, hoặc thoải mái cười to, hoặc kích động đến mặt đỏ lên. Có ít người sẽ thừa dịp chủ sướng đến gần cơ hội, ghé vào lỗ tai hắn lôi kéo cuống họng hô to, như phê chủ sướng say mê tại dạng này nhiệt liệt bầu không khí bên trong, hắn thích những này bị chính mình âm nhạc đốt lên cảm xúc, nhảy cơn hoan hô khán giả. Loại này cùng khán giả ở giữa mãnh liệt tình cảm cộng mình, để trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra một loại không cách nào nói rõ kiêu ngạo cùng tự hào. Loại này kiêu ngạo tự hào cảm xúc, một mực nhiệt liệt kéo dài, mãi đến hắn bị các khán giả cánh tay đưa đến tràng quán nào đó một chỗ. Tiểu Trương mấy người chính đắc ý mà uống trưng mua cháo. Trần Nhạc Can xem như âm nhạc hiện trường tiểu bạch, đối với dàn nhạc chủ sướng nhảy cầu loại này phổ biến hô động phân đoạn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ thấy chủ sướng bình thân bắt tay vào làm cánh tay, hướng về bọn họ cái phương hướng này cấp tốc tới, lập tức thất kinh hô, chờ một chút, chủ sướng bay tới. Cái gì gọi là chủ sướng bay tới? Tiểu Trương mấy người vừa bắt đầu sửng sốt không có hiểu rõ lời này ý tứ, còn tưởng rằng Trần Nhạc Can tại nói đùa. Mãi đến bọn họ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng chủ sướng đến cái khoảng cách gần mắt đối mắt. Chủ sướng nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trơ mắt nhìn trước mặt mấy cái này khán giả, mỗi người đều nâng một cái chén, chính không coi ai ra gì địa sỉ sụp uống đồ vật. Tại âm nhạc hiện trường, ghét bỏ chủ sự phương cung cấp rượu giá cả quá đắt, khán giả chính mình lén lút mang uống đi vào, trường hợp này cũng là không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Nhưng chủ sướng rõ ràng người thấy một cỗ nồng đậm mùi gạo cùng trứng muối đặc biệt mùi thơm, lại thêm mấy người kia rõ ràng xỉ. Chạy âm thanh. Nha. Mấy người này vậy mà là tại lén lút uống trứng muối cháo. Chủ sướng mở to hai mắt nhìn, trên mặt biểu lộ nháy mắt thay đổi đến vi diệu. Đến loại này dốc N dồn âm nhạc hiện trường, lén lút mang uống đi vào thì cũng thôi đi, mang không phải rượu, mà là trứng muối cháo. Nhà ai người tốt tại dốc N dồn hiện trường uống trứng muối cháo a? Có thể hay không có chút chịu tượng. Nhưng mà, sự tình còn xa xa không có kết thúc. Phía trước người xem cánh tay vẫn còn tại dùng sức, theo truyền lại tiết tấu, tiếp tục hướng phía sau dùng sức đem chủ sướng về sau đưa. Vốn nên giống mặt khác khán giả như thế, vươn tay cánh tay nâng nâng ở chủ sướng tiểu trương đám người, giờ phút này hai tay lại nâng đựng lấy trứng muối cháo chén, hoàn toàn không dành tay tới. Vì vậy, chủ sướng bỗng nhiên cảm giác dưới thân trống không, nguyên bản chống đỡ lấy hắn lực lượng đột nhiên biến mất, cả người không có chút nào phòng bị không tụ lực hướng phía dưới ngã quỵ. Chủ sướng cả người nhất thời phát ra một tiếng hoảng sợ kêu sợ hãi, đầu vọng. Nhưng tốt tại xung quanh còn có một chút mặt khác khán giả kịp thời đưa ra cánh tay có thể mở lực. Chủ sướng tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đội vàng vô ý thức thu cánh tay về, tại mặt chạm đất phía trước, kịp thời dùng tay chống được mặt nền. Ngay sau đó, hắn một cái lưu loát xoay người, cấp tốc đứng lên, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, cùng tiểu trương mấy người hai mặt nhìn nhau. Dựa theo bình thường nhảy cầu quá trình, hắn có lẽ tại người xem nâng nâng bên dưới, từ trang quán một mặt di động đến cuối cùng, sau đó lại khán giả đồng tâm hiệp lực chuyển về sân khấu bên trên. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, thật tốt nhảy cầu trực tiếp biến thành rơi xuống nước. Chương 549, như thế quang minh chính đại sao? Chương 549, như thế quang minh chính đại sao? Tiểu trương đám người mắt thấy tất cả những thứ này, không hiểu cảm thấy buồn cười, nhưng lại thực tế không tốt thật bật cười, từng cái chỉ có thể cưỡng ép đình chỉ, sắc mặt nhăn nhó. Chủ sướng mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng những này đều là chính mình khán giả, áo cơm phụ mẫu. Hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, giả bộ cái gì cũng không có phát sinh, cường cố nặn ra vẻ tươi cười, vây tay, ra vẻ chấn định hướng sân khấu đi đến. Phía trước khán giả bởi vì khoảng cách khá xa, không có quá sau khi thấy rõ mặt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng tiểu trương xung quanh một vòng khán giả đều là đem một màn này nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Có người nhịn không được vui vẻ lên, trêu chọc nói, mấy ca đây là thành đoàn đến hút cháo tới. Dốc N rồi hiện trường hút cháo, cảm giác này còn rất dốc N rồi, chính là muốn không câu nệ tiểu tiết nha. Mới vừa còn không có chú ý, đừng nói cái này trứng muối cháo còn rất thơm, mua ở đâu nha. Dù sao ở đây đều là người trẻ tuổi, từng cái hi hi ha ha, tựa như tại nhìn mới vui, cũng không ai thật đi trách mắng cái gì. Ngược lại là cái này trứng muối cháo phát ra mùi thơm, thành công khơi gợi lên tốt hơn một chút người lòng hiếu kỳ, nhộn nhịp vây tới, vấn đề cũng là đa dạng. Chính là cửa ra vào cái kia toa ăn. Ta một điểm không khoa trương, cái này trứng muối cháo thật lớn uống ngon. 20 một bát. Trực tiếp mang vào khẳng định không được à, ngươi đi bên cạnh siêu thị mua cái chén nước, giấu đi lại mang vào. Không uống qua như thế uống ngon trứng muối cháo, thật không lô ca môn. Tiểu trương mấy người cũng là mồm năm miệng 10 trả lời người xung quanh hỏi thăm. Vì vậy tốt hơn một chút cái khán giả đều biết rõ chẳng cửa quán cửa ra vào có một cái bán cháo trứng muối thịt nạc toan, mà còn nghe tiểu trương đám người miêu tả, hương vị kia đặc biệt tốt. Tiểu trương đám người trả lời xong vấn đề về sau, liền nhộn nhịp như không có việc gì nâng chén, tiếp tục đắc ý mà uống lên cháo tới. Dù sao sự tình đã phát sinh, nên ăn một chút nên uống một chút, cũng không cần lại che giấu, lo lắng ảnh hưởng người khác. Vốn là còn không ít khán giả nghĩ đến chờ diễn xuất kết thúc về sau, lại đi cửa ra vào tìm tòi hư thực, nếm thử cái này cháo trứng muối thịt nạc. Có thể tiểu trương đám người như vậy quang minh chính đại uống, mùi thơm từng đợt phiêu tán ra, thẳng hướng lô mũi người bên trong chui. Tại cái này mùi hương khuyến khích bên dưới, lúc này liền có tốt hơn một chút cái khán giả nhịn không được, lại chuẩn bị lập tức đi cửa ra vào trước đến bên trên một bát giải thèm một chút. Cửa ra vào xét vé tiểu ca, chính giữ cửa, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn, chỉ thấy đoán chừng phải có 11 12 người chính hướng về cửa ra vào đi tới, lập tức sửng sở. Chẳng lẽ diễn xuất nhanh như vậy liền kết thúc? Lập tức hắn cúi đầu xem đồng hồ, phát hiện khoảng cách diễn xuất kết thúc còn sớm đây. Lần này, hắn không khỏi có chút nói thầm, hắn nhớ tới cái này dàn nhạc tại bản địa còn rất được hoan nghênh, thích bọn họ người thật nhiều nha, chẳng lẽ là lần này diễn xuất chất lượng không được, không phù hợp khán giả mong muốn. Không phải vậy làm sao lập tức đi như thế nhiều người đâu? Đám người này ra tràng quán cửa lớn, một cái liền nhìn thấy cách đó không xa chiếc kia toa ăn. Đến chỗ này, những người này một cách tự nhiên chia hai bộ phận. Một phần là thực tế không muốn bỏ qua diễn xuất khán giả, vì vậy tính toán trước đi mua cái chén nước, chuẩn bị học tiểu trường đám người mở dạng, trà trộn đi vào một bên nhìn diễn xuất vừa ăn cháo. Một bộ phận khác khán giả thì không quá để ý bỏ lỡ một hồi diễn xuất, bọn họ cảm thấy tất nhiên đều đi ra, dứt khoát liền tại cửa ra vào ăn xong lại đi vào. Hẳn là cái này không sai, cùng vừa rồi nghe được hương vị đồng dạng. Một cái mang theo mũ lưỡi trai người trẻ tuổi hưng phấn nói: "Lão bản, chỉ có trứng muối cháo sao?" Toa ăn phía sau, Lâm Viễn nghe đến âm thanh, vô ý thức ngẩng đầu một cái, phát hiện lại là mấy người hướng về toa ăn đi tới, lập tức có chút buồn bực. Hắn lúc đầu cho rằng hôm nay tại cái này âm nhạc chàng cửa quán cửa ra vào sẽ không có cái gì sinh ý đâu, dù sao vừa mới bắt đầu một mực vắng ngắt. Có thể một hồi này công phu, khách nhân vậy mà từng cơn sóng liên tiếp, hơn nữa nhìn những người này tư thế, rõ ràng là vọt thẳng chính mình toa ăn đến. "Đúng, hôm nay chỉ có cháo trứng muối thịt nạc, 20 một bát." Lâm Viễn một bên trả lời, một bên chuẩn bị múc cháo. Lập tức, hắn nhịn không được tò mò hỏi: "Ngươi mới vừa nói nghe được hương vị, ý gì a?" Mới vừa người nói chuyện nhịn không được cười lên một tiếng, mang theo vài phần trêu chọc, nói ra, chính là phía trước tại lão bản ngươi cái này mua cháo mấy cái ca môn, ở bên trong hút cháo, hương vị kia hương đúng vậy, đem chúng ta thèm ăn không được, cho nên liền tìm tới. Như thế quang minh chính đại sao? Lâm Viễn nghe xong dở khóc dở cười. Nhớ tới phía trước mấy cái kia khách nhân trước khi đi, còn lén lén lút lút đem chén nước hướng trên thân giấu, tựa như làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Không nghĩ tới vừa vào chàng quán ngược lại thoải mái mở rộng bắt đầu ăn. Rất nhanh, mấy người liền riêng phần mình bưng bát, đứng tại toa ăn phía trước không kịp chờ đợi bắt đầu hút cháo. Cháo vừa vào cửa ra vào, trên mặt của mỗi người nháy mắt hiện ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Cháo này nghe đã đầy đủ mê người, không nghĩ tới uống càng là có một phong vị khác. Vừa vặn mấy cái kia ca môn đối cháo này khen ngợi, thật sự là không có chút nào khoa trương a. Cùng lúc đó, siêu thị nhỏ lão bản đứng tại quầy thu ngân phía sau, một mặt buồn bực đưa mắt nhìn mấy người cầm chén nước đội vàng rời đi. Hôm nay đến trong cửa hàng mua đồ khách nhân làm sao đều chỉ muốn chén nước a? Hơn nữa còn đều là đi nhìn diễn xuất người trẻ tuổi, chẳng lẽ là gần nhất lại lưu hành lên cái gì mới mốt thời thượng? Chuyên môn mang theo chén nước đi nhìn diễn xuất, cái này cũng quá kỳ quái đi. Siêu thị nhỏ lão bản càng nghĩ càng cảm thấy yếu kỳ, nhịn không được thả ra trong tay việc, chạy đến đổ nước chén kệ hàng phía trước, cầm lấy một cái chén nước, lật qua lật lại cẩn thận nghiên cứu. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó lại lấy điện thoại ra, tại trên mạng lục soát liên quan tới nhìn diễn xuất mang chén nước tin tức tương quan. Nhưng mà lục soát đường này, kết quả lại hoàn toàn không tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, cái này để hắn càng thêm không nghĩ ra được. Bên này mua chén một đám người vội vội vàng vàng chạy đến toa ăn phía trước, nhìn xem đã bắt đầu hút cháo người, có người nhịn không được mở miệng hỏi, tiểu gì à? Uống ngon. Tuyệt. Không uống không phải người. Lần này mua chén nước người không còn có mảy may do dự, nhộn nhịp hạ đơn. Lâm Huyền lần này ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, lần lượt cho mọi người cái bình bên trong múc cháo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đắp kín cái nắp, để tránh hướng trên thân thả thời điểm tung ra tới. Lần này hắn còn rất chi kỷ cho mỗi người đều đưa mấy tấm giấy vệ sinh, một bên đưa vừa nói, đệm lên điểm, để tránh nóng đến, mà còn uống xong còn có thể lau lau miệng. Mấy người cất giấu chén nước, thành công lại về tới tràng trong quán. Một tìm tới vị trí của mình, bọn họ liền học tiểu trương đám người vừa vặn bộ dạng, vặn ra cái nắp, bắt đầu ngụm nhỏ địa thử chạy. Lập tức, lúc đầu đã tản đi trứng muối cháo mùi thơm, lại bắt đầu tại trong phạm vi nhỏ chậm rãi bao phủ. Chương 550, động tác chỉnh tề như một, nhao nhao từ trên người móc ra cùng tiểu chén nước. Chương 550, động tác chỉnh tề như một, nhao nhao từ trên người móc ra cùng tiểu chén nước, vừa vặn không dễ dàng chống lại tiểu trương đám người vòng thứ nhất trứng muối cháo mùi thơm dụ dỗ một chút khán giả. Tại cái này vòng thứ hai mùi hương duy trì liên tục xung kích bên dưới, cuối cùng rốt cuộc không thể thủ được ở, bụng cũng bắt đầu không tự chủ cục kêu lên, càng nghe càng cảm thấy bụng đói kêu vang. Cuối cùng, nhộn nhịp đứng dậy, hướng về trang cửa quán cửa ra vào đi đến. Tiếng vang nhà kho tầng 2 áp dụng chống rông thiết kế, trong đó có mấy cái gian phòng cùng loại phòng khách quý, những này gian phòng mặc dù có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới biểu diễn khu vực, lại cũng không đối ngoại mở ra. Từ cao viện xem như tiếng vang nhà kho lão bản, chỉ cần thời gian cho phép, trên cơ bản sẽ không bỏ qua nhà mình sân bãi tổ chức bất luận cái gì một tràng diễn xuất. Giờ phút này, hắn chính bản thân chỗ trong đó một gian phòng khách quý, xuyên thấu qua rộng rãi cửa sổ, sân khấu cùng với phía dưới khán giả khu vực thu hết vào mắt. Tối nay, làm nhóm đầu tiên mười mấy cái khán giả rời sân lúc, Từ Cao Viễn trong lòng chỉ là âm thầm lẩm bẩm. Nhưng trơ mắt nhìn lại một đám khán giả lần lượt đứng dậy rời sân, hắn nhưng có chút ngồi không yên. Hắn một mực quan sát diễn xuất, lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, ban thủ hòa thi dàn nhạc hiện trường biểu diễn cũng không có xuất hiện cái gì rõ ràng vấn đề. Tuy nói vừa bạn chủ sướng tại nhảy cầu phân đoạn hơi có sai lầm, nhưng tốt tại cũng không ảnh hưởng đến tiếp sau diễn xuất tiết tấu cùng bầu không khí, dàn nhạc các thành viên vẫn như cũ phối hợp ăn ý, biểu diễn đến 10 phần đặc sắc. Nhưng mà, những này khán giả hiển nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ từ bỏ quan sát diễn xuất liền rời đi. Dù sao tại diễn xuất mua phiếu tin tức bên trên, đối với dàn nhạc tương quan tình huống đều có kỹ càng giới thiệu, các khán giả trước đó cũng rõ ràng chính mình muốn nhìn chính là cái dạng gì biểu diễn. Liền xem như đến hiện trường mới phát hiện đối dàn nhạc cảm thấy hứng thú, những cái kia cảm thấy không thích khán giả cũng đã sớm rời đi, mà bây giờ diễn xuất đều đã tiến hành đến nửa tràng, đột nhiên nói không thích mà rời sân, lý do này thực sự là khó mà thành lập. Từ Cao Viễn cau mày, nhìn chằm chằm sân khấu. Lúc này, dàn nhạc chính hát đến cao bộ phận, chủ sướng lôi kéo cuống họng ra sức gào thét, tay guitar solo càng là đặc sắc tuyệt luân, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Từ Cao Viễn trong lòng lộn bột một cái, không phải là chàng quán chỗ nào cơ sở xảy ra vấn đề a? Tháng trước âm hưởng thiết bị mới vừa bận làm qua toàn diện giữ gìn, mà còn một mực hợp tác điều âm sư cũng là kinh nghiệm phong phú người quen biết cũ, theo đạo lý sẽ không tại âm hưởng phương diện xuất hiện chỗ sơ suất. Như vậy, chẳng lẽ là điều hòa hỏng? Dù sao hiện tại thời tiết, nếu như chàng trong quán oi bức khó nhịn, các khán giả xác thực rất dễ dàng lòng sinh bực bội chọn rời đi. Nghĩ đến đây, Từ Cao Viễn cũng không ngồi yên nữa, bước nhanh đi ra phòng khách quý, theo cầu thang vội vàng đi xuống dưới. Tại cầu thang, diễn xuất âm thanh rõ ràng có thể nghe, tiết tấu ổn định có lực, âm lượng cũng vừa đúng, không có bất kỳ cái gì khác thường. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới tầng một cửa đại sảnh. Hắn không có trực tiếp đi vào, mà là đứng tại trong bóng tối, hướng chàng trong quán nhìn. Chàng trong quán, gạ phờ đem chùm sáng đánh đến 10 phần đúng chỗ, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ không ổn. Khán giả vẫn như cũ nhiệt tình tăng gọn, bọn họ đi theo âm nhạc nhảy bọn, vung vẩy cánh tay, còn có không ít người nâng điện thoại ghi chép. Từ Cao Viện trong lòng nghi hoặc, bất động thanh sắc trà trộn vào khán giả chính giữa, tận lực hướng vừa vặn có người rời đi chỗ trống đứng bên cạnh định. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu cẩn thận tra xét đỉnh đầu ánh đèn, cũng không có bất cứ gì thường nào. Đó lấy, hắn lại nghiêng tai lắng nghe xung quanh âm thanh, âm nhạc rõ ràng, trôi chảy, từng cái nhạc khí âm thanh cấp độ rõ ràng, không có chút nào tạp âm hoặc sai lệch tình huống. Hắn thậm chí còn cúi đầu xuống lưu ý một cái mặt đất, không nhìn thấy tương đối ảnh hưởng cảm nhận rất rưỡi, không tồn tại bởi vì hoàn cảnh vấn đề mà dẫn đến khán giả khả năng rời đi tính. Tất cả thoạt nhìn đều tốt, nhưng vì cái gì sẽ có nhiều như thế khán giả lần lượt rời sân đâu? Hắn không từ bỏ, lại cẩn thận đi về phía trước mấy bước, tính toán tìm kiếm những khả năng khác chỗ dị thường. Đúng lúc này, một cỗ đặc biệt mùi thơm không hề có điểm báo trước tiến vào trong lỗ mũi của hắn. Mùi vị này không phải là tràng quán bên trong phổ biến mùi rượu, cũng không phải khán giả trên thân tán phát mùi nước hoa, nghe lại có điểm giống trứng muối cháo. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, theo mùi thơm phương hướng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn. Cách hắn chỗ không xa, một cái tuổi trẻ cô nương chính hai tay nâng cái chén nước, có chút túi đầu, ngậm miệng, phát ra nhẹ nhàng xì chạy âm thanh. Hắn ánh mắt thuận thế hướng bên cạnh quét qua, chỉ thấy mấy người trong tay đều cầm cùng loại chén, miệng chén còn bốc lên lượn lờ hơi nóng, mùi thơm chính là từ những này trong chén phát ra. Từ Cao Viễn lông mày vặn cùng một chỗ. Đây chính là dốc N dồn diễn xuất à, dựa theo lẽ thường, dưới đài khán giả không phải đều có lẽ thỏa thích nhảy nhót, hoặc là đi theo chủ sướng lớn tiếng gào thét sao? Những người này nâng chén hút cháo là tình huống như thế nào? Hắn kinh doanh cái này chẳng quán nhiều năm, to to nhỏ nhỏ diễn xuất xử lý đến không hết bao nhiêu lần, lần đầu gặp loại này sự tình. Từ Cao Viễn hỏa khí một cái liền mọc lên. Chàng quán văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ mang theo ăn ở ngoài, cửa ra và phụ trách người soát vé đến cùng là làm ăn cái gì không biết. Nhiều như thế chứa đồ ăn chén nước, làm sao lại tùy tiện thả đi vào đây? Đây quả thực là nghiêm trọng thất trách. Hắn đang muốn đi tìm cửa ra vào nhân viên thật tốt chất vấn một cái, nhưng mà mới vừa bước chân, liền thấy xuất khẩu bên kia một đám người đi tới, có chừng mười mấy cái. Những người này tìm tới vị trí về sau, động tác đều nhịp, nhộn nhịp từ trên thân lấy ra cùng khoảng chén nước, sau đó vặn ra cái nắp, sau đó liền như không có túi lầu uống. Thử chạy âm thanh liên tục không ngừng. Từ Cao Viễn ngây người tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Hắn nhìn xem những cái kia vừa mới tiến đến người, lại quay đầu nhìn xem phía trước rời sân phương hướng, trong lòng chậm rãi minh bạch. Vừa rồi những cái kia rời sân người, hóa ra căn bản không phải đối diễn xuất bất mãn, mà là đi ra ngoài mua cháo. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền chính hắn đều cảm thấy hoang đường. Lúc nào nghe dốc N rồi vậy mà thành phối hợp hút cháo hoạt động. Chẳng lẽ đây là cái gì gần nhất mới lưu hành lên tục lệ, chỉ là chính mình còn không có đuổi theo trào lưu bộ pháp. Lúc này, sân khấu bên trên chủ sướng chính khàn cả giọng mà giống lên. Nhưng mà, những này vừa vặn đi vào khán giả, chỉ lo vùi đầu mánh liệt quát mạnh cháo, hình ảnh không nói ra được kỳ quái. Từ Cao Viễn nhìn xem những cái kia bưng ly nước hút cháo khán giả, trong lòng cô kia hoang đường cảm giác không những không có tàn đi, ngược lại càng thêm nồng đậm, lại suy nghĩ vừa rồi những người kia rời sân sự tình. Tất nhiên bọn họ nhanh như vậy liền trở về, vậy khẳng định không đi xa, cháo này hẳn là tại phụ cần mua. Từ Cao Viễn tại cái này khu vực nhiều năm, đối xung quanh cửa hàng có thể nói là một trong. Đi phía trái là nhà cửa hàng giờ y, hướng bên phải là tiệm cắt tóc, trên đối diện ngược lại là có cái siêu thị nhỏ, nhưng hắn từ trước đến nay chưa nghe nói qua phụ cận có bán trứng muối cháo địa phương á. Đang suy nghĩ, cô kia cháo hương lại bay tới. Cỗ này mùi thơm lăn lộn tại âm nhạc điếc tai nhức óc gầm thanh bên trong, lại không chút nào lộ ra không hài hòa. Chương 551, diễn xuất sân vận động gần thành phố bán cháo. Chương 551, diễn xuất sân vận động gần thành phố bán cháo. Tràng quán bên trong vốn là tràn ngập đủ kiểu hương vị, nhưng mà cháo này hương lại phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, có thể dễ như trở bàn tay chui ra ngoài, thật sự là có chút bản lĩnh. Từ Cao Viễn nhịn không được hít mũi một cái, không thể không thừa nhận, mùi vị này thật đúng là rất câu người thèm ăn. Lòng hiếu kỳ giống như tiểu côn trùng, trong lòng hắn càng không ngừng bò qua bò lại, cao đến hắn toàn thân không dễ chịu, cũng không ngồi yên nữa. Hắn hướng đi một cái chính nâng chén hút cháo tiểu tử, vỗ vỗ bả vai của đối phương, mang theo vài phần nghi ngờ nói, anh em, hỏi một chút, ngươi cháo này ở đâu mua? Tiểu tử nghe vậy, chỉ cửa ra vào phương hướng, trong miệng còn đút lấy một bụng cháo, mơ hồ không do nói, liền chàng quán bên ngoài, có một chiếc toa ăn, đi ra liền có thể nhìn xem. Từ Cao Viễn gật gật đầu, trong lòng càng buồn bực hơn. Hắn nhưng là mỗi sáng sớm đều sẽ vòng quanh chàng quán chuyển lên một vòng, kiểm tra các loại an toàn hạng mục công việc, buổi sáng hôm nay cũng giống như thế, nhưng mà lại căn bản không có nhìn thấy có như thế một chiếc toa ăn. Chẳng lẽ bữa ăn này xe là lâm thời bày tới? Nhưng coi như là lâm thời, như thế nào lại có người chuyên môn chạy đến dốc N rồi hiện trường cửa ra vào đến bán trứng mua cháo? Vô luận như thế nào, đều phải đi xem một chút cuối cùng là cái dạng gì cháo, lại nắm giữ như vậy lớn mị lực, có thể để cho các khán giả tình nguyện bỏ lỡ diễn xuất, cũng muốn đi ra ngoài mua lấy một bát. Tại đi tới cửa trên đường, Từ Cao Viễn lại gặp được một nhóm người tới lúc gấp rút vội vàng đi ra ngoài. Đi ở phía trước hai người trẻ tuổi vừa đi, còn vừa nói thầm không ngừng, nhanh lên mua, tranh thủ đuổi kịp bên dưới một ca khúc. Nghe bọn họ lời này, phản phất mua cháo chuyện này so thưởng thức diễn xuất còn trọng yếu hơn. Từ Cao Viễn yên lặng đi theo phía sau bọn họ, trong lòng cô kia nguyên bản thật vất vả áp xuống hỏa khí, giờ phút này lại chạy đi lên. Cái này đều thành cái gì? Diễn xuất chàng quán gần thành phố bán cháo. Rất nhanh, bọn họ đi tới cửa xét vé. Cửa xét vé tiểu ca đang đứng ở nơi đó, nhìn thấy lại có một đám người đi ra ngoài, trên mặt vẫn như cũ không có gì đặc biệt biểu lộ, đều nhanh chết lặng. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn quét đến trong đám người Từ Cao Viễn lúc, nguyên bản còn muốn lên tiếng chào hỏi, có thể ngay sau đó lại phát hiện lão bản nhìn mình ánh mắt có chút không thích hợp, giống mang theo hỏa. Xét vé tiểu ca vội vàng tại trong đầu cấp tốc qua một lần, nhớ lại chính mình có hay không làm sai cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ muốn đến tuần trước chính mình thuận tay cầm trong nhà vệ sinh một quyển mới giấy vệ sinh, vốn nghĩ ngày thứ hai từ trong nhà mang một quyển bổ sung, kết quả về sau một bận rộn liền quên đến không còn chút nào. Lão bản đây là phát hiện. Liên tại xét vé tiểu ca nhoáng một cái thần công phu, Từ Cao Viễn đã mặt trầm như nước từ bên cạnh hắn nhanh chân đi tới, liền cái ánh mắt đều không cho hắn lưu lại, trực tiếp hướng về tràng quán đi ra ngoài. Vừa ra trận cửa quán, Từ Cao Viễn liếc mắt liền thấy được cách đó không xa chiếc kia toa ăn. Vừa rồi đám kia đi ra ngoài người giờ phút này vây quanh toa ăn. Từ Cao Viễn cau mày, chậm rãi đi tới. Lúc này, hắn nghe thấy toa ăn phía sau bán cháo tuổi trẻ lão bản, chính cùng phía trước xếp hàng người nói, muốn mang vào bên trong uống, tốt nhất đi bên cạnh siêu thị mua cái chén nước, ta chỗ này chỉ có một lần tính bát. Từ Cao Viễn đứng ở một bên, nghe lấy lời này, thật sự là kém chút không có tức giận cười. Lão bản này thật đúng là chi kỷ không riêng bán cháo, thế mà còn hỗ trợ nghĩ kế, liền đến tiếp sau làm sao đem cháo mang vào tràng quán nguyên bộ phương pháp đều cho nghĩ kỹ. Hắn hướng toa ăn cửa sổ liếc nhìn, thùng giữ nhiệt bên trong bốc hơi nóng, bên trong đúng là cháo trứng muối thịt nạc, mùi thơm so ở đây quán bên trong người đồng nhiều. Nếu là Lâm Huyền lúc này có thể nghe đến từ Cao Viễn tiếng lòng, vậy nhưng thật sự là muốn hô hoan uổng. Chủ yếu là phía trước có khách nhân không quá rõ ràng tình huống, nghĩ lầm hắn chỗ này cùng lúc cung cấp chén nước, thuận tiện khách nhân mang cháo vào sân quán. Cho nên về sau lại có khách nhân đến mua cháo, hắn liền trước thời hạn giải thích rõ ràng, dù sao những cái kia muốn mang cháo đi vào khách nhân khẳng định đều đội vã trở về nhìn diễn xuất, trước thời hạn nói rõ cũng để tránh chậm trễ đại gia thời gian. Từ Cao Viễn theo đội ngũ chậm rãi dịch chuyển về phía trước độc lên, các loại suy nghĩ không ngừng lan lộn. Tràng quán bên trong rượu bán có thể là một bút tương đối khả quan lợi nhuận nơi phát ra. Các khán giả đều chạy đi hút cháo, rượu doanh số khẳng định sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Có thể đến tột cùng giải quyết như thế nào vấn đề này? Nếu là thật để người nghiêm tra những cái kia mang cháo vào sân khán giả, từng cái lật bao kiểm tra, vậy khẳng định sẽ đem các khán giả cho làm phát bực. Nhân ra lúc đầu thật vui vẻ đến xem diễn xuất, câu chính là một cái tự tại buông lỏng, như thế dày vò, khán giả trong lòng khẳng định không thoải mái, lần sau nói không chừng liền rốt cuộc không tới. Làm ăn coi trọng nhất chính là hòa khí sinh tài, loại này thủ đoạn cứng rắn khẳng định là không thể thực hiện được. Nghĩ đến đây, Từ Cao Viễn nhịn không được thở dài, trong lúc nhất thời không có chủ ý ổ, cháo này có thể à? Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Từ Cao Viễn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái tiểu tử chính nâng duy nhất một lần bát, say sưa ngon lành uống cháo. Trong đó một cái tiểu tử uống xong một cái, chậc chậc lưỡi, đối toa ăn lão bản nói ra, sư phụ, ngươi cháo này chịu đến thật sự là tuyệt, ngày mai còn tới không? Lâm Huyền lúc này đang bận múc cháo, nghe nói như thế, gật đầu đáp lại nói, đến, chỉ cần bên này có người mua, ta liền tới. Vậy thì tốt quá. Một cái khác tiểu tử lập tức hưng phấn nói tiếp, ngày mai chúng ta còn tới, không riêng hút cháo, lại nhìn chàng diễn xuất. Hai người nói xong, trên mặt đều lộ ra một cỗ rõ ràng cao hứng sức lực. Từ Cao Viễn nhìn xem một màn này, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Nhà mình chàng quán diễn xuất, thế mà thành các khán giả hút cháo nhân tiện sự tình. Hắn chính cảm thấy chuyện này hoang đường, bên cạnh lại có mấy người tiến tới, còn tràn đầy phấn khởi nói muốn mang bằng hữu đồng thời đi hút cháo nhìn diễn xuất. Lần này, Từ Cao Viễn không thể không nghiêm túc đối đãi tình hình trước mắt. Sự thật bày ở trước mắt, cái này bán cháo toan, tựa hồ thành hấp dẫn người xem một cái đặc biệt điểm sáng, thậm chí còn có thể kéo tới khách hàng quen. Đây coi là chuyện gì? Hắn kinh doanh có thể là âm nhạc chẳng quán, phải dựa vào một bát trứng muối cháo đến giữ thể diện. Có thể nghĩ lại, làm ăn nha, mục đích cuối cùng nhất không phải liền là hấp dẫn khách hàng. Không quản là nguyên nhân gì, chỉ cần có thể để khán giả nguyện ý đến, tóm lại không phải chuyện xấu. Đến mức ở trong đó đến cùng là thua thiệt là kiếm, hiện tại còn nói không chính xác đây. Từ Cao Viễn càng nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm, chứ không nhúng tay căng dự, nhìn xem đến tiếp sau tình huống lại nói. Liên tại hắn suy tư ngay miệng, bất chi bất giác liền đến tiền hắn. Đến bát cháo trứng muối thì nạc. Từ Cao Viễn ánh mắt phức tạp hướng toa ăn một chặp trước, hướng mặt trước người đồng dạng hạ đơn. Được rồi. Lâm Huyền lên tiếng, trong nháy mắt liền đưa qua một bát nóng hổi cháo. Cháo trên mặt, trứng muối khối cùng thịt nạc kia tại lượn lờ trong hơi nóng như ẩn như hiện, mùi thơm nồng nặc sông vào mũi, để người thèm nhỏ dãi. Từ Cao Viễn tiếp nhận bát, cũng không có cầm đĩa, mà là thói quen trực tiếp theo bát một bên hút một cái. Chương 552, lão bản tâm tư thật khó đoán. Chương 552, lão bản tâm tư thật khó đoán. Mới vừa vào cửa ra vào, Từ Cao Viễn cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Gạo này cháo chịu đến có thể nói nhất tuyệt, dày đặc lại thuận hoạt, tinh tế cảm giác để người say mê. Trứng muối hương vị càng là có một phong cách riêng, dung nhập trong cháo, mang theo lòng đảo cảm nhận, trứng hương không hề gây mũi nồng đậm, vừa đúng. Mà thịt nạc tươi non vô cùng, mà tươi hương vị toàn bộ xông vào cháo ngọt ngào, làm cho chỉnh chén cháo uống thuần hậu hương nồng, cấp độ phong phú. Cái này mấy loại hương vị đã không trương dương, cũng không kích thích. Liên cái này vô cùng đơn giản một cái, Từ Cao Viễn trong lòng nguyên bản điểm này khó chịu, nháy mắt tan thành mây khói. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao những cái kia khán giả hội linh nguyện bỏ lỡ diễn xuất, cũng muốn chạy ra mua bát này cháo. Từ Cao Viễn vẫn chưa thỏa mãn, ngay sau đó lại uống một hớp lớn cháo, cái kia nóng hầm hập cảm giác theo yết hầu một đường chạy đến trong bụng, toàn thân đều ấm lên, phảng phất tất cả hệ bại cùng phiền não đều bị cái này một ngụm cháo xua tan. Từ Cao Viễn lúc còn trẻ, đã từng tổ qua dàn nhạc, ngồi xe minibus, chạy một lượt hơn phân nửa sơn hà. Cái kia tòa thành thị chợ đêm hắn không có đi dạo qua. Quán ven đường mì hình thánh, chợ sáng bên trên sữa đậu nành bánh quẩy, cảnh khu bên trong đặc sắc quả vặt. Hắn nếm qua thức ăn ngon có thể nói nhiều vô số kể. Nhưng mà, bát này cháo trứng muối thì nạc, lại chân thực để hắn từ trong đáy lòng cảm thấy ăn ngon. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn hướng toa ăn phía sau Lâm Huyền, trong lòng đột nhiên liền toát ra một ý nghĩ. Tay người này, vẹn vẹn tại ven đường bày quầy bán hàng, thực sự là quá đáng tiếc a. Nếu là hai người quan hệ đủ quen, hắn thật muốn kéo lại lao bản này cùng đối phương nói. Đừng tại đây bày quầy bán hàng, ta bỏ tiền cho ngươi mở cái nghiêm chỉnh cháo cửa hàng, lấy tay nghề của ngươi, nhất định có thể đạt được thành công lớn. Liên tính không mở cửa tiệm, ở đây quán bên trong chuyên môn bạch ra một khối địa phương, để người này bán cháo, cái kia cũng tuyệt đối so như bây giờ cường a bất quá, suy nghĩ mới vừa xuất hiện, hắn liền lắc đầu. Cái này mới lần thứ nhất gặp mặt, nhân gia nói không chừng sẽ còn tưởng rằng hắn là lừa gạt đây. Một cái người xa lạ vô duyên vô cớ chạy tới nói muốn cho mình mở tiệm, cho dù ai đều sẽ đem lòng sinh nghi. Từ Cao Viễn đem ý nghĩ này tạm thời ép xuống. Dù sao vị này lão bản xem ra sẽ còn ở chỗ này bày quầy bán hàng, cũng không gấp mấy ngày nay. Chờ nhiều đến mua mấy lần cháo, thân quen lại nói, đến lúc đó lại đưa ra ý nghĩ của mình cũng không mượn. Nghĩ thông suốt điểm này, Từ Cao Viễn hài lòng đem đáy chén một điểm cuối cùng cháo uống xong, vẫn chưa thỏa mãn chẹp chẹp miệng, sau đó la lớn, lại đến ba bát, đóng gói. Hắn nghĩ đến, chờ dàn nhạc diễn xuất kết thúc về sau, mang cho bọn hắn cũng nếm thử xem. Được rồi. Lâm Huyền đáp lời, vô ý thức hỏi, mang chén nước rồi sao? Hắn cho rằng vị khách nhân này cũng là chuẩn bị giống phía trước những người kia một dạng, mua cháo phía sau trà trộn vào chàng trong quán uống. Từ Cao Viễn nghe nói như thế, mặt không tự giác giật một cái, khoát tay một cái nói, không cần, liền dùng đóng gói hộp liền được. Rất nhanh, ba chén cháo liền bị Lâm Huyền đóng gói tốt. Từ Cao Viễn nhấc lên túi, quay người đi trở về. Lúc này, bên cạnh hắn có mấy người chính lén lén lút lút hướng trong quần áo nhét chén nước, động tác mười phần bụng về khó chịu, vừa nhìn liền biết là muốn đem cháo mang vào chàng quán. Từ Cao Viễn thấy thế, cũng không có lên tiếng ngăn lại, chỉ là phối hợp đi thẳng về phía trước. Trang cửa quán cửa ra vào, xếp vẽ tiểu ca thẳng tắp đứng ở đằng kia, vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi lao bản ánh mắt kia, để trong lòng của hắn hoảng sợ, chính mình lần này khẳng định không thể lại giống phía trước như thế mở một con mắt nhắm một con mắt. Người thứ nhất vừa muốn vào cửa, xét vẽ tiểu ca mắt sắc, lập tức liền chú ý tới hắn cái kia căng phồng túi, lập tức chỉ một ngón tay, lớn tiếng nói, ngươi trong túi có phải là có chén? Không thể mang vào, thả cửa ra vào đi. Người kia nghe nói như thế, trên mặt lộ ra chán nản thân sắc, trong lòng hô to xui xẻo. Làm sao phía trước nhiều người như vậy đều thuận lợi đem cháo mang vào, làm sao đến chính mình chỗ này liền không thông? Không phải nghe người ta nói cái này xét vẽ rất tốt hổ lộng sao? Không đợi hắn nghĩ ra giải thích, xét vẽ tiểu ca lại đem ánh mắt nhìn về phía sau hai người, quát lớn, hai người cũng giấu đi. Đều lấy ra. Liên tiếp ngăn lại ba người về sau, xét vẽ tiểu ca chính cảm thấy chính mình cuối cùng dùng hết trách nhiệm, lúc này, cái thứ tư thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn còn không có thấy rõ người tới mặt, trước hết nhìn thấy trong tay đối phương xách theo túi đóng gói, bên trong chứa hiển nhiên là cháo. Cái này cũng quá trắng trợn, liền giấu đều không trốn một chút. Hắn vừa muốn mở miệng ngăn cản, chỉ nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, để các khán giả đi vào trước đi. Xét vẽ tiểu ca vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, đúng là lao bản Từ Cao Viễn, dọa đến hắn tranh thủ thời gian đứng thẳng, chóng mặt nhẹ gật đầu. Từ Cao Viễn không có lại nhiều lời, xách theo cháo trực tiếp đi vào chàng quán. Bị ngăn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thừa cơ chạy vào chàng quán. Xét vẽ tiểu ca đứng tại chỗ, một mặt mở miệng. Hắn thực sự là làm không rõ ràng, lão bản đây rốt cuộc là có ý gì a? Mới vừa rồi còn đầy mặt không cao hứng, một bộ muốn truy cứu tới cùng bộ dạng, hiện tại tại sao lại đột nhiên để khán giả đem cháo mang vào đây? Lão bản này tâm tư, quả thực so bạn gái đến thân thích thời điểm tâm tư còn khó đoán a. Khoảng 9 giờ rưỡi, Lâm Huyền xem xét toa ăn bên trong còn lại cháo. Trong lòng hắn yên lặng tính ra, cũng liền còn lại 3-4 bát lượng. Đây chính là hắn ngày đầu tiên ra quầy, lúc đầu hắn căn bản không có ôm kỳ vọng quá lớn, nghĩ đến nếu có thể bán đi một nửa, liền xem như cảm ơn trời đất, không nghĩ tới giờ phút này trứng muối cháo mắt thấy liền muốn thấy đáy. Hắn tựa vào toa ăn bên cạnh, hướng chàng cửa quán cửa ra vào quan sát. Lúc đầu hắn nghĩ đến, đợi còn lại cháo bán xong liền thu quán kéo xuống, dù sao một đêm này bận rộn xuống, cũng có chút mệt mỏi. Nhưng mới vừa rồi còn lần lượt có người đi ra mua cháo, có thể lúc này đã mấy phút không gặp có bóng người. Lâm Huyền suy tư một lát sau, quyết định không đợi. Còn lại điểm này cháo, không bằng mang về tiểu khu, phân cho cửa ra vào bảo an các sư phó, dù sao cũng so lãng phí hết yếu thắng. Hắn tay chân nhanh nhẹn thu thập tốt nồi niêu xong chảo, phát động toa ăn, chậm rãi hướng về nhà phương hướng mở ra. 10 giờ tối chỉnh, chàng quán bên trong diễn xuất chuẩn bị kết thúc. Chủ sướng không lưng, sâu sắc túi mình bái chào, dàn nhạc các thành viên cũng theo thứ tự đi lên trước chào cảm ơn. Dưới đại khán giả nháy mắt sôi trào lên, tiếng hô hoán, tiếng huýt sáo đan vào một chỗ. Nhiệt liệt bầu không khí kéo dài một hồi lâu, mới dần dần bình ổn lại. Tối nay cái này tay bạc quá đỉnh, cuối cùng cái kia bài an có thể khúc tuyệt, không hưởng công chờ đợi. Ai, các ngươi mua cái kia trứng muối cháo còn có thừa lại sao? Vừa rồi không uống đủ. Ta cũng không có uống đủ, chờ chút nhất định phải thêm một bát nữa. Các khán giả một bên đi ra ngoài, một bên trò chuyện này. Những cái kia đi ra mua qua cháo người, chính mặt mày hớn hở cùng người bên cạnh hình dung cháo hương vị, sinh động như thật. Nghe đến chưa ăn qua người thẳng nuốt nước miếng, tò mò trong lòng tâm bị triệt để câu lên. Chương 553, chẳng lẽ là trứng muối khẩu vị pha rượu? Chương 553, chẳng lẽ là trứng muối khẩu vị pha rượu? Một chút người thấy trứng muối cháo mùi thơm, nhưng chính là nhẫn nhịn sâu thèm ăn, kiên trì đến diễn xuất kết thúc, chuẩn bị lại đi khán giả, nhộn nhịp nói chính mình nhịn rất lâu. Một chút ngồi tại khá cao vị trí khán giả, bởi vì khoảng cách khá xa, căn bản không có nghe được cháo hương, cũng không có làm rõ ràng tình hình. Giờ phút này nhìn thấy như thế nhiều người nhiệt liệt đàm luận cháo, bọn họ không khỏi tò mò hỏi thăm là cái gì cháo. Các ngươi nói cháo đến cùng cái gì mùi vị a? Nghe đến tâm tàng ngứa. Đúng đấy, toàn trường đều đang nói cháo, ta hàng phía trước sửng sốt không có người, thua thiệt thua thiệt. Theo người xung quanh miêu tả, những này gần phía trước khán giả cảm giác chính mình hình như bỏ qua cái gì khó lường sự tình. Một đám người trùng trùng điệp điệp mà tuân ra chàng quán, vừa tới cửa ra vào liền sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên bản còn tại cửa ra vào toa ăn, lúc này lại ngay cả cái bóng đều tìm không đến đồng dạng. Ai? Toa ăn đâu? Ta cháo đâu? Đúng a, ta nhớ kỹ liền dừng ở chỗ này a, chẳng lẽ chuyển địa phương? Không thể a, mới vừa tan tràng, làm sao lại thu quán? Mua qua cháo người đồng dạng cảm thấy việc này kỳ quái. Lưu Nguyệt lôi kéo bạn trai Hiểu Phong, vội vàng đi trình diện cửa quán cửa ra vào bên cạnh bàn. Nhìn thấy phía trước đặc biệt đặt ở nơi này trứng muối cháo vẫn còn, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhấc lên cháo, mới vừa cùng bạn trai đi ra chàng quán cửa lớn, liền thấy một đám người vây tụ cùng một chỗ, chính thảo luận cái gì. Lòng hiếu kỳ quay phá, Lưu Nguyệt lôi kéo Hiểu Phong đến gần một chút, cẩn thận nghe xong, mới phát hiện những người này nói chuyện vậy mà là chiếc kia bán cháo toa ăn. Lưu Nguyệt cùng bạn trai Hiểu Phong liếc nhau một cái, trong mắt của hai người đều hiện lên một tia vui mừng. Còn tốt chính mình trước thời hạn có dự kiến trước, đem cháo đặt ở chỗ này, không phải vậy lúc này đoán chừng cũng phải cùng đại gia mở dạng, trông mong tìm kiếm khắp nơi toan. Đại gia đừng tìm. Lưu Nguyệt nhịn không được mở miệng nói ra, ta phía trước hỏi qua, cái kia bán cháo lao bản nói 9 giờ rưỡi thu quán, hiện tại đoán chừng đều đến nhà. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh thất vọng thở dài âm thanh, không nghĩ tới toa ăn đã thu quán. Bất quá đại gia đừng nóng nội a. Lưu Nguyệt thấy thế, tranh thủ thời gian nói bổ sung, ta cũng hỏi qua, lão bản kia bảo ngày mai còn sẽ tới chỗ này bày quầy bán hàng. Lời này mới ra, mọi người giống như là lập tức lại tới tinh thần. Thật. Vậy ngày mai sớm một chút đến. Được, ngày mai mở màn phía trước đi mua 2 bát dự sẵn. Đi dạo, ngày mai lại đến, tối nay đi về trước. Đám người cũng chậm chậm tản đi. Đại gia mặc dù tối nay không thể uống đến cháo, nhưng ngày mai còn có cơ hội. Lưu Nguyệt cùng bạn trai Hiểu Phong xách theo cháo, cũng đi theo đám người phương hướng, hướng về trạm tàu điện ngầm đi đến. Diễn xuất kết thúc về sau, các khán giả hầu như đều đi hết. Tràng quán bên trong dần dần yên tĩnh lại, chỉ còn lại sân khấu bên trên vẫn sáng mấy ngọn đèn. Gian nhạc các thành viên riêng phần mình bận rộn thu dọn đồ đạc, thuận đường kiểm tra một chút nhạc khí chờ thiết bị. Đàn guitar khuấy động lấy dây đàn, Nghiêng Lô hai nghe lấy, đang kiểm tra dây đàn chuẩn âm. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía thành viên khác, nghi ngờ nói, chúng ta vừa rồi diễn thời điểm, các ngươi có hay không nghe được một cỗ mùi vị? Tay chống lắc đầu, không có chú ý a, làm sao rồi? Nói không rõ. Tay guitar gãi đầu một cái, đã cảm thấy có chút hương. Mà còn, các ngươi không cảm thấy tối nay người xem biểu hiện là lạ? Nhất là hàng sau, ta xem xét mấy lần, thật nhiều người đều cúi đầu, cũng không biết đang làm gì. Tay chống ở một bên thu thập rủi trống, nghe nói như thế nhịn không được bật cười. Hắn vô vô chủ sướng cánh tay, trêu chọc nói, có trách ta hay không không biết, ta chỉ biết là người nào đó vừa rồi nhảy cầu thời điểm, kém chút trực tiếp nện trên mặt nền, tư thế kia cùng muốn biểu diễn dạng thẳng chân giống như. Chủ sướng nghe nói như thế, liếc mắt. Hắn lúc đầu đều không muốn lại nâng chuyện như vậy, bị tay chống như thế một trêu chọc, vừa rồi hình ảnh nháy mắt lại hiện lên ở trước mắt. Hắn dừng một chút, nhìn hướng tay guitar, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi nói cái kia mùi vị, có phải là có điểm giống trứng muối cháo? Tay guitar con mắt đột nhiên sáng lên, đống nhiên vô đuổi, hương phấn nói, đúng, chính là vị này. Ta bình thường không quá thích uống cái đồ chơi này, vừa rồi lập tức không nhớ ra được. Tay chống một mặt mờ mịt nhìn xem bọn họ, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Trứng muối cháo? Tại dốc N rồi hiện trường mang cái này. Chẳng lẽ là chàng quán mới đẩy ra cái gì trứng muối khẩu vị pha rượu? Không thể a, vị này cũng quá sâu tới. Cái gì pha rượu? Chủ sướng tức giận nói, ta vừa rồi nhảy cầu đến phía sau khối kia, một đám người chính bưng ly nước hút cháo đâu, tay đều cầm chén, nhảy không đi ra, cho nên mới không tiếp được ta. Lời này mới ra, tay chống cùng tay guitar đều nháy mắt sửng sốt, hai người liếc nhau, đột nhiên phát ra một trận tiếng cười lớn. Tay chống cười đến thân thể đều không thẳng lên được, một bên cười một bên nói, không phải. Uống cháo nhìn dốc N rồi lửng. Còn tiếp nhảy cầu. Cái này thật hay giả a, ngươi sẽ không phải là nhìn lầm đi. Tay guitar đồng dạng cười không ngừng, phụ hòa nói, khó trách ngươi vừa rồi cái kia một cái chật vật như vậy, đổi ta cũng không tiếp nổi a. Cười đủ chưa? Chủ sướng bị hai người cười đến kém chút thẹn quá hóa giận. Hai người cái này mới miễn cưỡng ngừng lại cười. Ba người tăng thêm tốc độ thu thập xong riêng phần mình nhạc khí cùng vật phẩm, đeo túi sách về sau đài phòng nghỉ đi đến. Vừa mới đi qua cổng, liền thấy Từ Cao Viễn chính đối diện đi tới. Thứ ca. Thứ ca. Ba người vội vàng dừng bước lại chào hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần tôn kính khách khí. Không riêng bởi vì Từ Cao Viễn là chàng quán lão bản, khống chế diễn xuất sân bãi tài nguyên. Bọn họ cũng đều biết Từ Cao Viễn lúc tuổi còn trẻ cũng tổ qua dàn nhạc, tại ngành nghề bên trong xem như là tiền bối. Từ Cao Viễn mang trên mặt cười, gật đầu nói, hôm nay trạng thái không sai, dưới đài phản ứng rất tốt. Nhờ có Từ ca trận này tốt. Chủ sướng đội vàng đáp lại nói, nhưng trong lòng còn tại nhớ vừa rồi khán giả mang cháo vào sân sự tình, âm thầm suy đoán Từ Cao Viễn đến cùng có biết hay không chuyện này. Từ Cao Viễn và ban nhạc thành viên lại hàn huyên vài câu, cuối cùng hắn vừa cười vừa nói, đều mệt là à, chuẩn bị cho các ngươi một chút ăn, ở phòng nghỉ để đó đây. Gian nhạc mấy người nghe nói như thế, đều sửng sốt một chút, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Theo lẽ thường, diễn xuất kết thúc phía sau nếu là không có những an bài khác, lão bản bình thường sẽ đề nghị đi ra tìm một chỗ liên hoan ăn cơm, xem như là tiệc ăn mừng, một loại quy củ bất thành văn. Chủ sướng trong lòng cũng có chút buồn bực. Bọn họ phía trước nghe cái khác giàn nhạc nói qua, Từ Cao Viễn tại nghiệp nội là có tiếng hào phóng, chỉ cần có giàn nhạc tại hắn chỗ này diễn xuất, tiểu gì cũng sẽ tìm ra dáng tiệm ăn, dựa theo bình quân đầu người mấy trăm khối tiêu chuẩn đến ăn bài, giao trộn món ăn nóng món ngon bày đầy cả bàn, rượu càng là bao no. Chương 554, nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 554, nhặt nhạnh chỗ tốt. Không riêng gì Từ Cao Viễn, mà khác hơi có điểm quy mô chàng quán đều như vậy, cái này không riêng gì khách khí, càng là chàng diện bên trên ân tình, cũng là đối giàn nhạc diễn xuất một loại tán thành. Cho dù là bọn họ mới xuất đạo lúc ấy, chạy nhỏ chàng tử diễn xuất, lão bản lại không tốt cũng sẽ mời đi quán bán hàng tuất xin uống địa, chưa từng qua liền tại phòng nghỉ bên trong tùy tiện thả ăn chút gì ăn đuổi. Mấy người trong lòng dần dần chìm xuống dưới. Từ Cao Viễn đã là chàng quán lão bản, lại là ngành nghề tiền bối, theo lý thuyết sẽ không làm loại này không hợp tình lý sự tình. Chẳng lẽ là tối nay diễn xuất kỳ thật không có đạt tới hắn mong muốn, cố ý dùng loại này phương thức gõ bọn họ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền cùng cỏ dại giống như sinh trưởng tốt. Chủ sướng nhớ tới chính mình vừa rồi nhảy cầu lệch giờ điểm ngã trên mặt đất, lúc ấy dưới đài phản ứng xác thực không bằng thường ngày nhiệt liệt, tay guitar cũng suy nghĩ vừa rồi nghe được trứng muối cháo vị, còn có hàng sau khán giả những cái tiêu kỳ quái cử động. Khó trách cảm thấy không thích hợp, hóa ra là đại gia căn bản không có ném vào đến diễn xuất bên trong. tay trống càng là hướng sâu nghĩ, có phải là chính mình vừa rồi nhịp trống không có đuổi theo tiết tấu, mới để cho Từ Cao Viễn không hài lòng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trên mặt nhẹ nhõm sức lực toàn bộ không có, ai cũng không tâm tư nói đùa nữa. Phong Nghị bên trong ăn uống, lúc này nghe lấy giống câu mềm bên trong mang cứng rắn góp ý chủ sướng cắn răng, cảm thấy cùng hắn ở chỗ này đoán mò, không bằng chủ động nhận cái sai. Hắn hướng phía trước đứng nửa bước, mang trên mặt thành khẩn thần sắc, nói với Từ Cao Viễn, "Huy ca, hôm nay diễn xuất sắc thực không đủ. Ta vừa rồi nhảy cầu không có xử lý tốt, kém chút xảy ra vấn đề, còn có, cảm giác dưới đài bầu không khí cũng không có điều động đúng chỗ, là chúng ta không làm tốt." Tay ghi ta cùng tay trống cũng tranh thủ thời gian đi theo gật đầu, phụ họa nói chính mình cũng có trách nhiệm. Từ Cao Viễn lúc đầu vẫn chờ bọn họ đi phòng nghỉ, nghe lời này đầu tiên là sức sở, lập tức cười lên ha hả, cười một hồi lâu mới xua tay, "Các ngươi đây là nghĩ đi nơi nào? Ta không có ý tứ gì khác." Từ Cao Viễn nói đại gia hiểu lầm, dàn nhạc thành viên càng bối rối. Tay trống há to miệng, muốn hỏi lại không có không biết xấu hổ. Chủ sướng nhìn chằm chằm Từ Cao Viễn mặt, tính toán dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra điểm cái gì, có thể Từ Cao Viễn liền cười ha hả, cái gì cũng nhìn không ra tới. "Thứ ca, ngài đây là..." Chủ sướng vừa muốn mở miệng, Từ Cao Viễn lại xua tay. "Đừng hỏi, đến phòng nghỉ liền biết." Từ Cao Viễn cố ý bắt đầu bán cái nút, quay người hướng phòng nghỉ đi. Dàn nhạc ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đây mình giấu chấm hỏi, chỉ có thể đuổi theo. Vừa mới tiến phòng nghỉ, ba người ánh mắt bá một cái toàn bộ rơi vào trên mặt bàn. Ba cái đóng gói hộp song song bày biện, trong suốt cái nắp bên trên còn chăm chú hơi nước, xuyên thấu qua cái nắp có thể rõ ràng thấy được bên trong nhiều hồ hồ cháo hoa, phía trên tung bay điểm đen điểm, không phải trứng muối cháo còn có thể là cái gì. Một cái mắt, ba người trên mặt biểu lộ đều thay đổi đến có chút vi diệu. Tay ghi ta ồ một tiếng, mới vừa còn nói vị này chút đấy, cái này liền bày ở trước mắt. Tay chống khỏe miệng giật một cái, nhớ tới vừa rồi chủ sướng nói một đám người bưng ly nước hút cháo không có tiếp hắn lại nhìn xem trên bàn cháo, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Chủ sướng sắc mặt nhất xoắn xuýt, chính là cái đồ chơi này, làm hại chính mình kém chút ngã cái ngã sấp. Hắn nhìn chằm chằm cháo nhìn mấy giây, vẫn là nhịn không được, ngẩng đầu hỏi Từ Cao Viễn, "Huy ca, cái này chính là vừa rồi khán giả tại phía dưới uống cái chủng loại kia, còn không phải sao?" Từ Cao Viễn cười nói, "Hương vị thật không tệ, ta đặc biệt nhiều mua mấy bát cho các ngươi giữ lại." Chủ sướng ngẩn người, túi đầu nhìn thấy cháo. Hắn vừa rồi cách gần đó, xác thực nghe được qua cố kia mùi thơm, lúc ấy chiếu cố chán nản không có bị tiếp lấy, không có nghĩ lại. Bây giờ bị Từ Cao Viễn khen một cái, ngược lại thật sự là có chút muốn nếm nếm. Bên cạnh tay guitar cùng tay chống lại càng hồ đồ rồi. Tay guitar gãi gãi đầu, khán giả mang vào cháo, ngài còn cho chúng ta mua. Tay chống cũng đi theo gật đầu, cái này thích hợp sao? Bọn họ thực tế không nghĩ ra, nào có lao bản đặc biệt cho dàn nhạc mang khán giả tự mình mang vào ăn uống. Từ Cao Viễn không có giải thích, chỉ là vén lên một cái hộp cái nắp, một cô nóng hổi mùi thơm lập tức bay ra, lẫn vào trứng muối lương cùng thịt nạc tươi. Đừng suy nghĩ, tranh thủ thời gian nếm thử. Hắn đem thìa hướng mỗi người trước mặt một đường, uống xong bát này, lại tìm địa phương thật tốt ăn bữa nghiêm chỉnh. Dàn nhạc ba người gặp Từ Cao Viễn là chân tâm thật ý, cũng không tại xoắn xuýt, nhộn nhịp cầm lấy thìa. Cái nắp toàn bộ mở ra nháy mắt, cô kia mùi thơm càng xông tới, câu dẫn người ta thẳng nuốt nước miếng. Chủ sướng trước múc một muỗng đưa vào trong miệng, con mắt bám mà lộ ra, "Ta đi." Cháo này có thể a tay ghi ta theo sát lấy uống một hớp lớn, trong miệng ngậm lấy cháo, mơ hồ không rõ đều, "Nóa." Cái này trứng muối mùi vị tuyệt, không thanh còn đặc biệt tươi, so mụ ta ngao mạnh hơn 10 lần. Tay chống không nói chuyện, trực tiếp bưng lên bát hướng trong miệng đổ một miệng lớn, mãnh liệt gật đầu, khó trách những người kia tình nguyện không tiếp chủ sướng cũng muốn uống cháo. Đổi ta cũng không tiếp nổi a. Cái này cũng uống quá ngon. Chủ sướng vừa định trừng tay chống, lại bị trong miệng cháo câu lại, tranh thủ thời gian lại múc một muỗng, hàm hồ nói, "Đừng nghèo, tranh thủ thời gian uống, lạnh liền không tốt uống." Ba người vừa rồi điểm này tiểu cảm xúc sớm mất, cả phòng chỉ còn lại gì? Chạy hút cháo âm thanh cùng thỉnh thoảng xuất hiện tán thưởng, so vừa rồi trên đài còn náo nhiệt. Từ Cao Viễn nhìn xem bọn họ bộ dạng, cười tựa vào trên khung cửa. Đến, xem ra không chỉ khán giả cảm thấy cháo này tốt, đám này làm dốc N rồi cũng gánh không được. Thứ ba 8 giờ sáng, Lâm Huyền mở mắt ra, bình thường cái điểm này hắn còn ngủ đến nặng, hôm nay tỉnh sớm. Tối hôm qua sắp ngủ phía trước chơi điện thoại, liên tiếp quét đến mấy cái kèn sổ nạ diễn xuất video, thổi đến có lực, nghe đến trong lòng của hắn trực dưng dương, lúc ấy liền hạ quyết tâm, hôm nay phải đi nhạc khí hành đi một vòng, chọn chỉ kèn sổ nạ trở về. Lâm Huyền ngồi dậy, đưa tay sờ qua trên tủ đầu giường ra đi ô ấn xuống chốt mở. Đầu tiên là một trận tư tư tiếng ồn ào, qua mấy giây, rõ ràng thông báo âm thanh truyền ra. Hôm nay thông báo một, Huệ Dân siêu thị từ hôm nay 3 ngày, tươi thịt bò nửa giá bán hạ giá, hạn mua 2 kg, có cần thị dân có thể tiến về mua sắm, địa chỉ nằm ở 20 Tây đường 6 hảo. Lâm Huyền nhíu môi, tin tức này đối hắn vô dụng. Trong ra đi ồ âm thanh lại vang lên. Hôm nay thông báo 2, thành đông đồ cũ thị trường hôm nay mới đến một nhóm đồ cũ nhạc khí, trong đó tại khu C số 3 kệ hàng, có một cái kèn sô nạ chờ bán, giá bán 120 nguyên. Theo sơ bộ phân biệt, nên kèn sô nạ là đã qua đời tay làm lớn thầy Lý Minh Sơn tác phẩm, bởi vì vẻ ngoài cũ kỹ, bị lầm làm bình thường đồ cũ nhạc khí thu bán. Người có ý có thể mau chóng tiến về, địa chỉ tại thành đông khu đang phát triển vườn kỹ nghệ bên trong. Lâm Huyền dừng lại, con mắt có chút trợ to. Lý Minh Sơn, hắn có chút ấn tượng, phía trước nhìn nhạc khí tài liệu tương quan lúc gặp qua cái tên này, vị này đại sư làm kèn sô nạ, âm sắc tuyệt giai, tồn thế lượng không nhiều, trên thị trường lưu thông thành phẩm, giá cả không có thấp hơn 3 bạn. Chương 555, hữu chẳng chương 555, cứu chàng hắn tranh thủ thời gian nắm qua điện thoại, mở ra mua sắm phần mềm lục soát, đi ra tin tức cùng ký ức bên trong đối mặt, cùng khoản kèn sổ nạ đồ cũ giá cả đều đánh dấu 3 vạn 5 hướng bên trên. Cái này radio cũng quá hiểu hắn tâm tư, vừa nghĩ tới mua kèn sổ nạ, sẽ đưa lên cửa như thế cái nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Hắn không thiếu tiền, hệ thống nhiệm vụ cho khen thưởng đầy đủ hắn mua một nhà kho tốt nhất kèn sổ nạ, nhưng vô duyên vô cớ có chuyện tốt bực này, không có đạo lý bỏ lỡ. Lâm Huyền nhanh nhẹn bén chăn lên xuống giường, thuần thục rửa mặt xong xuôi, nắm lên chìa khóa xe liền đi ra cửa. Lái xe hướng thành đông đi, càng đến gần đồ cũ thị trường, xung quanh kiến trúc liền càng lộ ra đơn sơ, ven đường chất đống không ít vứt bỏ thùng giấy cùng giá kim loại. Đồ cũ thị trường là do mấy cái kho hàng lớn đã thông cải tạo, cửa ra vào không có treo dễ thấy nhãn hiệu, liền kéo đầu đỏ hành vi. Lâm Huyền dừng xe xong đi vào, bên trong so trong tưởng tượng náo nhiệt, kệ hàng từng hàng xếp chỉnh tề, cùng siêu thị, chỉ bất quá bày biện tất cả đều là hàng xỉ cổ tản. Bên trái khu vực chất đống đồ điện gia dụng, máy giặt, tủ lạnh chồng chất lên cao, bên phải là đồ dùng trong nhà, rơi chân ghế tựa, thiếu vai diễn, cái bàn đều có. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cho bụi vị cùng cỗ gỗ hương vị. Hắn đệ xuống radio nói vị trí, trực tiếp hướng khu C đi. Khu C tất cả đều là nhạc khí, dựa vào tường bày biện vài khung cũ dương cầm, phím đàn có chút tóc vàng, bên cạnh trên kệ chất đầy đàn guitar, cây sáo, đàn nhị hồ, nổ ngang lộn xộn nhét chung một chỗ. Lâm Huyền tại số 3 kệ hàng phía trước dừng lại, nhìn lướt qua, rất nhanh liền nhìn thấy cái kia kèn sổ nạ. Nó bị tùy ý đặt ở dưới nhất tầng, phía trên che tầng thật mỏng bụi, nhìn xem sắc thực cũ đến không đáng chú ý, cùng bên cạnh mấy chục đồng tiền cây sáo lăn lộn cùng một chỗ. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay đem kèn sổ nạ cầm lên, phía trên dán vào một cái 120 nguyên giá bán nhãn hiệu. Lâm Huyền không nhiều loay hoay, trực tiếp hướng quầy thu ngân đi. Quầy thu ngân phía sau là cái hơn 50 tuổi đại thúc, quét mắt giá cả ký liền đếm số, 120. Lâm Huyền quét mã trả tiền, đại thúc kéo cái túi nylon đem kèn sổ nạ đặt vào, toàn bộ hành trình không hỏi nhiều một câu. Ra đồ cũ thị trường, Lâm Huyền mặc vào bên cạnh cửa hàng giờ y, muốn khối bài mềm, lại đến trương cắt bị giấy. Hắn bao ra muốn mua đồ vật, lão bản rất nhanh từ kệ hàng bên trên mang tới, cùng nhau tính tiền thu. Đến nhà về sau, Lâm Huyền đem kèn sổ nạ từ trong túi nhựa lấy ra, bắt đầu bảo dưỡng. Dày vò hơn nửa giờ, kèn sổ nạ triệt để thay đổi. Cây gỗ bóng loáng, đồng cửa ra vào mang theo nhàn nhạt kim loại sáng bóng, xích lại gần có thể nghe được gỗ nhàn nhạt mùi thơm. Lâm Huyền nâng nó đối với chỉ xem nhìn, sắc thực lộ ra cố không nói ra được tinh xảo, không hổ là đại sư tay nghề. Hắn lấy điện thoại ra, đối với kèn sổ nạ chụp tấm ảnh, phát đầu vòng bằng hữu. Bình thường hắn rất ít phát những này, hôm nay chủ yếu là sắc thực cảm giác rất mới lạ. Vòng bằng hữu phát ra ngoài còn không có 5 phút đồng hồ, điện thoại liền vang lên, là Mầm Núi Xa. Ngươi phát vòng bằng hữu cái kia kèn sổ nạ là ngươi? Mầm Núi Xa mang theo chút kinh ngạc. Ân, mới vừa mua. Lâm Huyền đáp lời. Ngươi sẽ thổi kèn sổ nạ? Trình độ kiểu gì a? Mầm Núi Xa truy hỏi, trong giọng nói lộ ra cố cấp thiết. Lâm Huyền cười cười, tạm được, không tính quá kém. Hắn không có không biết xấu hổ nói chính mình đại sư cấp, sợ nói ra Mầm Núi Xa không tin. Vậy nhưng quá tốt rồi. Mầm Núi Xa tại đầu kia nâng cao âm lượng, có thể tới cứu cái chẳng không? Ta chỗ này gấp thiếu cái thổi kèn sổ nạ. Cứu chàng. Lâm Huyền sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra? Ta tại Bạch Hà thôn đâu, chính là ngươi lần trước đến xem tiểu hòa cái thôn kia. Mấy ngày nay trong thôn đi chợ, ta tổ chức chàng diễn xuất, đều là tương đối truyền thống thế hệ trước thích xem tiết mục. Lúc đầu có cái thổi kèn sổ nạ lao sư phó, kết quả tối hôm qua uống nhiều xuống thăng ngã, hiện tại còn tại nằm bệnh viện. Diễn xuất 1 giờ chiều bắt đầu, kèn sổ nạ việc tại khoảng 1 giờ rưỡi, thổi một bài từ khúc liền được, ngươi nếu có thể đến, thật sự là giúp đại ân. Mầm Núi Xa tốc độ nói cực nhanh giải thích. Lâm Huyền liếc nhìn trên điện thoại thời gian, hiện tại là 10 giờ, Bạch Hà thôn cách nội thành không tính xa, lái xe đi 1 giờ đủ rồi. Diễn xong hơn 2 giờ, trở về không sai biệt lắm 3 điểm, xác thực không chậm trễ buổi tối bảy quẩy bán hàng sự tình. Lại nói hắn tối hôm qua nhìn video tiện tay ngứa, vừa vặn thử xem cái này mới kèn sổ nạ cùng mới vừa đến kỹ xảo. Được, ta đi qua. Lâm Huyền đồng ý vẫn là tiểu viện bên này, ngươi lần trước đến địa phương. Mầm Núi Xa nói xong cúp điện thoại. Lâm Huyền đến lúc đó, liền thấy Mầm Núi Xa đứng tại cửa sân chờ lấy. Có thể tính tới. Mầm Núi Xa cười nên tiếp đến, cùng Lâm Huyền nổ nước bọt nói, ngày hôm qua cái kia sư phụ còn nói không có vấn đề, sáng nay một tá điện thoại, tại bệnh viện đây. Mầm Núi Xa dẫn hắn hướng trong thôn đi, ta gần nhất một mực ở chỗ này đợi, các thôn dân rất chiếu cố ta, nghĩ đến đi chợ nhiều người, xử lý chàng diễn xuất náo nhiệt một chút. Lâm Huyền gật gật đầu, Mầm nhà tổ hỉ ạ mạ nội tình dày, xử lý loại này diễn xuất tiêu tiền với hắn mà nói xác thực không tính là cái gì. Tiết mục tất cả an bài xong, ta thổi một ca khúc liền được, một bài đầy đủ, ta mời nhiều người. Đến lúc đó ta cùng người chủ trì nói một tiếng, ngươi trực tiếp bên trên. Mầm Núi Xa không hỏi nhiều hắn trình độ làm sao. Hai người nói chuyện, liền đến đi chợ địa phương. Hai bên đường bày đầy sạp hàng, gào to âm thanh liên tục không ngừng. Nhiều như thế bảy quầy bán hàng, Lâm Huyền nhìn xem còn rất thân thiết. Sân khấu đắp lên một khối trên đất trống, vải đỏ vây bối cảnh, bên cạnh chất đống mấy cái ảm ly. Cách diễn xuất còn có nửa giờ, dưới đài đã ngồi không ít người, phần lớn là đại gia đại mụ, trong tay nắm chặt bàn nhỏ, top 5 top 3 làm nhảm cắn. Lâm Huyền đi theo Mầm Núi Xa đến hậu trường, chính là cái lâm thời đi lều, mấy người mặc đồ hóa trang diễn viên ngay tại vẽ lông mày, còn có cái đùa nghịch trở mặt sư phụ tại chỉnh lý đạo cụ. Có người thấy được Lâm Huyền bên hông kèn sổ nạ, trong đôi mắt mang theo điểm kinh ngạc. Tiểu tử này là thổi kèn sổ nạ. Đúng, hôm nay Lâm Thời tới cứu chàng. Mầm Núi Xa lên tiếng. Người này a song bác sĩ không có lại nhiều lời, chỉ là quay đầu lại nhìn Lâm Huyền hai mắt, đại khái là cảm thấy như thế tuổi trẻ kèn sổ nạ tay không thấy nhiều. Lâm Huyền không để ý, tìm cái bàn nhỏ ngồi xuống, lấy ra kèn sổ nạ thử một chút âm sát trong suốt, trong lòng càng nắm chắc hơn. Bên kia, Hoàng Tử Hào đang bị Mỗ Gia dắt lấy hướng sân khấu bên này chen. Hắn ngày hôm qua mới từ nội thành trở về, điều nghỉ mấy ngày nay vốn định về quê bên dưới nằm ngựa, đem một thân ban mùi vị cuốn đi xa, kết quả sáng sớm liền để Mỗ Gia kéo. Hoàng Tử Hào bị người phía sau đẩy một cái, lảo đảo kém chút đụng vào Mỗ Gia trên lưng, nháy mắt để hắn cảm thấy cùng đi làm chen tàu điện ngầm cũng kém không nhiều. Hắn Mỗ Gia, hơn 70, thân thể so hắn còn cường tráng. Nhìn xem lão gia trong đám người hổ hổ sinh phong, thẳng tiến không lùi tư thế, cảm thấy chính mình nếu là có khí thế kia, đoán chừng mỗi lần đều có thể cướp được Lâm lão bản gần phía trước vị trí. Lại nói chính mình muốn hay không trước thời hạn về nội thành a, vạn nhất Lâm lão bản đột nhiên bị người tìm tới chính mình đoán chừng không kịp a. Chương 556, Tà Cam. Lâm lão bản. Chương 556, Tà Cam. Lâm lão bản. Thật vất vả từ trong đám người gạt ra một con đường đến, Hoàng Tử Hào cùng Mỗ Gia ở phía sau xếp tìm ra một chỗ lỗ hổng. Mỗ Gia động tác nhanh nhẹn đem bàn nhỏ hướng trên mặt đất để xuống, cái cổ kéo dài rất dài, con mắt thẳng vào hướng trên đài nhìn, ánh mắt kia bên trong tràn đầy chờ mong. Hoàng Tử Hào cũng đi theo ở một bên ngồi xuống, buồn bực ngán ngẩm quét mắt trên đài ngay tại điều chỉnh thử thiết bị người, trong lòng thực tế để không nổi nửa điểm hứng thú. Hắn thấy, cái này đi chợ diễn xuất, sao có thể cùng video ngắn bên trong những cái kia dáng múa nóng bỏng chân dài tiểu tỷ tỷ so sánh, nhân ra khiêu vũ cái kia mới kêu hăng hái. Hắn buồn bực ngán ngẩm bạch lên màn hình điện thoại, chỉ nghe thấy Mỗ Gia ở một bên lẩm bẩm, làm sao còn không bắt đầu. Nghe nói hôm nay có thổi kèn sô nạ, ta thích nghe nhất cái kia. Hoàng Tử Hào nhịn không được ở trong lòng âm thầm đoán thầm, thổi kèn sô nạ có cái gì tốt nghe, cái kia so ra mà vượt chính mình cất giữ những cái kia điện âm thần khúc. Nhưng nhìn thấy Mỗ Gia mong đợi dáng dấp, cũng không tốt quét Mỗ Gia hừng. Người điện thoại kia sẽ ghi chép video không? Mỗ Gia giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi Hoàng Tử Hào, chờ một chút diễn, ngươi cho quay xuống, ta quay đầu ở nhà còn có thể lại nhìn mấy lần. Hoàng Tử Hào mới vừa điểm mở video ngắn tay nháy mắt dừng lại, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Đến. Lần này quét video nhìn tiểu tỷ tỷ kế hoạch xem như là triệt để ngâm nước nóng. Hắn cũng không tốt cự tuyệt Mỗ Gia, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp, sẽ ghi chép. Nói xong, liền thối lui ra khỏi video ngắn giao diện, điểm mở máy ảnh chức năng quay video. Mỗ Gia được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, không nói thêm gì nữa, con mắt lại nhìn chằm chằm, phản phất sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Chưa được vài phút, trên đài ảm lì ẩm vang lên hai tiếng, một cái thân mặc màu đỏ váy liền áo người chủ trì đi lên đài. Người chủ trì mặt mỉm cười, dùng thanh thúy thanh âm vang dội nói vài câu lời dạo đầu, theo giới đài thưa thất tiếng vỗ tay, diễn xuất liền chính thức kéo ra màn che. Đầu tiên lên đài chính là kịch Hoàng Mai diễn viên. Hoa đán mặc xanh nhạt sắc đồ hóa trang, thủy tụ hất lên, động tác nhẹ nhàng, đi theo âm nhạc mở miệng hất lên. Bên cạnh tiểu sinh mặc trường sang màu xanh lam, trong tay đong đưa quạt xếp, phối hợp với hoa đán động tác, giọng hát truyền truyền. Hoàng Tử Hào lúc đầu không có đem cái này diễn xuất coi ra gì, chỉ là nâng điện thoại câu được câu không ghi chép, tâm tư còn thỉnh thoảng bay tới video ngắn bên trên. Có thể nghe một hồi, hắn cũng bất chi bất giác bị cái này kịch Hoàng Mai hấp dẫn lấy, cảm thấy cái này diễn xuất thật đúng là có chút ý tứ. Hoàng Tử Hào khi còn bé từng đi theo Mỗ Gia tại nông thôn sinh hoạt qua mấy năm, một lát Mỗ Gia tổng thích mở ra radio nghe hí kịch, trong đó kịch Hoàng Mai chính là Mỗ Gia thường nghe các loại hí khúc một trong. Hoàng Tử Hào đối với mấy cái này hí khúc cũng không có quá nhiều cảm giác, chỉ cảm thấy là Mỗ Gia cái kia bối nhân mới thích đồ chơi. Giờ phút này trên đài kịch Hoàng Mai các diễn viên tư thái nhanh nhẹn, động tác phảng phất thiên truy bất luyện, vừa đúng, hát từ rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu giống như châu ngọc rơi bản, từng tiếng lọt vào tai, hoàn toàn không giống như là loại kia tùy tiện đi cái đài, lâm thời góp đủ số biểu diễn. Dưới đài đại gia đại mụ bọn họ càng là nhìn đến như si như say. Hát đến điểm đặc sắc lúc, dưới đài lập tức vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Kịch Hoàng Mai biểu diễn kết thúc, dưới đài tiếng khen liên tục không ngừng, liên miên bất tuyệt. Bởi vì lần này diễn xuất đều là hí khúc tuyển chọn đoạn, cho nên mỗi cái tiết mục thời gian đều không tính quá dài. Ngay sau đó, chính là dự kịch biểu diễn. Diễn viên đi lên đài, vừa mở miệng, cái kia hùng hậu giọng nói tựa như hồng trung vang lên, chấn động đến Hoàng Tử Hào lỗ tai vang lên ong ong. Làm hát đến ai nói nữ tử không bằng nam câu này kinh điển hát từ lúc, diễn viên càng là khí thế mười phần, vững vàng đứng tại trên đài. Dáng người thẳng tắp, cho dù ngăn cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nàng toàn thân phát ra cỗ kia sức lực. Hoàng Tử Hào nâng điện thoại, thân sắc dần dần thay đổi đến chuyên chú, cả người nhìn đến có chút sững sờ. Hắn phía trước vẫn cảm thấy nông thôn loại này đi chợ diễn xuất, bất quá là cầu cái náo nhiệt, đại gia tụ cùng một chỗ vui a mà thôi, căn bản không nghĩ tới vậy mà có thể có như thế cao trình độ, những này diễn viên biểu diễn hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn. Chờ dự kịch diễn viên khom lưng cảm ơn chàng, dưới đài tiếng vỗ tay vẫn như cũ hồi lâu không ngừng, các khán giả đối trận này đặc sắc biểu diễn vẫn chưa thỏa mãn. Hoàng Tử Hào thừa dịp cái này ngắn ngủi lỗ hổng, đem vừa rồi thu lại hai đoạn hí khúc video phát đến Lâm lão bản bắt giữ trong nhóm, còn kèm theo câu trên chữ nói, quê quán đi chợ diễn xuất, không nghĩ tới chất lượng còn rất cao. Thông tin mới vừa phát ra ngoài không lâu, trong nhóm rất nhanh liền có động tĩnh. Cái này kịch Hoàng Mai hát đến có thể a, tư thái cùng giọng hát đều rất chuyên nghiệp. Cái kia dự kịch tuyệt. Nghe cái này cũng họng, giống như là Lý lão sư phong phạm, ta truy qua lão sư nhiều năm hí kịch. Thật hay giả? Đây là trong thôn diễn xuất. Ta bây giờ đi qua còn kịp không? Hoàng Tử Hào nhìn xem bảy thông tin, không khỏi nhíu mày. Hắn vốn chỉ là cảm thấy các diễn viên diễn tốt, lại không nghĩ rằng những này biểu diễn phía sau có thể ẩn giấu đi nhân vật lợi hại như thế, xem ra chính mình vẫn là xem thường quê quán trận này diễn xuất. Trong nhóm còn có người càng không ngừng truy hỏi cụ thể địa chỉ, hoàng tử Hào thấy thế, tiện tay phát cái định vị đi qua. Theo dự kịch diễn viên hạ tràng, trên đài người chủ trì lại lần nữa vẻ mặt tươi cười đi tới, cầm lấy mic râu cười giới thiệu chương trình, sau đó muốn vì mọi người mang tới là kèn xô nạ độc tấu, bách điều triều phượng. Nha, đây chính là kinh điển từ khúc. Nghe một chút thấy thế nào? Mỗ gia nghe xong giới thiệu chương trình, lập tức tinh thần tỉnh táo, thân thể hướng phía trước đụng đụng, nhìn chằm chằm sân khấu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bên cạnh màn sân khấu bị nhẹ nhàng bật lên, một người trẻ tuổi đi ra, trong tay cầm một chi kèn xô nạ, chính là Lâm Huyền. Mỗ gia nhìn thấy Lâm Huyền trẻ tuổi như vậy, trong miệng không nhịn được nói thầm, như thế tuổi trẻ, có thể thổi tốt bách điều triều phượng. Xung quanh đại gia đại mụ bọn họ cũng nhộn nhịp đi theo nghị luận lên. Phía trước cái kia hai chàng trình diễn đến tốt như vậy, cái này kèn xô nạ nếu là theo không kịp, nhưng là mất hứng. Người trẻ tuổi sợ là không có cái kia bản lĩnh à, cái này từ khúc phải có 5 tháng công phu mới được. Lúc này, hoàng tử Hào đang cúi đầu tại trong nhóm về các ngươi muốn tới tranh thủ thời gian, nói không chừng còn có thể đuổi kịp nửa đoạn sau. Lập tức nghe thấy Mộ Gia lời nói, vội vàng lui ra nhóm trò chuyện, phản xạ có điều kiện địa điểm mở chức năng quay video, đưa điện thoại giơ lên cao cao tới. Màn ảnh mới vừa nhắm ngay sân khấu, ánh mắt của hắn bỗng nhiên chừng một cái, điện thoại kém chút từ trong tay trượt ra đi. Trong màn hình cái kia đứng tại chính giữa sân khấu, đang cúi đầu điều chỉnh thử kèn xô nạ người, thấy thế nào đều nhìn quen mắt cực kỳ. Hoàng tử Hào dùng sức trừng mắt nhìn, lại đóng, mô phỏng mở mắt lần nữa lúc, trên đài người vẫn như cũ là Lâm Huyền. Hắn miệng mở rộng, trong đại nào ông một tiếng, cả người sững sờ ngay tại chỗ, trọn vẹn qua 2 giây, mới đột nhiên hét lên một tiếng, "Ta chơi, Lâm lão bản." Thanh âm kia dẫn tới người xung quanh nhộn nhịp ghé mắt. Chương 557, chẳng lẽ tuần này Lâm lão bản vẫn luôn chờ ở nông thôn? Chương 557, chẳng lẽ tuần này Lâm lão bản vẫn luôn chờ ở nông thôn? Mỗ gia bị bất thình lình một tiếng giống dọa đến khẽ run rẩy, nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi kêu cái gì? Thế nào thế nào?" Không có điểm quy củ. Nói xong, hắn vô ý thức hướng trên đài lướt qua, đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, "Cái gì lão bản?" "Ngươi biết?" Hoàng tử Hào còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, khóe miệng mở lớn, nửa ngày đều không có khép lại, con mắt trừng đến căng tròn, bắp thịt trên mặt đều có chút trở nên cứng. Hắn lại liếc nhìn trên đài, chỉ thấy Lâm Huyền đã ngẩng đầu, đối với Mịp Dô nói câu đều xấu. Âm thanh quen thuộc kia, cái kia quen thuộc mặt mày, thiên chân vạn sắc chính là Lâm lão bản, trong ấn tượng không thể quen thuộc hơn được người, giờ phút này lại đứng ở cái này trên võ đài, chuẩn bị thổi kèn xuân a. Ta môn. Hoàng tử Hào trong lòng rời sông lấp biển đồng đạo, các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Lâm lão bản làm sao sẽ đột nhiên chạy đến cái này nông thôn đi chợ sân khấu bên trên thổi kèn xô nạ tới đâu? Chẳng lẽ tuần này hắn vẫn luôn ở tại nông thôn? Nhận biết, nhận biết. Đây là một cái bày quầy bán hàng bán cơm lão bản, hắn làm đồ ăn, cái kia kêu một cái tuyệt. Hương vị càng là không thể chê, quả thực là đương đại chủ thần. Mà còn a, chúng ta chỉ là Lâm lão bản fans hâm mộ bảy, đều có hơn 100 người đây. Mỗi ngày mong đợi có thể ăn hắn làm cơm. Hoàng tử Hào thật vất vả mới khép lại miệng, vội vàng trả lời Mộ Gia vấn đề. Đồng thời càng nói càng hưng phấn. Mỗ gia nghe đến một mặt mơ hồ, hắn lại lần nữa chỉ vào trên đài, hỏi tới, bày quầy bán hàng nấu ăn. Vậy hắn kèn xô nạ thổi đến kiểu gì? Hoàng tử Hào có thể tạm ngừng, miệng ngập ngừng, nửa ngày không nói nên lời. Đúng vậy à, trong nhóm ai cũng chưa từng thấy Lâm lão bản thổi kèn xô nạ à, đừng nói thấy tận mắt, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn chỉ có thể kiên trì nói, Mỗ gia, ta cũng không biết à, bất quá Lâm lão bản nấu ăn lợi hại như vậy, nói không chừng kèn xô nạ cũng thổi đến đặc biệt tốt đây. Lúc này, Lâm Huyền đứng tại trên đài, mơ hồ hình như nghe thấy dưới đài có người gọi mình danh tự. Hắn vô ý thức hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lướt qua, chỉ thấy dưới đài đen nghịt một bọn người đầu nhốn nháo, căn bản không phân rõ đến cùng là ai đang gọi, liền không nghĩ nhiều nữa, tập trung lực chú ý, cúi đầu đem kèn sổ nạ góp đến bên miệng. Ngay sau đó, hắn quay hàm có chút một trống, trong suốt kèn sổ nạ tiếng vang lên. Đầu tiên là chim sẻ chiêm chiếp, ngược lại chim ngói ù cục, chợt có hùng ứng vĩ dài. Xung quanh tiếng nghị luận dần dần thấp xuống, ánh mắt mọi người đều tập hợp trên đài. Đột nhiên, kèn sổ nạ âm thanh nâng cao, một tiếng bén nhọn kéo dài kêu to vạch phá không khí, mang theo cô bay thẳng vần tiêu sức lực, là hùng ưng giải lệ. Dưới đài có người nhịn không được ồ một tiếng, Mộ Gia hướng phía trước dò xét thân thể, chăm chú nhìn trên đài Lâm Huyền, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Lâm Huyền ngón tay tại kèn xô nạ cán bên trên linh hoạt nhảy lên, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Như mưa rào tiết tấu bên trong, từng tiếng phát sáng nguyện chuyển phượng minh xuyên vân mà ra, cao thấp chập trùng, mang theo cố không nói ra được ung dung khí độ, đem lúc trước bách điều âm thanh đều ép xuống. Một khúc kết thúc, cái cuối cùng âm cuối tiêu tán trong không khí, dưới đài bộc phát ra như sấm sét tiếng khen, tiếng vỗ tay hồi lâu không ngừng. Tiểu tử này thật có bản lĩnh a. Vừa mới bắt đầu còn lo lắng đâu, không nghĩ tới tài nghệ này thật sự là thật tốt. Ngươi nghe cái này chim hót, giống như thật ở bên Thái Phi. Cái này nếu là nhà ai làm việc, có thể mời đến tuổi một khúc, có nhiều mặt con a. Lâm Huyền thả xuống kèn xô nạ, trên mặt tràn đầy thoải mái. Không thể không nói, đại sư này cấp diễn tấu kỹ xảo dùng, so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hoàng tử Hào nâng điện thoại, màn hình còn đối với sân khấu, người cũng đã triệt để tròn váng. Hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ Lâm lão bản có phải là lên đài góp đủ số, có thể nghe xong cái này một khúc, lúc này hoàn toàn bị Lâm Huyền kỹ nghệ rung động đến không biết làm sao. Cái này chỗ nào là góp đủ số à, tài nghệ này, liền xem như cùng hắn tại trên TV thấy qua chuyên nghiệp diễn tấu ra so sánh, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tốt, quá tốt rồi. Mỗ gia ở bên cạnh kích động đến dùng sức vỗ bắt đùi, bàn tay đều đập đến đỏ bừng, trong miệng càng không ngừng tán thưởng, tiểu tử này, tuổi quá trẻ, bản lĩnh cũng không nhỏ. Lâm Huyền khom lưng xuống đài lúc, hoàng tử Hào mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn cực nhanh đâm màn hình điện thoại, không kịp chờ đợi đem mới vừa ghi chép video phát đến trong nhóm. Các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ta tại nông thôn đi chợ đụng phải Lâm lão bản. Hắn vừa rồi lên đài thổi kèn suona, bắt điều chiều phượng. Thổi đến thần, thật là thần. Thông tin mới vừa phát ra ngoài, trong nhóm lập tức bắn ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Lâm lão bản, ngươi không có lầm chứ? Lâm lão bản không bày sạp đi thổi kèn suona. Chờ video giảm sóc xong, trong nhóm nháy mắt yên tĩnh mấy giây, phản phất tất cả mọi người tại nín thở quan sát. Đón lấy, thông tin giống như thủy triều mãnh liệt mà tuôn ra tới. Đậu phộng, thật sự là Lâm lão bản. Cái này thổi cũng quá đỉnh a. Ta đều nổi da gà. Ta đi, thật không phải hậu kỳ phối âm sao? Lúc này, trong nhóm một vị tựa hồ có chút người chuyên nghiệp đánh một chuỗi lớn lời nói. Ngưu a, Lâm lão bản chân nhân bất lộ tướng, còn có tài nghệ này đây. Các ngươi chú ý nghe khí tức của hắn, từ đầu đến cuối ổn đến dọa người. Chính giữa này chuỗi nhanh tiết tấu truyền âm, thông khí lô xử lý đến một điểm vết tích đều không có. Mấu chốt là cố kia sức lực, đem bách điều linh tính đều thổi đi ra, không phải chỉ có kỹ xảo liền có thể thành. Lời này mới ra, trong nhóm lại là liên tiếp sợ hãi thán phục. Ôi trời ơi, Lâm lão bản nấu cơm ăn ngon coi như xong, thổi kèn suona cũng lợi hại như vậy. Lần sau đi ăn cơm phải hỏi một chút Lâm lão bản, có thu hay không đồ đệ à, ta muốn học cái này. Trong nhóm chính quét đối Lâm lão bản kèn suona kỹ nghệ sợ hãi thán phục, đột nhiên có người chuyển chủ đề, bắt đầu ngại đặc biệt hoàng tử hảo. Người trông thấy không, Lâm lão bản tuần này có phải là tại nông thôn bày quầy bán hàng a? Đúng a đúng a, tranh thủ thời gian hỏi một chút. Con hỏi cái gì a, trực tiếp giết đi qua liền tốt. Hoàng tử Hào nhìn chằm chằm màn hình, cái này mới từ vừa rồi trong trạng thái lấy lại tinh thần. Hắn căn bản không có lưu ý Lâm Huyền có hay không tại phụ cận bày quầy bán hàng. Hắn ngẩng đầu hướng trên đài nhìn đi, chỉ thấy tổ kế tiếp diễn viên đã đăng tràng, là mấy cái đuồng lịch tạp kỹ. Mô gia, ta đi ra ngoài một chuyến, tìm vừa rồi cái kia thổi kèn suona hỏi ít chuyện. Hoàng tử Hào đem điện thoại nhét vào trong túi, đứng dậy, con mắt còn thỉnh thoảng về sau đài phương hướng nghiêng mắt nhìn, vội vàng muốn tìm đến Lâm Huyền. Mộ Gia nghe xong, trên mặt lập tức cười nở hoa, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ngươi được đấy, trong thành làm việc còn có thể nhận biết người lợi hại như vậy. Nói xong, hắn kéo Hoàng tử Hào cánh tay, vẻ mặt thành thật dặn dò, gặp mặt nhưng phải khách khí một chút, đừng xúc động. Tiểu tử này bản lĩnh lớn, về sau ngươi kết hôn, nếu có thể mời hắn đến thổi một khúc, cái kia có nhiều mặt mũi. Hoàng tử Hào nghe đến dở khóc dở cười, Mộ Gia là căn bản không biết Lâm lão bản chân thực nội tình a, nhân gia Lâm lão bản biệt thự xe sang trọng mọi thứ không thiếu, không phải tùy tiện có thể thỉnh cầu. Liên tính thật có thể mời đến, lấy Lâm lão bản thực lực, vậy khẳng định cũng là trực tiếp nhận tàu tiệc cưới a. Thổi kèn suona sao có thể đại biểu Lâm lão bản đây? Chương 558, nấm hương thịt gà cháo chương 558, nấm hương thịt gà cháo người ta Lâm lão bản biệt thự xe sang trọng mọi thứ không thiếu, không phải tùy tiện có thể mời được. Coi như thật có thể mời đến, lấy Lâm lão bản thực lực, vậy khẳng định cũng là trực tiếp nhận tàu tiệc cưới a. Thổi kèn sao có thể đại biểu thực lực chân chính của hắn? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mình bây giờ có vẻ như liền cái bạn gái đều không có, còn nói gì kết hôn xin mời Lâm lão bản thổi kèn. Quả thực là ý nghĩ hao huyền. Hoàng tử Hào nhịn không được huyễn tưởng một chút, lập tức cười một cái tự dễ ước, rất nhanh bình tĩnh lại. Nhưng hắn vậy thực sự không có cách nào cùng ông ngoại mảnh giải thích Lâm lão bản tình huống, dù sao dăm ba câu cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể hàm hồ đáp ứng đến, biết biết ta đi trước. Nói đi, liền không kịp chờ đợi quay người về sau đài chạy tới. Trung quanh tất cả đều là người, ngồi, đứng, lít nha lít nhít thật cùng cá mọi đồ hộp giống như đem không gian chen lấn tràn đầy. Hoàng tử Hào mỗi hướng phía trước khó khăn xê dịch một bước, đều được bồi khuôn mặt tươi cười nói tiếng mừng cái. Nhiều lần hắn không cẩn thận người đụng, trong nháy mắt đưa tới đại gia đại mụ bọn họ trợn mắt nhìn. Tiểu hòa tử chen cái gì đâu, không nhìn thấy ngồi phía sau người. Chậm một chút chậm một chút, dẫm ta chân. Hoàng tử Hào một bên cười rạng rỡ, một bên kiên trì tiếp tục hướng phía trước ủi. Vì hỏi rõ ràng Lâm lão bản bày quẩy bán hàng sự tình, hắn cũng chỉ có thể khẽ cắn môi nhịn, coi như không nghe thấy những cái kia tiếng phàn nàn. Tìm tới Lâm Huyền hỏi rõ ràng tình huống mới là hạng nhất đại sự. Hậu trường bên này, Lâm Huyền mới từ trên sân khấu xuống tới, liền lập tức bị mấy cái diễn viên nhiệt tình vây quanh. Tiểu hòa tử khóa đem thổi đến thật không tệ, phi thường chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Vừa rồi hát kịch Hoàng Mai Hoa đán vẻ mặt tươi cười nói, Miêu Viễn Sơn vậy đi lên phía trước, một mặt ngạc nhiên nói, thật không có nhìn ra, ngươi còn có bản lĩnh này, giấu đủ sâu à. Đang nói, một người trung niên nam nhân xuyên qua đám người, dáng tươi cười chân thành đi đi qua, đưa lên một tấm danh thiếp, khách khí nói ra, ngươi tốt, ta là Hồng Tình kịch viện quản lý, họ Vương. Vừa rồi nghe ngươi thổi kèn, trình độ kia quá chuyên nghiệp, có hứng thú hay không đến chúng ta giảm hát nhập chức. Đãi ngộ phương diện dễ thương lượng. Lâm Huyền bị các diễn viên vây quanh, nhất thời có chút không tốt thoát thân. Miêu Viễn Sơn thấy thế, vội vàng đi lên trước hòa giải, các vị, hắn ban đêm còn có việc, trước tiên cần phải đi một bước, lần sau có cơ hội mới hảo hảo trò chuyện. Miêu Viễn Sơn rõ ràng, Lâm Huyền ban đêm đoán chừng còn muốn bày bày đâu. Lâm Huyền liền vội vàng gật đầu, một mặt ấy này nói ra, thực sự không có ý tứ, quả thật có chút việc gấp, hôm nay đa tạ các vị chiếu cố. Nói, hắn lễ phép hướng đám người tạm biệt, sau đó quay người bước nhanh từ cửa bên rời đi hậu trường. Chưa được vài phút, Hoàng tử Hào đầu đầy mồ hôi xông vào hậu trường diễn viên khu nghỉ ngơi, giật ra cuống họng lớn tiếng hô, Lâm lão bản, Lâm lão bản. Ánh mắt của hắn ở khu nghỉ ngơi trong vừa đi vừa về liếc nhìn, đem mỗi cái góc đều nhìn mấy lần, nhưng chính là không gặp Lâm Huyền bóng dáng. Bên cạnh một cái ngay tại tháo trang sức diễn viên, nhịn không được bật cười, "Tiểu hòa tử, cái này hậu trường nhiều người nhiều miệng, mà lại là dựng trận diễn xuất, đến từ các địa phương người đều có, ánh sáng hô danh tự cái nào được a, ai biết ngươi tìm là ai?" Hoàng tử Hào mới chợt hiểu ra, đội vàng giải thích nói, chính là vừa rồi thổi kèn người trẻ tuổi kia, vừa xuống đài không bao lâu, đặc biệt lợi hại cái kia. A, ngươi nói hắn a? Bên cạnh có người tiếp lời nói, đi mấy phần giờ? Hoàng tử Hào trong lòng lộn bộ một chút, lập tức lo lắng, liên tục không ngừng hỏi, đi bên nào? Tựa như là từ cửa bên đi ra. Hoàng tử Hào luôn miệng nói tạ ơn, lời còn chưa dứt, quay người tựa như một trận gió giống như hướng cửa bên chạy tới. Ra cửa, hắn thuận đường vùng ra chân chạy thật xa, có thể liền Lâm Huyền nửa cái bóng người đều không có nhìn thấy. Hắn chạy thở hổn hển, chỉ có thể bất đắc dĩ đi trở về. Trở lại trước đó vị trí, ông ngoại gặp hắn rũ cụp lấy đầu, một mặt ủ rũ bộ dáng, không khỏi kỳ quái hỏi, thế nào? Ngươi đắc tội người ta? Hoàng tử Hào nghĩ thầm, chính mình nào dám đắc tội Lâm lão bản a, nếu là thật đắc tội, sợ không phải đến bị trong nhóm đám người kia cho phun chết. Hắn chỉ là một mặt không vui hướng trên bàn nhỏ ngồi xuống, buồn buồn nói, đi quá muộn, không tìm được người. Nói xong, còn nhịn không được thở dài. Ông ngoại nhíu nhíu mày, nói ra, ngươi vừa đi thời điểm ta liền muốn hỏi, ngươi không phải nói có cái kia nhóm fan hâm mộ sao? Tại trong nhóm hỏi một chút chẳng phải xong, đáng ra chạy xa như thế tìm người. Hoàng tử Hào lại thở dài, bất đắc dĩ giải thích nói, Lâm lão bản không tại trong nhóm đều là chúng ta những này khách hàng. Ông ngoại nghe lời này, càng buồn bực hơn quệ miệng nói, vậy các ngươi đây coi là cái gì nhóm fan hâm mộ a? Liên chính chủ đều không tại, còn không bằng chúng ta trong thôn bầy đâu. Ông ngoại một mặt xem thường, cảm thấy cái này nhóm fan hâm mộ tựa hồ có chút hữu danh vô thực. Hoàng tử Hào nghe lời này, kém chút không có kéo căng ở ông ngoại lời này tuy nói thực sự, thế nhưng quá hại người. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở trò chuyện nhóm, cực nhanh đánh chữ nói không có tìm được Lâm Huyền lão bản, bên này quá nhiều người, chờ ta chen đến hậu trường, người sớm đã đi, cũng không biết đi địa phương nào. Trong nhóm lập tức nhảy ra một chuỗi hồi phục. Ai, thật là đáng tiếc. Bạch kích động một trận, còn tưởng rằng có thể có đầu mối. Cái này nông thôn địa phương lớn như vậy, muốn tìm người xác thực không dễ dàng. A nha, ngươi hẳn là nhìn thấy Lâm lão bản một khắc này, liền đi hậu trường chờ lấy. Một lát sau, trong nhóm mấy cái ưa thích động não người bắt đầu mưu đồ đứng lên. Ta cảm thấy đi, Lâm lão bản nếu xuất hiện đang đi chợ chỗ này, nói không chừng tuần này thật sự tại nông thôn bày quầy bán hàng. Đại gia nếu là không có việc gì, không bằng đi phụ cận đi dạo, tất cả thôn phiên chợ đều đi xem một chút, nói không chừng có thể đụng tới. Lời này vừa ra, lập tức đã dẫn phát không ít người hưởng ứng. Nói đúng, ta cái này lái xe đi, dù sao cách không xa. Ta cũng đi, vừa vặn hôm nay nghỉ ngơi, coi như xuống nông thôn chơi. Tính ta một người, nói không chừng có thể vượt qua lão bản ra quầy. Hoàng tử Hào nhìn xem trong nhóm tin tức, nguyên bản thất lạc tâm tình cũng hoạt lạc. Nói không chừng đại gia thật có thể tại cái nào phiên chợ đụng phải Lâm lão bản đâu, dù sao nhiều người như vậy cùng đi tìm, cơ hội khẳng định sẽ lớn hơn nhiều. Lâm Huyền lái xe về đến nhà, trước đó đang diễn ra chờ đợi thời điểm chốt đơn nguyên liệu nấu ăn, lúc này trở về vừa vặn đưa đến. Hôm qua thu quán sau giải tỏa hương cô kê nhục chúc hôm nay vừa vặn có thể thêm đến thực đơn trong. Hán toa ăn trên có hai cái vị trí, một cái thả cháo trứng muối thịt nạc, một cái thả mới chịu hương cô kê nhục chúc, vừa vặn phù hợp. Cháo trứng muối thịt nạc cách làm quá trình cũng giống như hôm qua, hắn quyết định trước xử lý mới cháo nguyên liệu nấu ăn. Chương 559, diễn xuất phiếu chính mình tìm tới cửa. Chương 559, diễn xuất phiếu chính mình tìm tới cửa. Ngô cùng gạo nếp theo tỷ lệ cân xong, trộn lẫn cùng một chỗ rót vào trong chậu, tiếp nước giặt. Hạt gạo ở trong nước quay cuồng, tẩy đến nước biến trong, hắn mới đem nước đổ sạch, một lần nữa thêm thanh thủy ngâm. Nấm hương khô nắm một cái, bỏ vào trong chén rót nước ấm, bắt đầu ngâm. Lâm Huyền Thừa lúc này xử lý thịt đùi gà tạo xương, xương cốt đơn độc để đó, chỉ toàn thịt cắt thành đầu, thịt ức gà vậy cắt thành đồng dạng phẩm chất đầu. Hắn đem thịt gà bỏ vào trong chén, tăng thêm điểm muối, rượu gia vị, gắn môi tinh bột, lại đổ điểm thanh thủy, đưa tay bắt đều đặn. Đầu ngón tay chạm đến thịt gà chân mềm, bắt trộn lẫn thời điểm có thể cảm giác được tinh bột từ từ bao lấy miếng thịt, hình thành một tầng thật mỏng tương. Nắm chắc sau để ở một bên, để hương vị xông vào đi. Trong nồi thêm thanh thủy, bỏ vào xương gà cùng mấy mảnh hương, mở đại hỏa nấu. Nước đốt lên sau, mặt ngoài hiện lên một tầng phù mạn. Hắn dùng thìa cẩn thận bỏ rơi, chuyển thành lửa nhỏ từ từ chịu. Không bao lâu, canh liền trở nên trong trẻo, mang theo điểm nhàn nhạt mùi thịt. Bên này ngâm gạo đã trắng bệnh, lấy tay méo méo, có chút mềm nhũn, Lâm Huyền nắm gạo vớt đi ra nhỏ giọt cho khô. Cua nấm hương nước vậy lọc một lần, bỏ đi chìm tới đáy tạp chất, giữ lại dự bị. Nấm hương chen làm trình độ, bỏ đi cuống, cắt thành phiến mỏng, xếp tại trong mâm. Hắn đem nồi đặt ở trên lò, rót vào pha tốt mét, lại rót nhập nấu xong xương gà canh cùng loại bỏ sau nấm hương nước. Đại hỏa đốt lên sau, lập tức chuyển thành nhỏ nhất lửa. Cầm trong tay cái cán dài muôi, thuận kim đồng hồ máy vài phút, miễn cho hạt gạo đính vào đáy nồi. Đắp lên nắp nồi, cố ý lưu lại cái lỗ thông khí. Cách mỗi vài phút, hắn liền mở đóng quấy quấy một phát, bảo đảm hạt gạo bị nóng đều, không biết chìm tới đáy rán nồi. Hạt gạo bắt đầu nở hoa, biên giới trở nên mơ hồ, dùng muôi múc đến có thể treo lại, nhỏ xuống tới thời điểm hợp thành tuyến, cháo đáy coi như ngao thành. Xẻ ra khác cái nồi, đổ chút dầu. Dầu nóng sau, đem nấm hương phiến đổ vào, lửa nhỏ từ từ kết xào. Nấm hương mùi thơm càng ngày càng đậm, biên giới có chút cháy thời điểm, thịnh đi ra rót vào trong cháo, quấy đều đặn. Bắn chúng lửa để cháo sôi trào lên, Lâm Huyền đem ướp gia vị tốt thịt gà đầu đổ vào, dùng đũa nhẹ nhàng đẩy ra, tránh cho dính liền. Nấu 2-3 phút, thịt gà biến bạch, mặt ngoài có chút cuốn lên, liền đóng lửa. Cuối cùng gia vị, tăng thêm điểm muối, gắn một chút dâu trắng tiêu phấn, dùng thìa quấy mười mấy giây, để hương vị tan vào đi. Đem cháo rót vào đại giữ ấm trong thùng, đắp kín cái nắp. Một bên khác, cháo trứng muối thịt nạc vậy nấu xong đồng dạng trong thùng. Lâm Huyền mắt nhìn thời gian, đã 6 giờ rồi. Hắn đem giữ ấm thùng đem đến toa ăn bên trên, kiểm tra một chút mặt khác phối liệu, xác nhận không có vấn đề sau, tới gần 7 điểm liền xuất phát. buổi chiều cuối cùng một tiết tan lớp hóa, Trần Lạc Can tiến phòng ngủ, ánh mắt khóa chặt ngay tại thu xếp đồ đạc Tiểu Trương sau, trực tiếp tiến lên hỏi, "Tiểu Trương, đêm nay còn trở về Âm Thanh nhà kho không?" Tiểu Trương nghe được dưới thanh âm ý thức ngẩng đầu, một chút liền liếc thấy Trần Lạc Can nắm trong tay lấy chén giữ ấm. Hắn hơi sững sờ, ngay sau đó giống như là đột nhiên minh bạch cái gì, nhịn không được cười ra tiếng. "Ngươi đây thật là ý không ở trong lời a, hôm qua nhìn diễn xuất thời điểm, ngươi toàn bộ hành trình đều không có bao lớn động tĩnh, như cái người không việc gì giống như hôm nay ngược lại tích cực như vậy. Nói trắng ra là, ngươi chính là nhớ cái kia cháo đi." Trần Lạc Can vậy không che giấu, thoải mái gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, "Cái kia cháo xác thực dễ uống, uống một ngụm liền quên không được. Cần thiết hay không?" Tiểu Trương dở khóc dở cười nhìn xem Trần Lạc Can, thật muốn uống nói, trực tiếp đi mua chẳng phải xong, làm gì lại hoa một lần diễn xuất phiếu tiền đâu. Trần Lạc Can nghe nói như thế, trên mặt lộ ra có chút ngượng ngùng. Hắn lấy ra điện thoại di động, đưa tới Tiểu Trương trước mặt, "Không phải ta muốn hoa tiền tiêu đường phí này, là cái này diễn xuất phiếu chính mình tìm tới cửa." Tiểu Trương cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên màn hình điện thoại di động rõ ràng là một tấm điện tử diễn xuất phiếu, bên cạnh còn bắt mắt viết chúc mừng trúng thưởng loại hình chữ. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, đột nhiên ngẩng đầu, trong giọng nói không tự giác mang lên mấy phần chua chua hương vị, "Ngươi lại có đến? Ta cái này âm nhạc hiện trường khách quen, nửa năm đều không trúng được một lần thưởng, ngươi cái tên này, bình thường đối diễn xuất vậy không nhiều hơn tâm, làm sao vận khí toàn dùng tại phía trên này?" Trong phòng ngủ mặt khác hai cái bạn cùng phòng nguyên bản đang lúc ăn mì tôm, nghe được Tiểu Trương tiếng than này, cũng đều tò mò bu lại. "Thật trúng. Trần Lạc Can ngươi tay này khí cũng quá bất hợp lý." Mang theo kính mắt bạn cùng phòng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hâm mộ. "Hắn nói cháo, chính là hôm qua trở về thì thầm 8 lần nhạc kia." Một cái khác chính gặm trứng mặt bạn cùng phòng hỏi. "Đúng a, chính là cái kia." Cái kia trứng muối cùng cháo sen lẫn trong cùng một chỗ đặc uống một ngụm, từ cổ họng một mực ấm đến trong bụng, mùi vị đó thật sự là tuyệt. Trần Lạc Can một mặt dư vị. "Ngừng. Nhanh đừng nói nữa, nói thêm gì đi nữa ta mì tôm đều nuốt không trôi." Trứng mặt bạn cùng phòng tranh thủ thời gian khoát qua tay, đánh gây Trần Lạc Can lời nói, "Nếu không đêm nay ta bốn cái cùng đi. Phiếu tiền ta sẽ tự bỏ ra, bất quá cháo này nhưng phải ngươi xin mời, ai bảo ngươi vận khí tốt như vậy đâu." Đeo kính bạn cùng phòng bậy ở một bên đi theo phụ họa, "Đúng thế, nhất định phải để chó này kẻ lừa gạt mời khách." Trần Lạc Can hào sảng đồng ý, "Đi, không có vấn đề." Một bên khác, Từ Cao Viễn sáng sớm hôm nay liền đi tới nhà mình chẳng quán. Tại thói quen của hắn trong, cháo một mực là bữa sáng đồ ăn, cho nên hắn phỏng đoán cái kia bán cháo lao bản nếu đã biết tại nhà mình chẳng quán cửa ra vào bán cháo, rất có thể bình thường liền tại phụ cận bán bữa sáng cháo, chỉ là đến ban đêm mới cố ý chuyển trình diện cửa quán miệng. Căn cứ vào ý nghĩ này, hắn đem chẳng quán phụ cận tất cả khả năng ra quậy địa phương đều tỉ mỉ tìm mấy lần. Có thể một vòng tìm xuống tới, lại ngay cả cái kia bán cháo người tuổi trẻ bóng dáng đều không thấy được. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi, chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi ban đêm, nhìn xem cái kia toa ăn có thể hay không xuất hiện lần nữa ở đây cửa quán miệng. Buổi tối 7 giờ 10 phần, xét vé tiểu ca đã giống thường ngày, đứng ở tràn quán cửa vào vị trí. Dĩ vãng điểm thời gian này, những cái kia hy vọng chiếm trước hàng phía trước vị trí người xem đã sớm xếp hàng. Vậy mà hôm nay, tình huống lại khác, đội ngũ mắt trần có thể thấy thưa thớt. Xét vé tiểu ca ở trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Tối nay tới diễn xuất chính là nằm mơ ban ngày dàn nhạc, cũng coi là có chút danh tiếng nhạc giúp đội. Trước đó vé đặt trước tốc độ đây chính là tương đương nhanh, theo lý thuyết lúc này hẳn là náo nhiệt lên, làm sao lại so bình thường quặn cu é đâu. Tràng quán ngoài cửa lớn, ven đường đứng đấy một đám người, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đều nhìn chằm chằm giao lộ phương hướng. Có người còn thỉnh thoảng nâng lên cổ tay, trong miệng lẩm bẩm. Bán cháo hôm nay sẽ không tới đi. Không có khả năng đi, hôm qua nói xong hôm nay trả lại. Cái kia cháo là thật tuyệt, ta tối hôm qua trở về suy nghĩ nửa đêm, liền nóng trông đêm nay ngủ này. Nếu có thể thêm trái trứng liền tốt, bất quá bây giờ dạng này vậy đủ thơm. 7 điểm 25 điểm, một cỗ toa ăn vượt qua giao lộ, dọc theo khu phố hướng bên này lái tới. Chương 560, liền múc cháo đều như thế có hàm lượng kỹ thuật. Chương 560, liền múc cháo đều như thế có hàm lượng kỹ thuật. Mau nhìn, có phải hay không xét kia? Trong đám người có người đột nhiên kéo cuống họng hô một tiếng. Đám người nghe được tiếng la này, đồng loạt quay đầu nhìn về phía giao lộ. Đến trước kia quen thuộc toa ăn chậm rãi lái tới, trong đám người lập tức vang lên một trận trầm thấp reo hò, nguyên bản còn hơi có vẻ lỏng lẻo đội ngũ trong nháy mắt hướng phía toa ăn phương hướng chen chúc đi qua. Chậm một chút, chờ ta dừng xe xong. Lâm Viễn từ toa ăn cửa sổ thò đầu ra hô một tiếng, sau đó đem toa ăn đứng tại ngày hôm qua vị trí. Hắn vừa kéo hảo thủ sát, người chung quanh liền cấp tốc xuống tới, đem toa ăn bao bọc vây quanh. Có mấy cái không rõ ràng cho lắm người xem thấy một mặt buồn bực, một người trong đó chỉ vào toa ăn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi đồng bạn bên cạnh, cái này đều lập tức sẽ vào sân nhìn diễn xuất làm sao còn tại cửa ra vào bán cháo a? Mà lại cháo này có thể mang vào trong tràng quán mặt đi sao? Đồng bạn cũng là một mặt mờ mịt, lắc đầu, hiển nhiên đồng dạng đối tình huống này không rõ lắm. Lâm Viễn xốc lên toa ăn mặt bên tấm tre, lại thuận tay mở ra màn hình điện tử. Cháo trứng muối thịt nạc, 20 bát. Nấm hương thịt gà cháo, 20 bát. Hôm nay tăng thêm mới khẩu vị. Trong đám người có người lập tức chỉ đi ra. Trần Lạc Can nghe nói như thế, nhìn về phía màn hình điện tử, khi thấy nấm hương thịt gà cháo mấy chữ này lúc, con mắt trong nháy mắt bày ra. Hắn hôm qua uống trứng muối cháo sau, vẫn nhớ, không nghĩ tới hôm nay lại còn có trò mới. Nhưng hắn rất nhanh lại bắt đầu rối rắm. Hắn muốn nếm thử cái này mới ra nấm hương thịt gà cháo, nhưng lại lo lắng không hợp khẩu vị của chính mình, nếu là không dễ uống coi như lãng phí. Mà lại, chính mình liền mang theo một cái chén giữ ấm, nếu là mua hai bát cháo, căn bản chứa không nổi. Trần Lạc Can nhìn chằm chằm toa ăn nhìn hồi lâu, rốt cục cắn răng, quyết định xa xỉ một thanh. tính toán, đợi lát nữa mua trước một bát nấm hương thịt gà cháo, ở chỗ này uống lúc còn nóng. Lại mua một bát trứng muối cháo cất vào chén giữ ấm, mang vào chàng quán từ từ uống. Hàng trước nhất khách nhân đã không kịp chờ đợi tiến tới toa ăn cửa sổ. Người kia không đợi Lâm Huyền mở miệng, trước hết từ trong bọc móc ra một cái chén nước, động tác thành thạo, xem xét chính là có chuẩn bị mà đến. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi mở miệng nói, đến bắt nấm hương thịt gà cháo, trang nơi này đâu. Lâm Huyền gật gật đầu, tiếp lấy đưa tay xốc lên bên cạnh canh thùng cái nắp, một cỗ nồng đậm hương cháo khí trong nháy mắt tràn ngập ra, dẫn tới người chung quanh nhao nhao nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cầm lấy một thanh cán dài cái thìa lớn, múc tràn đầy một muôi cháo, cổ tay nhẹ nhàng dâng lên, thìa bên trong cháo nước tựa như một đầu tuyến, ổn định chảy đến trong chén nước. Mắt thấy cái chén sắp đầy, Lâm Huyền cổ tay vừa thu lại. Thìa bên trong cháo vừa vặn đoạn tại miệng chén, một giọt đều không có vẩy ra đến, miệng chén sạch sẽ, liền một chút cháo nước đọng đều không có dính vào, toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Khách nhân kia thấy trợn cả mắt lên nhịn không được từ đáy lòng khen, lão bản, ngươi cái này không chỉ cháo chịu thật tốt, liền liền múc cháo đều như thế có kỹ thuật hàm lượng, ngư hoa. Lâm Huyền nghe lời này, trên mặt biểu lộ có chút vi diệu. Dù sao là một chủ sư, tay ổn đó là công phu cơ bản nhất. Huống chi, hôm qua cho nhiều như vậy mang cái chén khách nhân múc cháo, đã để ngạnh sinh sinh luyện được. Nói đến kỹ thuật này nhìn xem sức tưởng tượng, kỳ thật vậy không có tác dụng lớn gì, cũng liền có chút thưởng thức tính. Hắn cười cười, không nói gì thêm nữa, liền quay đầu chào hỏi vị kế tiếp khách nhân. Vị thứ hai khách nhân thấy thế, vội vàng đi lên trước. Hắn ngược lại là không giống phía trước vị kia một dạng cầm chén nước, mà là trực tiếp mở miệng nói, lão bản, ngươi một thùng này cháo, có thể hay không bán hết cho ta? Lâm Huyền nghe nói như thế, lập tức sững sờ. Hắn dùng giữ ấm thùng cùng trong phòng ăn thịnh canh loại kia quy cách không sai biệt lắm, một thùng xuống tới, thô sơ giản lược tính ra, không sai biệt lắm có thể giả bộ 100 bát tà hữu. Cái này nếu là toàn mua đi, dựa theo 20 khối tiền một bát mà tính, vậy coi như là 2000 khối a tiền là không ít, nhưng Lâm Huyền hướng phía sau nhìn một chút, người xếp hàng còn có một chỗ dài. Hắn còn chưa lên tiếng, hắn còn chưa kịp làm ra đáp lại, người phía sau nghe chút lời này liền không vui. Bằng cái gì a? Ngươi bao tròn chúng ta uống gì? Chính là, chúng ta đều đẩy nửa ngày đội. Sư phụ chớ bán cho hắn, chúng ta nhiều mua vài bát đều được, cho chúng ta chờ chút. Mua nhiều như vậy trở về, một mình ngươi uống đến xong. Có người tại trong đội ngũ kéo cuống họng hô một tiếng, trong giọng nói mang bất mãn. Muốn bao tròn khách nhân bị đám người nói đến không có ý tứ, vội vàng sốt ruột giải thích nói không phải chính ta uống à, công ty cấp dưới đêm nay tăng ca, hôm qua tan đêm cháo này, cảm thấy hương vị đặc biệt tốt, liền nghĩ cho bọn hắn khi ăn khuya, để tất cả mọi người có thể nếm thử. Lời này vừa ra, trong đội ngũ tiếng phàn nàn lập tức nhỏ không ít. Rất nhiều người bản thân mình chính là người làm công, cho cấp dưới mua ăn khuya, cái này lãnh đạo vẫn được. Đúng vậy a, chúng ta tăng ca có thể có bát mì tôm cũng không tệ rồi. Cháo này không rẻ đâu. Đại gia ngữ khí rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Dù sao tại nguyện ý tự mình chạy đến cho cấp dưới mua bữa ăn khuya, còn bỏ được tiêu số tiền này lãnh đạo, xác thực không thấy nhiều. Mặc dù đám người thái độ có chỗ bưng lỏng, nhưng vị khách nhân này vậy minh bạch muốn bao tròn một thùng này cháo là rất không có khả năng, đành phải lui một bước nói ra, vậy ta muốn 40 bát đi, hai loại khẩu vị tất cả 20 bát. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu không có cách nào để bọn thuộc hạ mở rộng uống, cái kia trước cam đoan mỗi cái cấp dưới đều có thể ăn được một bát, trở về nếu là không đủ, lại điểm chút tiêu nướng, hắn bảo loại hình góp một chút. Lần này, phía sau người xếp hàng thật cũng không ý kiến. 40 bát mặc dù số lượng không ít, nhưng còn lại cháo số lượng hẳn là còn đủ bọn hắn phân, không đến mức bạch bài lâu như vậy đội. Lâm Huyền gật gật đầu, đi, 40 bát liền 40 bát, ta cho ngươi trang. Hắn từ bên cạnh kéo qua một cái túi ni lông lớn, lại lấy ra một sấp duy nhất một lần hộp đồ ăn, bắt đầu nhanh nhẹn múc cháo. Trước thịnh 20 bát cháo trứng muối thịt nạc, lại thịnh 20 bát nấm hương thịt gà cháo, động tác rất nhanh. Các loại vị khách nhân này dẫn theo hai đại túi cháo thỏa mãn rời đi, đội ngũ lại đi trước xe dịch đứng lên. Không biết có phải hay không là bị vừa rồi vị khách nhân này một lần mua 40 bát tràng diện kích thích, phía sau không ít người đều cải biến chủ ý, một lần mua xong vài bát. Cho ta đến hai bát trứng muối một cái hiện uống, một cái mang đi. Ta muốn 4 bát, hai loại khẩu vị đều đến. Lâm Huyền một bên ứng mới, một bên trên tay càng không ngừng múc cháo. Hắn dành thời gian hướng đội ngũ phía sau nhìn coi, phát hiện không ít người xem ra căn bản không phải đến chàng quán nhìn diễn xuất thuần túy chính là hướng về phía hắn cháo chuyên môn chạy tới. Hắn xem chừng, chiếu trước mắt cái này mua bán tốc độ, hôm nay cháo nói không chừng 8 điểm ra mặt liền có thể toàn bộ bán xong. Chương 561, lại còn muốn mời mình nhìn diễn xuất chương 561, lại còn muốn mời mình nhìn diễn xuất xếp tại phía sau Trần Lạc An nhìn xem trước mặt đội ngũ, trong lòng có chút nóng nảy, con mắt chăm chú nhìn toàn, sợ đến phiên chính mình thời điểm cháo liền bán hết. Đội ngũ dịch chuyển về phía trước động tốc độ không tính chậm, rốt cục đến phiên Trần Lạc An hắn hướng toa ăn trong nhìn nhìn, phát hiện hai loại cháo cũng còn thừa đến không ít, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Hắn vội vàng nói, "Lão bản, đến bắt nấm hương thịt gà cháo, ta ở chỗ này uống. Lại đến bắt cháo trứng muối thịt nạc, trang cái chén này trong." Nói, Trần Lạc An đem chén giữ ấm đưa tới, sau đó lại thay bạn cùng phòng tiểu Trương ba người điểm trứng muối cháo, đây là trước đó thương lượng xong, đều chứa ở trong chén. Lâm Huyền ứng tiếng tốt, bắt đầu múc cháo. Trần Lạc An lấy điện thoại di động ra quét mã trả tiền 100 khối, một trận này kỳ thật không tính thua thiệt. Dù sao mình chúng miễn phí diễn xuất phiếu, dùng nhiều ít tiền tại cháo bên trên cũng coi là đáng giá. Đám bạn cùng phòng chờ ở bên cạnh lấy, mặc dù Trần Lạc An chính mình muốn hai bát cháo, nhưng tất cả mọi người cảm thấy Trần Lạc An mời khách đã đủ ý tứ. Chiếm một chút tiện nghi có thể, nếu là chiếm tiện nghi không có đủ vậy thì có điểm quá mức. Cho nên tất cả mọi người không tiếp tục nhiều yêu cầu cái gì. Trần Lạc An một tay cầm chén giữ ấm, một tay bưng cháo đi vào bên cạnh. Diễn xuất lập tức liền muốn bắt đầu, hắn phải nắm chắc thời gian ăn. Hắn đem chén giữ ấm để dưới đất, vươn lên chén kia nấm hương thịt gà cháo. Vừa xích lại gần bên cạnh, một cỗ nồng đậm tươi mùi thơm xông vào mũi, trước đó lo lắng cháo này không tốt uống suy nghĩ lập tức liền phai nhạt rất nhiều. Cháo trên mặt nổi một tầng thật mỏng mét dầu, nhìn xem liền biết cháo này chịu đến đậm đặc. Trắng bóng trong cháo, có thể trông thấy xé thành tinh tế thịt gà đầu, màu nâu nấm hương phiến tán ở giữa, biên giới còn mang theo điểm lo lắng, phía trên nhất gắn đem lục hành thái, nhìn xem liền nhẹ nhàng khoái khoái. Trần Lạc Can múc một muôi đưa vào trong miệng, đầu lưỡi vừa đụng phải cháo, đã cảm thấy chân mượt thuận đầu lưỡi hương trong cổ họng trượt. Hạt gạo nấu đến mềm mại, nhẹ nhàng nhai một cái liền tản ra, mang theo điểm nhàn nhạt mùi gạo, không phải loại kia nát thành rán nhai lấy còn có chút hạt tròn cảm giác. Răng đụng phải thịt gà đầu, nhẹ nhàng khẽ cắn liền tách ra, non cực kỳ, một chút không tủi, trong thịt giống như ngậm lấy điểm nước, hòa với cháo dày đặc, tươi say xưa. Nấm hương tiến nhai lấy có chút dẻo dai, biên giới điểm này cháy địa phương đặc biệt hương, nấm vị nồng ở trong miệng từ từ tản ra, cùng thịt gà tươi, mét ngọt quấy cùng một chỗ, vừa vặn. Hoặc, vị này mà có thể a. Trần Lạc Can nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu, giọng nói kia trong tràn đầy kinh hỉ. Hắn lại tranh thủ thời gian múc thứ hai muôi, không kịp chờ đợi đưa vào trong miệng. Cái kia cháo vào miệng tan đi, nấm hương thuần hậu, thịt gà tươi non cùng cháo mềm nhu hoàn mỹ dung hợp. Bên cạnh Tiểu Trương thấy trợn cả mắt lên, hắn tương đối bảo thủ, lần này vẫn như cũ chọn là trứng muối cháo. Giờ phút này nhìn xem Trần Lạc Can ăn đến say sưa ngon lành, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, cùng cháo trứng muối thịt nạc sò kiểu gì? Trần Lạc Can cũng không ngẩng đầu, trong miệng ngậm lấy cháo mơ hồ không do nói, không giống với mùi vị, nhưng là dễ uống không thể chê, cùng trứng muối cháo tuyệt đối tương xứng. Có muốn hay không ta cho ngươi chừa chút nếm thử? Tiểu Trương tranh thủ thời gian khoát tay, ngoài miệng nói ra, được rồi, đừng chậm trễ ngươi ăn, đợi lát nữa diễn xuất muốn bắt đầu. Nhưng hắn ngoài miệng mặc dù nói như vậy, ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trần Lạc Can bát, hầu kết không tự giác giật, bộ dáng kia rõ ràng là thèm ăn không được. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng vậy cùng Tiểu Trương mở dạng, nghe Trần Lạc Can thử chừa hút cháo thanh âm, chỉ cảm thấy hết hầu ngứa, trong lòng như bị vớt mèo mở dạng. Dù sao tối hôm qua Trần Lạc Can tại phòng ngủ liền thì thầm một đêm cái này trứng muối cháo tốt bao nhiêu uống. Có thể lúc này nghe Trần Lạc Can thổi phồng đến mức như thế thực sự, trong lòng bọn họ đều có chút hối hận không có giống như hắn, vậy mua bát nấm hương thịt gà cháo nếm thử. Tiểu Trương ba người hận không thể lập tức xông về đi lại sắp xếp một lần đội. Có thể quay đầu nhìn xem toa ăn bên kia, đội ngũ sắp xếp càng ngày càng dài, thật muốn trở về liền phải một lần nữa sắp xếp, cứ như vậy chậm trễ thời gian cũng quá lâu. Tiểu Trương bất đắc dĩ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, ngày mai ta khẳng định vậy mua hai bát, hai loại khẩu vị đều nếm thử. Bên này, tiếng vang nhà kho lão bản Từ Cao Viễn đang đứng tại trong đội ngũ, kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cục đến phiên, hắn hướng phía trước đụng, đối với trong cửa sổ Lâm Huyền nói ra, cho ta đến 8 bát, hai loại tất cả 4 bát. Lâm Huyền nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Một lần muốn 8 bát, sắp thực xem như khách hàng lớn. Hắn lên tiếng, ánh mắt tại Từ Cao Viễn trên mặt dừng lại thêm 2 giây, luôn cảm thấy cái này mặt người quen, giống như hôm qua cũng tới mua qua cháo. Hai loại khẩu vị đều đặn ăn mặc, phiền toái. Từ Cao Viễn mang trên mặt nụ cười hiền hòa nói ra. Hắn trừ chính mình uống bên ngoài, còn chuẩn bị các loại diễn xuất sau khi kết thúc, dùng những này cháo chiêu đãi hôm nay tới trình diễn dàn nhạc. Dù sao hôm qua dàn nhạc các thành viên đối cháo này đánh giá cũng không tệ, hắn nghĩ đến hôm nay lại để cho đại gia nếm thử, thuận tiện vậy rút ngắn một chút và ban nhạc quan hệ. Lâm Huyền gật đầu, bắt đầu nhanh nhẹn múc cháo. Từ Cao Viễn một bên chờ lấy Lâm Huyền chăn cháo, một bên trong lòng còn băn khoăn kế hoạch lúc trước, muốn cùng Lâm Huyền lăn lộn cái nhìn quen mắt, dạng này đến tiếp sau mới thuận tiện chính mình cùng đối phương hợp tác. Quét mã trả tiền đằng sau, Từ Cao Viễn chủ động mở miệng nói ra, ta gọi Từ Cao Viễn, là tiếng vang nhà kho lão bản. Lâm Huyền nghe nói như thế, không khỏi lần nữa ngẩng đầu nhìn trước mắt Từ Cao Viễn, trong lòng ít nhiều có chút thật có lỗi. Hắn rõ ràng, giống tiếng vang nhà kho loại này âm nhạc hiện trường, bình thường là không cho phép người xem tự mang rượu ăn uống. Nhưng vô luận là hôm nay hay là hôm qua, hắn cũng không thiếu đám khách nhân hướng trong chén nước chăn cháo. Mặc dù đây là những khách nhân chính mình chủ động yêu cầu hành vi, nhưng muốn nói cùng mình không hề quan hệ, vậy khẳng định là không nói được. Cho nên đang nghe Từ Cao Viễn tự giới thiệu một khắc này, Lâm Huyền còn tưởng rằng hắn là đến hương sư vấn tội đây này. Nhưng mà, Từ Cao Viễn căn bản không có sách vấn đề này. Hắn ngược lại chỉ vào bữa ăn trong thùng còn tại bốc hơi nóng cháo, ngựa khí chân thành nói ra, ngươi cháo này chịu phải là coi như không tệ à, ta lúc còn trẻ vào Nam ra Bắc, chạy qua không ít địa phương, có thể bàn về cái này trứng muối cháo hương vị, ngươi tuyệt đối có thể đứng đầu một phần. Lâm Huyền gặp Từ Cao Viễn lúc nói chuyện vẻ mặt và ngữ khí không giống như là đang nói mát, liền lễ phép cười cười. Đa tạ khích lệ. Từ Cao Viễn nhìn một chút giữ ấm trong thùng cháo số dư, trong lòng cũng cho ra cùng trước đó cùng Lâm Huyền không sai biệt lắm kết luận. Thế là, hắn mở miệng hỏi, ta nhìn ngươi cháo này vậy không có nhiều không được bao lâu liền bán xong. Ngươi chờ chút mà là chuyển sang nơi khác tiếp lấy bán, hay là trực tiếp thu quán trở về a? Trở về, ta cái này bày liền chạm vạng tối ra, bán xong liền thu. Lâm Huyền chi tiết đạo. Từ Cao Viễn gật gật đầu, trong lòng tính toán một chút sau, cười đề nghị, nếu trở về vậy không có việc gì, nếu không tiến đến nhìn trận diễn xuất, coi như buông lỏng một chút. Lâm Huyền nghe nói như thế, không khỏi ngẩn người, trong lúc nhất thời hoàn toàn không hiểu rõ vị này tiếng vang nhà kho lão bản ý nghĩ. Đối phương lại còn muốn mời mình nhìn diễn xuất, nhưng không thể không nói, đề nghị này để Lâm Huyền quả thật có chút tâm động.